Tiếu Thanh nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, một đám người nhìn hắn, nhìn về phía một vùng trời, đều là gương mặt lo lắng. U Môn Sơn. Đây chính là môn vị quân trụ sở, có gần vạn U Môn vệ, còn có ba cái hoàng giả, Diệp Linh tuy rằng mạnh, nhưng trung quy vẫn không có vào hoàng cảnh, làm sao sẽ như vậy kích động. Một ngày thời gian, không hề có một chút tin tức, Diệp Linh hơn nửa đã xảy ra vấn đề rồi. Môn vị quân quá mạnh mẽ, còn có hoàng giả tồn tại, căn bản không phải chúng ta những người này có thể đối kháng. Một đám người nói rằng, nói đến môn vị quân, đều là gương mặt run rẩy nhiên, ở đại đa số người trong lòng, môn vị quân đều là không thể trêu chọc, môn vị quân là cả môn vị trong phủ giám sát, chấp pháp giả, nắm giữ quyền sinh quyền sát. Sẽ không, sư tôn đã nói, hắn sẽ trở về, chính là nhất định sẽ trở về, hay là chỉ là chậm một ít. Mạnh Phi nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là ngẩn ra, nhìn về phía Mạnh Phi, một điện đều trầm mặc. Hồi lâu, hắn sẽ trở lại. Một thanh âm vang lên, rất đột ngột, trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào ám đao trên người. Có lẽ hiện tại đã không thể lại gọi là ám đao, phải gọi là Mạnh Thường, nàng cũng không phải là chỉ là một dòng binh, vẫn là Kim Nguyệt Hoàng Chiêu Đại Công Chúa, Kim Nguyệt Hoàng giả con gái rơi. Hắn sẽ trở lại, chỉ có 5 chữ, trong giọng nói nhưng là có một loại khó có thể hình dung sức mạnh, làm cho một đám người đều là chấn động, đặc biệt là Tiếu Thanh cùng Đào Sơn, bọn họ theo Mạnh Thường rất lâu, hiểu rất rõ Mạnh Thường tính nết, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Mạnh Thương như thế tín nhiệm một người. Diệp Linh, hắn đến cùng làm cái gì, để Mạnh Phi, Mạnh Thương cũng như này tín nhiệm hắn, tin chắc hắn nhất định sẽ trở về. Lý Tín người đến rồi. Cửa cung mở ra, lại đóng, đi một mình đi vào, Linh Mẫn Nguyệt cung ở ngoài một đứng trạm canh gác dòng binh, nhìn Linh Nguyệt trong cung một đám người, gương mặt vẻ nghiêm túc, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Ngoài cung, có khôi giáp cùng sai âm thanh vang lên, một túc sát tâm ý phả vào mặt. Chỉ là chốc lát toàn bộ Linh Nguyệt cung đều bị vây lại, một thanh âm từ ngoài cung truyền đến. Linh Nguyệt công chúa, tướng quân cho mời, kính xin công chúa theo thuộc hạ đi một chuyến. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một chút hờ hững, mặc dù xưng hô công chúa, nhưng là không có một tia cung kính tâm ý. Lý Tín làm khó dễ, xem ra Diệp Linh thật sự xảy ra vấn đề rồi, hắn đã không thể chờ đợi được nữa sẽ đối chúng ta ra tay rồi. Một dòng binh nói rằng, một đám người giai thần sắc cứng lại, nhìn chói chặt cửa cung, đều là gương mặt nghiêm nghị. Không thể đi, Lý Tín sớm có giết chúng ta chỉ tâm, một khi đi tới đó là một con đường chết. Nay phải như thế nào, coi như vẫn đợi ở chỗ này cũng chết đường một cái, dù sao đều là chết, không bằng liều mạng. Chúng ta Liệp Hổ Dòng binh đoàn cũng không phải bùn nắm, muốn cho chúng ta chết cũng không có đơn giản như vậy. Một đám người, nhìn về phía cửa cung ở ngoài, trong mắt trong lúc mơ hồ đều có sát quang giật lộ, là muốn liều mạng. Sư phụ ta cho ta để lại một món đồ, để ta gặp phải nguy hiểm thời điểm dùng. Hay là có thể bảo đảm chúng ta một mạng. Giữa lúc một đám người muốn xông ra cửa cung thời gian, Mạnh Phi nói rằng, một đám người ngẩn ra, nhìn về phía Mạnh Phi. Mạnh Phi trong tay có một bàn cờ, rơi trên mặt đất, trên bàn cờ trắng đen hai chữ khoảng cách mà rơi, tựa hồ là một tàn cục, một chút nhìn lại tựa hồ rất đơn giản, vừa tựa hồ huyền ảo khó lường, không nhìn rõ ràng. Một bàn cờ. Đào Sơn nhìn trên đất bàn cờ, vẻ mặt ngơ ngác, một đám Liệp Hổ Dòng binh đoàn người đều là gương mặt ngây người. Một bàn cờ, làm sao cứu bọn họ, một bàn cờ là có thể chống đỡ được ngoài cung thiên quân sao. Sư phụ nói đây là hắn một người bạn đưa cho hắn, có thể nhốt lại một hoàng giả. Mạnh Phi nói rằng, nhìn trên đất bàn cờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo một vẻ mê hoặc, tựa hồ là không biết làm sao dùng. Mạnh Thương nhìn Mạnh Phi, cũng đưa mắt rơi vào trên đất trên bàn cờ. Một đám người, vây quanh bàn cờ nhìn nửa ngày, nhưng là đều không nhìn ra một nguyên cớ, một bàn cờ, một tàn cục, tựa hồ liền vẹn vẹn như vậy. Cũng không cái gì thần dị chỗ. Công chúa, tướng quân có chuyện quan trọng muốn cùng công chúa thương lượng, đã đợi đã lâu, kính xin công chúa di giá. Ngoài cung, một thanh âm truyền đến, lại chờ giây lát, cửa cung khẽ nhúc nhích, người kia tựa hồ là chờ đến không nhịn được. Việc này lớn, vì Kim Nguyệt Hoàng Chiêu tương lai, thuộc hạ chỉ có phá cửa mà vào xin mời công chúa rồi. Cửa cung ở ngoài, một hắc giáp tướng lĩnh nhìn trước mặt đóng chặt cửa cung, ánh mắt ngưng lại, một quyền, mang theo quần quận lôi đỉnh, hướng về cửa cung đánh xuống. Vụ. Cửa cung trước phảng phất xuất hiện một mặt tường, vô hình tường, hắc giáp tướng lĩnh một quyền rơi vào mặt trên chỉ là nổi lên một mảnh liên y, sau đó liền trừ khử trong vô hình, hắc giáp tướng lĩnh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt cả kinh. Một bước, lang không, hắc giáp tướng lĩnh muốn vượt qua thành cung, như cũng là một mặt vô hình tường, đưa hắn ngăn cách ở bên ngoài, phảng phất là một đạo vô hình tường, khóa lại toàn bộ Linh Nguyệt cung. Chương 435, không gian chi đạo. Linh Nguyệt trong cung, kỳ bàn trước, một ông già tính tọa. Một thân áo bào đen đưa hắn toàn bộ thân thể đều gói hàng trong đó, Mạnh Phi, Mạnh Thương một đám người nhìn hắn, đều là gương mặt chấn động. Vừa nãy, Hắc Giáp tướng lĩnh mạnh hơn Song Linh Nguyệt cung lúc, hắn chỉ là di động một hồi kỳ bàn một hạt quân cờ, hư không chính là nổi lên một mảnh liên y, một nguồn sức mạnh vô hình từ trong bàn cờ tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Linh Nguyệt cung, đem Hắc Giáp tướng lĩnh miễn cưỡng ngăn cách ở bên ngoài. Kỳ bàn cũng là trận bàn, một ván cờ chính là một trận, ván cờ biến ảo cũng là trận pháp biến ảo. Cổ Thanh nói rằng, ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Nguyệt trong cung một đám người nhìn hắn, giai vẻ mặt chấn động. Cổ Thanh, bọn họ cũng không xa lạ, đều nhận ra, một vẫn đi theo Diệp Linh bên cạnh một lao giả, trên người khí tức gầy yếu, so với phàm nhân càng không như, đã từng bọn họ cũng làm hắn chỉ là Diệp Linh một lão buộc, bây giờ nhìn lại lại tựa hồ như đều sai rồi, này một lao giả cũng là một cái không được người. Kỳ bàn, trận bàn, một ván cờ chính là một trận, ván cờ biến ảo chính là trận pháp biến ảo, nói tới đơn giản, nhưng lại có thể mấy người có thể làm cho trận pháp này chân chính vận chuyển lại, đồng thời điều khiển. Có thể tại một trên bàn cờ bày xuống một cấp 2 trận pháp, cũng là một trận nói bên trên thiên tài ghê gớm, đáng tiếc, biến ảo tuy nhiều, có thư nhưng là dư thừa một ít. Cổ lão nhìn kỳ bàn, lạnh nhạt nói, nhìn người chung quanh một chút, sau đó nhìn về phía cửa cung ở ngoài. Nếu như không có hoàng giả, lấy trận này, ta có thể bảo đảm Linh Nguyệt cung 3 năm, như có hoàng giả, nhiều nhất 3 tháng. Một câu nói, làm cho Linh Nguyệt cung một đám người vẻ mặt chấn động, nhìn Cổ Thành, gương mặt nghiêm nghị. Tiền bối, nhưng còn có biện pháp khác đi ra Linh Nguyệt cung, hoặc là đẩy lùi Lý Tín. Mạnh Thương hướng về Cổ Thành, cung kính cúi đầu, nói rằng, Cổ Thành nhìn nàng một cái, lại sẽ ánh mắt dừng lại ở trên bàn cờ, tay vỗ quá một hạt quân cờ, hư không run lên, một nguồn sức mạnh vô hình tràn vào hư không. Không có. Cổ Thành trả lời, nhàn nhạt nói, triệt để đứt đoạn mất một đám người nhớ nhung, làm cho một đám người một trận thất vọng. 3 tháng, thời gian quá ngắn, căn bản không có thể làm cho chúng ta làm cái gì, 3 tháng sau khi Lý Tín vẫn hội công đi vào. Tiền bối, thật không có những biện pháp khác sao? Ngươi có thể ngự động kỳ trận, nói vậy cũng là một trận nói mọi người, có thể hay không bày xuống một trận, đẩy lùi Lý Tín. Một đám người, nhìn Cổ Thành, đều là gương mặt ngưng thần, tựa hồ đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Cổ Thành trên người. Các loại, đây cũng là Cổ Thành trả lời, nhàn nhạt một chữ, làm cho một đám người đều trầm mặt xuống. Diệp Linh sẽ không chết, hắn nếu đã lưu lại kỳ trận, chính là đã dự liệu được hết thể chuyện, hắn không ở lúc Lý Tín sẽ làm khó dễ, 3 tháng, hay là đây chính là hắn cho mình thời gian. Cổ lão lạnh nhạt nói, không hề có một chút kinh hoàng, ý sợ hãi, áo bào đen bên dưới mặt gương mặt bình tĩnh, này không chỉ là đối với người hờ hững, là đúng khắp cả thế giới đều là hờ hững. Vạn nhất hắn không về được đây. Một người nói rằng, một đám người đều nhìn về hắn, một mảnh cung điện đều trở nên yên lặng. Hắn nhất định sẽ trở về. Một thanh âm vang lên, là Mạnh Thương, con lấy một cây đao, nhìn Cổ Thành, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị. Ta tin tưởng sư phụ. Mạnh Phi cũng nói, kéo Mạnh Thương tay, gương mặt kiên định. Một đám người nhìn một lớn một nhỏ hai người, trầm ngâm chốc lát, tựa hồ là nghị thông suốt cái gì, bình thường trở lại. Trung đoàn trưởng tin tưởng hắn, chúng ta tự nhiên cũng tin tưởng hắn, trung đoàn trưởng nói hắn có thể trở về, liền nhất định có thể trở về, coi như không về được cũng là một cái mạng mà thôi, chúng ta cho dù chết cũng phải ở đây Lý Tín trên người cởi xuống một tầng thịt. Các loại, vậy liền các loại. Một đám người nói rằng, sau đó liền đều chìm đắm đến trong tu luyện, toàn bộ Linh Nguyệt cung một mảnh nghiêm nghị. Linh Nguyệt ngoài cung, Lý Tín cầm trong tay Hoành Thiên Truy, đạp tan vòng trời, một búa đột nhiên hạ xuống, đập về phía Linh Nguyệt cung, nhưng là gặp một đạo vô hình bức tường ngăn cản, sức mạnh bị này một vô hình bức tường ngăn cản hóa giải thành vô hình. Trận pháp. Hắn đứng một vùng trời bên trong, nhìn Linh Nguyệt cung, ánh mắt vi ngưng, sau đó lại là một búa hạ xuống. U Môn Sơn bên trong, Quần Sơn ấn dưới, Loạn Thạch bên trong, Diệp Linh ngồi khoanh chân, mở mắt ra, trong mắt có sắc tia ý phun trào, nhìn về phía giữa không trung Quần Sơn ấn, nhìn hồi lâu, hai tay hư không vùng đấy, nhất bút nhất họa, tựa hồ là ở viết chữ, vừa tựa hồ ở phát họa một ấn. Quần Sơn ấn, đây là Tây Điện bí bảo, có thể vây một loại hoàng giả, há lại là dễ dàng có thể rách. Diệp Linh, đừng tiếp tục ý nghĩ kỳ lạ, hảo hảo ở đây chờ một năm mà thôi, Sơn Hoàng đã rất nhân tử. Một bên một đoạn ngay trên, một người đứng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, nói rằng. Diệp Linh không để ý đến hắn, cũng hay là căn buồn không có chú ý tới hắn, hắn đã chìm đắm đến chính hắn bên trong thế giới, một trận pháp thế giới, một mảnh tiết điểm hư không thế giới. Hai điểm, nối liền một đường, vô số điều đường nét thành một diện, vô số diện đan xen trùng điệp chính là tạo thành một cái không gian. Không gian, về căn bản đều là từng cái điểm, cái gọi là trận, bất quá là đầu mối không gian biến hóa, trận nói, cũng coi như là không gian chi đạo một chi nhánh. Diệp Linh xem quần sơn ấn ngộ đạo, nhưng cũng không ngộ trận nói, mà là không gian chi đạo, tinh không tứ đại chí tôn nói một trong. Không gian, thời gian, vận mệnh, hỗn độn, tứ đại chí tôn nói, mỗi một loại nói đều là phiêu miểu khó tìm, có thể ngộ người vô tận tinh khung cũng khó ra một người, mà Diệp Linh nhưng là đã thấy liều không chi đạo môn hạm. Kim Nguyệt Tinh ở ngoài vạn dặm, một thiên thạch trên, ma thể cũng là ngồi khoanh chân, thoáng như một tảng đá, cũng tiến vào trạng thái vong ngã, thân thể ngộ đạo, ma thể cũng trở nên yên lặng. Một vùng sao trời, tám người, một bước vạn dặm, hướng về Kim Nguyệt Tinh mà đến, đông điện người đã phải rồi. Tế chủ có lệnh, vây Kim Nguyệt Tinh. Một cái mệnh lệnh, truyền vào vô số tinh đạo trong thai, Kim Nguyệt Tinh ở ngoài, mấy chục tinh vực tinh đạo đều ở hướng về Kim Nguyệt Tinh hội tụ, đều là bởi vì một bị gọi là tế chủ người. Hắn đã đến Kim Nguyệt Tinh, càng là vẫn không có chiêu hồn, hắn là đang đợi cái gì? Băng xương đông lại tinh không, đi một mình từ từ tinh không đi tới, phía sau hắn theo một người áo đen, nói chuyện chính là này một người áo đen, nhìn phía trước người, vẻ mặt vi ngưng. Chờ một đã người bị chết. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo hơi lạnh thấu xương, hắn chính là tế chủ, bị môn vị trong phủ vô số tinh đạo kính vì là thần minh người, một nhân vật khủng bố, nửa bước đế tôn. Hắn cần một vị hắn hộ đạo người, chiêu hồn thành, hắn liền việc nặng một đời, như chiêu hồn thất bại, thân mất hồn diệt, tại đây môn vị trong phủ đồng ý vì hắn hộ đạo người cũng chỉ có này một người, có điều nàng đã chết. Sư phụ, nhiều năm như vậy, đệ tử rốt cuộc tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống lâu như vậy, không hổ là sư phụ của ta. Tế chủ nói rằng, vẻ mặt lạnh lùng, ngoại trừ là tế chủ, hắn còn có một tên, Cổ Băng. Chương 436, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Ẩm. Một thanh trường thương, xuyên qua một vùng sao trời, băng diệt một mảnh thiên thạch, đem mấy chục tinh đạo xóa bỏ. Một người thanh niên từ tinh không đi ra, nhìn trong tinh không một mảnh tinh đạo sắp chết, vẻ mặt vi ngưng. Khác thường cực kỳ yêu, ba tháng qua Kim Nguyệt Tinh Chu Vi xuất hiện quá nhiều tinh đạo rồi. Mặt sau, một cô gái mặc áo tím đi tới, nhìn một mảnh sắp chết, cũng là thần sắc cứng lại. Ba tháng qua, ta hai người giết tinh đạo chính là đã có hơn 1.000, toàn bộ môn vị quân giết tinh đạo khả năng đều có gần 10 vạn, nhiều như vậy tinh đạo, bọn họ muốn làm gì? Cô gái mặc áo tím nói rằng, thanh niên nhìn trước mặt sắp chết, lắc đầu, nhìn về phía một mảnh sâu thẳm tinh khung, vô cùng lo lắng. Bọn họ tuy rằng đến rồi Kim Nguyệt Tinh, nhưng cũng không có tiến công Kim Nguyệt Tinh, đúng là như đang đợi người nào, Kim Nguyệt Tinh bị tinh đạo tập kích, nhất định còn có ngoài hắn ra nguyên nhân. Ta đã từng xem qua Kim Nguyệt Tinh trên này một ít bị tàn sát trôi qua thành trì, bọn họ tựa hồ không giống như là đến đánh cướp, mà như là đang tìm cái gì đồ vật, Kim Nguyệt Tinh hẳn là ẩn giấu đi một ít thứ chúng ta không biết. Có thể đưa tới nhiều như vậy tinh đạo, rốt cuộc là thứ gì? Hai người nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, nhìn về phía một mảnh xác chết, đông rừng, cô gái mặc áo tím nhìn về phía một chỗ, vẻ mặt cả kinh. Làm sao vậy? Có người. Cô gái mặc áo tím nói rằng, thanh niên theo cô gái mặc áo tím ánh mắt nhìn, quả nhiên là thấy được một người. Một khối thiên thạch bên trên, một người ngồi lập, nhắm mắt, giống như khối ngoan thạch, trên người không một tia khí tức, như là sáp nhập vào trong tinh không, nếu không dùng mắt thường đều không nhìn thấy hắn. Một thân áo bào đen, nhuộm khô héo vết máu, tóc rối bời, che ở hắn nửa cái khuôn mặt, phảng phất là một kẻ đã chết. Người chết. Thanh niên nhìn thiên thạch người trên, nói rằng, cô gái mặc áo tím định nhãn nhìn lại, ánh mắt vi ngưng, lắc đầu. Ba tháng qua, chúng ta đi qua từ nơi này mấy lần, nhưng là một lần cũng không có nhìn thấy hắn, nếu không có hắn cố ý ẩn giấu, chính là trên người hắn thật không có một tia khí tức. Có điều coi như là một kẻ đã chết cũng nên có tử khí. Làm sao sẽ liền một điểm khí tức đều không có? Hai người nhìn thiên thạch người trên, gương mặt nghiêm nghị, trầm ngưng chốc lát, thanh niên hướng về thiên thạch đi đến. Bất kể là sống hay chết, dù sao cũng nên là muốn nhìn một chút, nếu là người sống, mang về U Môn Sơn, nếu là người sống, giết chính là. Thanh niên nói rằng, nắm thương, hướng đi thiên thạch, ở thiên thạch phía trước mấy mét nơi dừng lại, một súng, hoành đánh mà xuống. Vành. Thương hạ xuống, xé rách hư không, rơi xuống bình thường nhưng là rơi vào rồi một cái tay bên trong, thanh niên cả kinh, liền muốn lùi, khí thế quanh người phun trào, muốn rút súng, nhưng là căn bản đánh không ra đi. Thiên thạch người trên ngẩng đầu lên, tóc rối bời từ trong hướng về hai bên tàn đi, lộ ra gương mặt, nhìn khuôn mặt này, thanh niên vẻ mặt đại biến, trực tiếp khí thương trở ra, lùi đến ngàn mét ở ngoài. Diệp Linh. Thanh niên cả kinh nói, cô gái mặc áo tím cũng là cả kinh, nhìn về phía thiên thạch người trên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tóc rối bời bên dưới, đó là một tấm cùng Diệp Linh giống nhau mặt, thế nhưng Diệp Linh bây giờ bị đặt ở U Môn Sơn bên trong, còn muốn 3 năm mới có thể trở ra đến, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vụ. Hư không run rẩy nhiên, thiên thạch bên trên người mở mắt ra, một vùng tăm tối, lộ ra con ngươi màu đỏ ngòm, mở mắt trong nháy mắt, từng đạo ma văn lấy hai mắt làm trung tâm tản ra, bao trùm cả khuôn mặt. Không, hắn là ma. Thanh niên cả kinh nói, gương mặt ngơ ngác, vừa muốn trốn, quần quận ma khí vọt tới, đã che mất hắn. Hai người, đều là ba điện nói vũ võ giả đỉnh cao, chỉ là trong nháy mắt liền bị ma thể thôn phệ, ma thể lại trở nên mạnh mẽ. U môn sơn bên trong, quần sơn ấn dưới, loạn thạch bên trong thân thể cũng mở mắt ra, trong mắt có một vẻ mông lung, có một vẻ thâm thúy, thẳng tắp nhìn về phía giữa bầu trời quần sơn ấn, chỉ một chút, quần sơn ấn đều là run lên. Không gian, phiêu miểu vô hình, không nói được, nói không rõ, ba tháng, Diệp Linh cũng chỉ là mò tới môn hạng, có điều cũng đã được rồi. Diệp Linh. Một bên đoạn ngay trên, trông coi Diệp Linh U môn vệ nhìn Diệp Linh, gương mặt kinh dị. Diệp Linh, ngươi nghĩ làm gì? Diệp Linh không để ý đến hắn, từ loạn thạch bên trong đứng lên, nhìn giữa bầu trời quần sơn ấn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, một bước, hư không run rẩy, quần sơn ấn dưới, hắn càng là đi ra một bước. Quần sơn ấn bên trong có quần sơn tinh phách, có khủng bố trận pháp, có thể chấn áp một loại hoàng giả, lại tựa hồ như ép không thể Diệp Linh. Nhìn tình cảnh này, đoạn nhai thượng khán thủ Diệp Linh U môn vệ thân thể run lên, không tự chủ được lùi lại. Lại một bước, Diệp Linh lăng không, lại là đón quần sơn ấn đi đến. Này U môn vệ vẻ mặt đại biến, phải lớn hơn hô lên thanh, một chiêu kiếm, xuyên qua thân thể của hắn, âm thanh im bặt đi. Không gian. Diệp Linh hai tay biến ảo, ngón tay điểm hư không, nhất bút nhất họa, một điểm vừa vỡ, phảng phất đang vẽ một bức họa, vẽ bên trong là quần sơn ấn đều đi theo hắn nhất bút nhất họa không ngừng rung động. Trận nói, vạn tượng vô cùng, nói cho cùng có điều cũng là không gian chi đạo bên bé nhỏ cảnh, Diệp Linh từ trận nói nhập môn, đã nhìn được một tia không gian ảo diệu. Quần sơn ấn liền ép không được hắn. Quần sơn ấn run rẩy, cuối cùng rơi vào rồi Diệp Linh trong tay. Diệp Linh nhìn chung quanh bốn phía đại địa một vòng, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười, nắm quần sơn ấn, rời đi U Môn Sơn, hướng về Kim Nguyệt Hoàng Thành mà đi. Kim Nguyệt Hoàng Thành, Linh Nguyệt Cung. Một đám người nhìn cổ thành, đều là gương mặt nghiêm nghị. Hồi lâu, cổ thành buông xuống trong tay quân cờ, nhìn về phía Linh Nguyệt ngoài cung, một mảnh hư không dường như bọt biển giống như mất đi. Trận phá. Ầm. Một thanh thiên truy. Từ ngày mà rơi, làm cho một mảnh đại địa rung động, đi một mình vào Linh Nguyệt Cung. Một trận, cản ta ba tháng, không nghĩ tới trong các ngươi còn có một nhân vật như vậy. Lý Tín thấy được kỳ bản trước cổ thành, ánh mắt vi ngưng, nói rằng, cổ thành ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, gương mặt hờ hững. Ngươi là người nào? Lý Tín nhìn cổ thành, hỏi, cổ thành không có trả lời, chỉ là nhìn về phía một vùng trời. Cổ thành, thanh âm nhàn nhạt, nhìn một vùng trời, trong thần sắc tràn đầy hờ hững. Phảng phất là coi nhẹ tất cả. Lý Tín thần sắc cứng lại, cổ thành, hắn chưa từng nghe nói, môn vị châu trên cũng tựa hồ không có một người này thông tin, thông điệp, thế nhưng hắn cũng không như là một người bình thường. Lão nhân trước mặt tuy rằng khí tức gầy yếu, trong ánh mắt nhưng là lộ ra một loại khó nén thế, đó là một luồng lăng thiên tư thế. Một lão giả, một ánh mắt, lại là để đáy lòng của hắn đều là run lên, làm sao có khả năng. Có thể lấy một trận trận ta ba tháng, nói vậy ngươi cũng là một trận pháp mọi người, thần phục ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Tín nói rằng, mặt sau từng cái hắc giáp sĩ binh tràn vào, hắc giáp tháp một mảnh, bao trùm một mảnh đại địa, trời xanh. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Linh đã chết, lão nhân trước mặt mặc dù đang trận pháp một đạo cực cường, tu vi nhưng cũng không mạnh, hoặc là nói đã từng rất mạnh, bị thương nặng đã không xong rồi, đối với hắn không tạo được uy hiếp. Chương 437. Cổ thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lên phía trên, nhìn về phía một mảnh thương liêu vòng trời, nhập thần. Lại là ba tháng. Hắn nói rằng, nhàn nhạt nói, không biết là có ý gì, thế nhưng từ này một câu nói sau khi Lý Tín chính là cảm giác đáy lòng run lên, phảng phất có cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ sắp xảy ra. Giết hắn. Lý Tín nhìn cổ thành, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, mặt sau một đám binh giáp xông lên. Giết. Quát khẽ một tiếng, đến từ chính đào sơn, bắp thịt cả người nhún, thân thể đều xanh xanh cất cao một đoạn, như vượn người giống như vậy, xông vào binh giáp bên trong. Một quyền đánh giết một đám binh giáp, quét ngang một mảnh binh giáp. Xuyên tim. Tiếu Thanh một bước đạp địa, xông lên vòng trời, một thanh lưới dao sắc nhảy vào binh giáp bên trong, nhấc lên một trận sóng máu. Lôi Minh, bảo vệ tốt Mạnh Phi, những người khác theo ta đồng thời giết những này rác rưởi. Mạnh Thương nói rằng, cầm đao, làm cho một vùng trời đều là tối sầm lại, một đao hạ xuống, toàn bộ hoàng cung đều là run lên, hơn vạn binh giáp chết, vẫn như cũ có vô số người binh giáp dâng lên đi vào. Linh Nguyệt trong cung. Lý Tín nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn về phía Mạnh Phi, Lôi Minh thần sắc cứng lại, chắn trước người của hắn, Lý Tín khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười, phất tay, hư không run lên, Lôi Minh trực tiếp bay ngang mà ra, nện ở một bên trên đất, một mảnh mặt đất đều là trong nháy mắt đổ nát. Không biết tự lượng sức mình. Hắn nói rằng, nhìn về phía Mạnh Phi cũng nhìn hắn, trong thần sắc không có một tia sợ hãi, chỉ có kiên nghị. Không hổ là con gái của hắn, con nhỏ tuổi thì có loại này khí phách, đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời. Hắn nói rằng, nhìn về phía một bên cổ thành nhìn một vùng trời, trong miệng ở tụng ghi nhớ cái gì, tựa hồ đã quên mất tất cả, Lý Tín vẻ mặt vi ngưng, trên mặt có một vẻ kiên kỵ. Không trọn vẹn thân thể, khí tức lúc tồn lúc diệt, nhưng có thể lấy một trận pháp chặn ta tháng 3, ngươi là một có lai lịch lớn người, hay là ngươi lúc toàn thịnh ta cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng hay là ngươi sống không tới ngày đó. Lý Tín nói rằng, nhìn cổ thành, gương mặt ý lạnh, trong tay hoành thiên truy khẽ run, một mảnh hư không đều ở xé rách, một bước đi ra, nhìn thấy cổ thành phía trước người, hơi run run, sau đó nở nụ cười. Làm sao? Công chúa điện hạ, ngươi là muốn bảo vệ hắn sao? Lý Tín nói rằng, gương mặt phúng nhiên. Mạnh Phi đứng cổ thành trước người, nhìn Lý Tín, gương mặt kiên nghị, gật đầu, một luồng sát ý kéo tới, làm cho thân thể của hắn đều ở run, vẫn như cũ là chưa động một bước, Lý Tín nhìn nàng. Vẻ mặt vi ngưng. Công chúa điện hạ, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, phản kháng ta cũng hoặc là thần phục ta. Hắn nói rằng, trong tay hoành thiên truy rơi xuống đất, vô số tỉ mỉ vết nứt lan tràn bốn phía đại địa, nhìn Mạnh Phi, gương mặt lạnh lùng. Không. Mạnh Phi trả lời, chỉ có một chữ, làm cho Lý Tín thần sắc cứng lại, nhìn Mạnh Phi, lắc đầu nở nụ cười. Ta vốn không muốn làm cho ngươi sớm như vậy chết, thế nhưng bây giờ xem ra cũng không thể không giết ngươi, người không nghe lời đều là sống không lâu đã lâu. Vì một người hay là cũng không biết lai lịch người mà chết, đáng ra không? Lý Tín nói rằng, một bước đi ra, ánh mắt ngưng lại, oanh thiên truy vi nâng, hướng về Mạnh Phi hoành đánh mà ra. Xì kéo. Một thanh đao, rơi vào Mạnh Phi trước người, đỡ được một đứa này, đao một bên còn có một người phụ nữ, cả người nhuốm máu, trên mặt có kiên nghị, còn có điên cuồng, nhìn chằm chằm Lý Tín. Muốn giết nàng, trước hết giết ta. Sáu cái chữ, nhuốm máu từ trong hàm răng nói ra. Lý Tín vẻ mặt chấn động, gương mặt sắc ý. Thiên bảng thiên tài, ta Lý Tín cho tới bây giờ không có giết qua, ngươi đã muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Một búa, từ ngày mà xuống, đột nhiên hướng về Mạnh Thương hạ xuống, một mảnh hư không đều là trong nháy mắt sụp đổ. Đòn đánh này Lý Tín không có một tia lưu thủ, một búa, muốn cho Mạnh Thương máu chảy Linh Nguyệt Cung. Kinh đêm đao. Mạnh Thương quát khẽ, một đao, làm cho toàn bộ Linh Nguyệt trong nháy mắt đều lâm vào đêm tối, nên hướng Lý Tín. Vâng rồi. Một tiếng nổ vang, toàn bộ Linh Nguyệt Cung đều là trong nháy mắt đổ nát, cho bụi nổi lên bốn phía, bao trùm một thế giới. Chu Vi Liệp Hổ Dung binh đoàn người và mấy vạn binh giáp nhìn tình cảnh này tất cả giật mình, nhìn về phía Linh Nguyệt Cung. Bụi mù tàn đi, lộ ra mấy người bóng người, một ông già, khoanh chân, ngồi trên địa, trên người khí tức lúc gần lúc hiện, áo bào đen xé rách, lộ ra hắn dưới hắc bào tràn đầy vết rách thân thể. Hắn phía trước đứng một cô bé, xem ra chỉ có 10 tuổi khoảng chừng, trái phải nhưng là gương mặt kiên nghị, trong tay nắm một thanh kiếm, nhìn về phía trước, là Mạnh Phi, Diệp Linh đệ tử. Phía trước của nàng đứng chính là Mạnh Thương, cũng là ám đao, đã từng thiên bảng bên trên thiên tài, một thân nhuốm máu, cầm đao, đứng ở trên đất, nhìn phía trước một người, lộ ra nụ cười. Ngươi trở về. Nàng nói rằng, nhìn trước mắt người, trong mắt tất cả kiên định đều tựa hồ biến thành mềm mại. Ừ, trở về. Phía trước nhất, một thanh niên mặc áo trắng đứng thẳng, nắm một chiêu kiếm. Quanh thân một luồng kinh khủng kiếm ý phun trào, chính là Diệp Linh. Bước ngoặt cuối cùng, Diệp Linh chạy về, một chiêu kiếm, chặn lại rồi Lý Tín, bảo vệ người phía sau, một búa, làm cho hắn nửa người cũng đã ma túy, vẫn như cũng là gương mặt nụ cười. Người không có chết. Lý Tín nhìn người trước mặt, vẻ mặt cả kinh, chỉ chốc lát sau, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nguyên lai ngươi thật sự chỉ là nói vũ thất trùng tu vi, cũng không phải là ẩn nặc tu vi, ngày loan trong điện chiêu kiếm đó cũng không phải tới tự cho ngươi. Mà là đến từ chính trên người ngươi một cái bí bảo. Hắn nói rằng, trên người hoàng giả khí tức phun trào, mênh mông như núi, hướng về Diệp Linh đè xuống. Hoàng giả bên dưới dai run rế, coi như ngươi sống sót trở về có thể làm sao, vẫn chỉ là chết. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, một luồng kiếm ý từ thân thể của hắn lao ra, phá tan một vùng trời, khí tức trên người chấn động, càng là cường thịnh vài lần, Diệp Linh đột phá. Nói vũ tám tầng. Hoàng giả bên dưới dai run rế, thật sao? Diệp Linh nói rằng, cầm kiếm, cùng khủng bố ánh kiếm chém về phía Lý Tín. Môn vị trong phủ, mấy ngàn năm đến chỉ xuất hiện hai người có thể tại nói vũ cảnh giới sát hoàng người, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng bọn họ so sánh sao. Lý Tín nói rằng, trong mắt tràn đầy sắc cơ, một búa lên, một vùng trời vỡ, hướng về Diệp Linh hạ xuống. Vâng! Một đòn, hư không đổ nát, ba động khủng bố bao phủ bốn phía thiên địa, vòm trời đều tựa hồ bị xé nát. Chờ gợn sóng tàn đi, bầu trời khôi phục lại thanh minh, tất cả mọi người nhìn một vùng trời, đều là vẻ mặt run lên. Vòm trời bên trên, hai người, hai bên trái phải đứng thẳng, bên trái là Diệp Linh, khóe môi nhếch lên một vệt màu máu, gương mặt bình tĩnh, phía bên phải là Lý Tín, nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Hắn nói rằng, gương mặt ngơ ngác, không chỉ có là hắn, toàn bộ đất trời người đều mất màu. Lý Tín, hoàng giả tôn sư, lại bị một mới vừa vào nói vũ tám tầng người đỡ được, nói vũ tám tầng, liền nói vũ đỉnh cao cũng không tính, dĩ nhiên chống đỡ được một hoàng giả một đòn bất tử. Yêu nghiệt. Chương 438, Trảm Hoàng. Hoàng giả bên dưới làm kiến hôi, một hoàng giả có thể ung dung tàn sát nói vũ cảnh giới tu giả, lấy một địch ngàn, lấy chặn lại địch vạn cũng có thể, thế nhưng 5.000 năm trước xuất hiện một người, phá vỡ này nếu nói quy tắc. Một không có tên kiếm khách, cầm kiếm, lấy nói vũ đỉnh cao cảnh giới truy sát mấy hoàng giả, cuối cùng chém giết chi, hắn không có tên, không có lai lịch, thế nhưng là lấy trận chiến này chấn động toàn bộ môn vị phủ. Còn có một người, Hàn Sơn Nguyệt, 2.000 năm trước lấy nói vũ cảnh giới đỉnh cao Trảm Hoàng phá kính, tàn sát chúng hoàng, thành tựu vô thượng hung danh, tuy rằng qua 2.000 năm, vẫn để vô số người nghe ngóng biến sắc. Ngoại trừ hai người này, không có người nào có thể tại nói vũ cảnh giới Trảm Hoàng, lẽ nào hôm nay lại muốn xuất hiện một người sao? Vô số người nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt rung động, trước mặt này một người thanh niên chỉ có nói vũ 8 tầng tu vi, nhưng là chống đỡ được một hoàng giả một đòn bất tử, lẽ nào hắn so với kia hai người mạnh hơn? Làm sao có khả năng? Vô số người trong lòng rung động, gương mặt không thể tin tưởng, nhìn chằm chằm giữa bầu trời Diệp Linh. Không thể. Lý Tín nhìn Diệp Linh, nói rằng, truy động, một vùng trời đều là run lên, lại hướng về Diệp Linh công tới. Hắn mặc dù mới vào hoàng giả cảnh giới, nhưng hoàng giả bên dưới đều là run rế, hắn làm sao có khả năng liền một nói vũ cảnh giới vũ giả đều giết không chết, hắn không cam lòng, nhất định có chỗ nào không đúng. Xì. Một chiêu kiếm, như một vòng tử nguyệt, từ một mảnh đại địa bay lên, vắt ngang trời xanh, nên hướng hắn một búa này. Vâng. Diệp Linh bay ngược mà ra, vòng trời nhốn máu, kiếm của hắn tuy rằng mạnh, nhưng là không có thể ngăn dưới một búa này. Nói vũ cảnh, hoàng vũ cảnh, đây là hai khái niệm, hắn mặc dù sức chiến đấu vô song, muốn thắng nổi một hoàng giả vẫn khó, một búa bên dưới, làm cho toàn thân hắn đều lâm vào ngắn ngủi ma túy. Đại địa vỡ. Quát khẽ một tiếng, Lý Tín giơ lên cao hoành thiên truy, phía sau hắn càng là hiện lên ngoại trừ một mảnh vô bờ đại địa, sau một khắc, này một mảnh đại địa băng liệt, một búa đã hướng về Diệp Linh hạ xuống. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, trong mắt tràn ra một vẻ u sắc tía, tim nơi sâu xa, một giọt tử huyết tràn ra, từng đạo dữ tợn màu tím vệ hoa văn khi hắn khỏe mắt triển khai, bao trùm mặt hắn, một luồng khí tức kinh khủng từ trong thân thể của hắn tuôn ra, tàn phá thiên địa. Một luồng ánh kiếm, mang theo làm người run sợ sắc tia ý, chặt đứt vòng trời, tựa hồ phải đem một thế giới đều chia ra làm hai, nên hướng Lý Tín một búa. Ầm. Một tiếng nổ vang, vòng trời phá vụn, tựa hồ bị đánh xuyên qua, lộ ra một mảnh vô ngân tinh không, chỉ là trong nháy mắt lại khép kín, vô số người nhìn vòng trời, đều là gương mặt rung động. Một mảnh đại địa bao trùm vòng trời, phảng phất thiên băng, sau một khắc, lại có một luồng ánh kiếm cùng khủng bố sắc tia ý chém ngày mà đi, hư không hỗn loạn, căn bản nhìn không rõ ràng, bọn họ chỉ là biết đại địa là Lý Tín, ánh kiếm là Diệp Linh. Hai người trên không trung tấn công, phá vỡ một mảnh trời. Ngươi là? Trong hư không, một thanh âm truyền đến, trong thần sắc tựa hồ mang theo một chút khiếp sợ, run rẩy nhiên, chỉ trong nháy mắt chính là im bặt đi, trong lúc hoảng hốt, bọn họ tựa hồ đang vòm trời bên trên thấy được một vệ táng quang. Vòm trời vỡ loạn, loạn lưu phun trào, hồi lâu, dừng lại đi, lộ ra hai người thân hình, hai người, đứng ở thiên địa hai bên, nhìn hai người này, một mảnh thế giới đều tĩnh lặng lại. Ngươi nào thắng? Này một nói vũ tám tầng thanh niên thật sự có thể đánh vỡ quy tắc, trở thành 5.000 năm tới người thứ ba sao. Vẫn là đã chết, có thể lấy nói vũ cảnh giới chẳng hoàng, chung quy chỉ có hai người kia mới có thể làm đến, hắn còn kém một ít. Hồi lâu, giữa bầu trời một tia màu máu hạ xuống, là Diệp Linh, nửa người của hắn có một đạo nói vết rạn nước, máu từ bên trong tràn ra, tựa hồ nửa người đều phải sụp đổ rồi, bất quá hắn như cũng là gương mặt hờ hững vẻ. Xoay chuyển ánh mắt. Mọi người chuyển hướng về phía mặt khác một bên, Lý Tín, hắn nhìn Diệp Linh, lên trên nữa, tựa hồ là nhìn về phía một vùng trời, thấy được vòm trời ở ngoài cái gì, gương mặt run rẩy nhiên. Nguyên lai ngươi là... Dị. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn chính là một hồi trở nên ảm đạm, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, một ánh kiếm, từ hắn mặt trái vì là bắt đầu, dọc theo thân thể đi xuống, đưa hắn thân thể chia ra làm hai. Lý Tín, Kim Nguyệt Hoàng Chiêu binh mã đại nguyên soái, một hoàng giả, vẫn bị Diệp Linh một chiêu kiếm chém giết. Thắng. Chu vi, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt rung động, một mảnh thất thần. Nói Vũ tám tầng, lại chém giết Lý Tín, làm sao có khả năng? Một người run rẩy như nói, chu vi vô số người tất cả đều như vậy. 5.000 năm trước, này vô danh kiếm khách lấy nói Vũ đỉnh cao tu vi truy sát mấy hoàng giả mấy chục tinh vực, chém giết chi, rất nhiều người không tin, cho là hắn là một căn bản không tồn tại người. 2.000 năm trước, Hàn Sơn Nguyệt xuất thế, lấy nói Vũ đỉnh cao tu vi chạm hoàng chứng đạo, vào hoàng cảnh, tàn sát chúng hoàng, chứng minh này một vô danh kiếm khách cũng không phải là hư cấu, mà là chân thực tồn tại. Bây giờ, hắn lấy nói Vũ tám tầng tu vi chẳng hoàng, hay là nói Vũ cảnh giới thật sự có thể chiến thắng hoàng giả cũng không phải là không thể chiến thắng, hoàng giả bên dưới cũng không phải đều là run rế. Hắn chính là một thời đại, 100.000 năm sau, hắn hay là cũng sẽ như này Hàn Sơn Nguyệt giống như vậy, danh chấn môn vị phủ, như này vô danh kiếm khách giống như vậy, trở thành môn vị trong phủ một đoạn truyền thuyết. Từng cái người, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt chấn động, ánh mắt ngưng nhiên, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua ngân long mặt nạ nhìn thấu này dưới đáy mặt, hắn rốt cuộc là ai, có cái gì lai lịch. Kim Nguyệt Tinh Hoàng thành môn vị lâu, một đám người nhìn giữa bầu trời người, cũng là thất thần, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn nhau, giai làm ra một cái đồng dạng quyết định. Ngân diện, một mạch, sinh tên, thậm chí không tính là tên, chen vào thiên bảng, đồng thời xếp hạng thứ 659 tên, ở trên hắn đều là hoàng giả, dưới đều vì nói Vũ cảnh giới Vũ giả. Đối với hắn giới thiệu ngoại trừ một đoạn mấy giây hình ảnh chính là chỉ có một câu nói, làm cho cả môn vị phủ chấn động. Ngân diện, không rõ lai lịch, tu kiếm đạo, nói Vũ tám tầng, chém giết một hoàng giả. Sau đó là này một đoạn hình ảnh, Diệp Linh cùng Lý Tín đối lập mà đứng, đứng một mảnh trời xanh bên trên, Diệp Linh nửa người gần như đổ nát, mà Lý Tín nhưng là bị chia ra làm hai, máu chảy trời xanh. Diệp Linh đứng một vùng trời, nhìn Lý Tín, gương mặt hờ hững, nhìn về phía đại địa bên trên cổ thành, vẻ mặt nghiêm túc. Trong tinh không, ma thể đứng lặng, chu vi ma khí bốc lên, như cũng là gương mặt nghiêm nghị. Lý Tín ngã xuống, cũng không phải là chỉ là bởi vì thân thể một đòn, còn có ma thể một đòn, một tia ma quang từ tinh không đi xuống, mất đi Lý Tín hồn phách, mà thân thể nhưng là một chiêu kiếm chém Lý Tín thân thể. Thân hủy hồn diệt, Lý Tín chính là hoàn toàn chết rồi, đương nhiên, cũng không có người nhìn thấy ma thể ra tay, Kim Nguyệt Tinh chu vi tuần tra ưu môn vệ cũng đã chết rồi, không phải ma thể giết, mà là mặt khác người. Một cổ cường đại tinh đạo đã tiến vào Kim Nguyệt Tinh, mục tiêu của bọn họ tựa hồ là U Môn Sơn. Chương 439, U Môn Sơn vỡ. Vâng. Một cây đao, từ tinh không mà đến, từ ngày mà xuống, xé rách hư không, rơi vào U Môn Sơn, băng diệt một vùng núi. Người nào? Từng cái U Môn vệ từ U Môn Sơn đi ra, nhìn về phía vòng trời, đều là vẻ mặt chấn động. Vòng trời bên trên, từng đạo hồng quang lấp lóe, lần trốn, xé rách hư không. Giống như cái lưới, bao trùm vạn dặm trời xanh, dắt kinh khủng sát cơ hướng về U Môn Sơn bao phủ mà tới. Là tinh đạo. Một thanh âm, từ U Môn Sơn thượng truyền ra, truyền khắp toàn bộ U Môn Sơn, tất cả U Môn Sơn đều là đáy lòng run lên. Gần vạn môn vị quân chấn thủ Kim Nguyệt Tinh, vẫn còn có tinh đạo dám đánh vào Kim Nguyệt Tinh, đồng thời công tới U Môn Sơn, một mảnh che trời lưới lớn, từ tinh không mà đến, phải đem toàn bộ U Môn Sơn mất đi. U Môn vệ, nên địch. Một ông già từ đông điện trụ sở đi ra, một bước đặt ngày, phía sau hiện ra một mảnh hất ngày sóng lớn, nên hướng che trời lưới lớn. Vâng rồi. Lưới lớn băng liệt, có điều chốc lát, lại có hay không mấy mũi tên từ ngày mà rơi, như mưa, xuyên thấu một thế giới, mũi tên bên trên có một vệ tu lam, đây là tinh nỏ. Tiễn như mưa rơi, toàn bộ U Môn Sơn đều bị xuyên thấu, hơn 1.000 U Môn vệ trong nháy mắt chết. Tại sao có thể có nhiều như vậy tinh nỏ, bọn họ là từ đâu tới đây, bọn họ không phải Kim Nguyệt Tinh vực tinh đạo. Có người nói, một thân nhuốm máu, nhìn vòng trời, phảng phất là nhìn thấu một ít gì, gương mặt run rẩy nhiên. Giết. Vòng trời bên trên bình tĩnh chốc lát, một thanh âm lạnh như băng vang lên, tất cả môn vị nhìn về phía phong làm nền trời, đều là vẻ mặt đại biến. Vòng trời bên trên, từng cái bóng người xuất hiện, lít nha lít nhít, che đậy thiên địa, làm cho một thế giới đều là tối sầm lại, đó là tinh đạo, đếm mãi không hết tinh đạo, lấy mấy trăm ngàn kế. Không nên hốt hoảng, chịu đựng. Ta Đông Điện đại trưởng lão ngay ở cự ly Kim Nguyệt Tinh chỗ không xa, rất nhanh sẽ có thể tới rồi. Có điều một ít tinh đạo mà thôi, đều là đám người ô hợp, không cần sợ hãi, giết bọn họ. Giết. U Môn Sơn bên trong, từng cái U Môn vệ người mặc ngăm đen áo giáp, xông lên vòng trời, giết hướng về phía vòng trời bên trên tinh đạo. Mấy trăm ngàn tinh đạo, mấy ngàn U Môn vệ, đánh giáp la cả, ở một vùng trời giết lên, trời xanh chảy máu, hư không băng diệt. Vụ. U Môn Sơn bên trong, này một thanh hạ xuống đao run lên, đảo ngược mà lên, một đao, chém hơn trăm U Môn vệ, hung hăng trang, giả bộ nam tử từ ngày mà xuống, nắm chặt rồi đao, một luồng hoàng giả khí tức bao phủ thiên địa. Kim Nguyệt những vì sao vực cũng không có hoàng giả tinh đạo thế lực, các ngươi là từ đâu tới đây? Sơn Hoàng Lăng không đi tới, nhìn cầm đao nam tử, phía sau có một phiến đại địa hiện lên, gương mặt nghiêm nghị. Tế chủ có lệnh, diệt Kim Nguyệt. Cầm đao nam tử lạnh nhạt nói, vẻ mặt lạnh lùng, một đạo ánh đao kinh thiên, hắn đã chém về phía Sơn Hoàng. Tế chủ. Nghe cầm đao lời của nam tử, Sơn Hoàng vẻ mặt run lên, một quyền, phía sau đại địa đổ nát, nên hướng nam tử. Tinh đạo, vốn là tán loạn, vô tổ chức. Chỉ vì có hai người, toàn bộ môn vị phủ tinh đạo véo thành một luồng, làm cho môn vị phủ tinh cũng không dám dễ dàng động chi, trong này một người chính là tế chủ. Tế chủ, đó là hoàng giả đỉnh cao, nửa bước tôn giả nhân vật khủng bố, tại sao phải diệt Kim Nguyệt Tinh? Sóng lớn phiên thiên. Vòng trời bên trên, đông điện hoàng giả quắc khẽ, lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một đạo kinh khủng sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, phải đem toàn bộ đất trời tinh đạo đều toàn bộ nhấn chìm trong đó. Thiên la địa võng. Phong làm nền trời bên trên, một người ngồi khoanh chân, hướng về đông điện hoàng giả nổ ra một trường, dưới trường là một mảnh che trời lưới lớn, đem sóng lớn đều chiêu nạp trong đó, cũng là một hoàng giả, chặn lại rồi đông điện hoàng giả. Vụ. Một tiếng long ngọng, thiên địa phiêu tuyết, đại điệu tiết sưng dáng, một thanh niên tóc trắng từ bắc điện trụ sở đi ra, bắc điện hoàng giả ra tay rồi, một bước lăng không, đống kết một vùng trời, hơn vạn tinh đạo mất đi. Không nghĩ tới nho nhỏ này Kim Nguyệt Tinh trên còn có một đem vô cùng băng chi đạo tu đến loại cảnh giới này người, có điều vẫn muốn chết. Thanh âm nhàn nhạt, từ vòm trời truyền đến, một ông giả, từ ngày mà xuống, từng bước một đi tới, hắn quanh thân hàn băng ngưng tụ, màu lam đậm hàn băng, cùng bác điện hoàng giả có đồng dạng nói, nhưng có một số khác biệt. U Môn Sơn vỡ, vòm trời vỡ tan, vạn dặm đại địa phiêu huyết, một hồi đại chiến, chấn động toàn bộ Kim Nguyệt Tinh. Kim Nguyệt Hoàng Thành, Linh Nguyệt Cung phế tích bên trên. Diệp Linh nhìn ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền cổ thành, cảm thụ lấy từng luồng từ phương xa thiên địa chuyển tới gọn sóng, vẻ mặt nghiêm túc. Bắt đầu rồi, một luồng kinh khủng tinh đạo, mấy hoàng giả, nhìn như tiến công U Môn Sơn, kỳ thực mục đích là cổ thành. Diệp Linh, xảy ra chuyện gì? Một đám người đi tới Diệp Linh bên người, nhìn cổ thành, lại nhìn về phía phương xa thiên địa, gương mặt rung động, Diệp Linh nhìn một đám người một chút, lại nhìn về phía phương xa đại địa, thần sắc cứng lại. Tinh đạo đánh vào Kim Nguyệt Tinh, U Môn Sơn muốn tiêu diệt. Diệp Linh nói rằng, một đám người đều là chấn động. Lại là tinh đạo, bọn họ giết Kim Hoàng người, giết Kim Nguyệt Tinh mấy tỷ người, còn chưa đủ sao, dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Liên môn vị quân đô muốn giết, bọn họ là điên rồi sao? U Môn Sơn cũng không ngăn nổi bọn họ, Kim Nguyệt những vì sao vực khi nào có mạnh như vậy một luồng tinh đạo. Vô số người nói rằng, nhìn phương xa bước lên thiên địa, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, chúng ta nên làm gì, nếu là môn vị quân đô diệt toàn bộ Kim Nguyệt Tinh sẽ thấy cũng thế lực có thể ngăn. Ngụ ở tinh đạo rồi. Tiếu Thanh nói rằng, một đám Liệp Hổ Dòng binh đoàn cùng với Linh Nguyệt Cung Chu vì phế tích binh giáp đều nhìn Diệp Linh, Lý Tín Vẫn, U Môn Sơn vỡ, Diệp Linh vô hình chính là trở thành tất cả mọi người người tâm phúc. Diệp Linh nhìn một đám người, ánh mắt từ Mạnh Thường, Mạnh Phi đẳng nhân trên người từng cái xem qua, nhìn về phía cổ thành. Đây là Kim Nguyệt Tinh hạo kiếp, bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên tinh đạo. Mặt sau còn có đếm mãi không hết tinh đạo, thậm chí còn có một nhân vật cực kỳ khủng bố, muốn còn sống chỉ có một biện pháp. Diệp Linh nói rằng, lại nói một nửa, dừng lại, một mảnh đại địa, vô số người đều nhìn về Diệp Linh, vẻ mặt run rẩy nhiên. Vẹn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên tinh đạo, nhưng ngay cả môn vị quân đô không ngăn được, mặt sau còn có vô số tinh đạo, so với này một nhóm tinh đạo mạnh hơn, Kim Nguyệt Tinh làm sao có thể tồn đến xuống. Một biện pháp, còn có cái gì biện pháp có thể cứu vớt Kim Nguyệt Tinh? Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Diệp Linh. Diệp Linh không có nhìn về phía người chung quanh, chỉ là nhìn về phía cổ thành, trầm mặc, hồi lâu. Chờ hắn mở mắt ra một khắc đó. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho tất cả mọi người là chấn động, ánh mắt ngưng tụ ở cổ thành trên người. Này một thân vết rách, khí tức lúc tồn lúc diệt, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải chết đi ông lão, hắn chính là toàn bộ Kim Nguyệt Tinh hy vọng. Hắn là người nào? Có người ở hỏi, không người đáp lại. Một mảnh đại địa lại lâm vào vắng lặng. Một chết qua một lần người. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, lượn lờ thiên địa, phương xa vòm trời chiến đấu đã dần dần dừng lại rồi. Chương 440, chiêu hồn. U Môn Sơn, vắt ngang vạn dặm, bây giờ đã biến thành một mảnh hoang đất, ngọn núi sụp đổ, đại địa đổ nát, từng bộ xác chết ngang dọc đại địa, máu tươi ròng ròng, một mảnh thê lương chi cảnh. Môn vị quân diệt rồi. Giết. thanh âm nhàn nhạt, chỉ có một chữ, mang đầy sắc cơ, trên vòm trời vang lên, một vùng trời bên trên, mấy trăm ngàn tinh đạo đứng lặng, hướng về một chỗ cúi đầu, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Mấy trăm ngàn tinh đạo, cũng không phải là vì là đánh cướp mà đến, mà là tàn sát, muốn tàn sát hết toàn bộ Kim Nguyệt Tinh. Một tòa tuyệt ngọn núi bên trên, năm người đứng thẳng, nhìn hướng về bốn phương tám hướng mà đi tinh đạo, gương mặt hờ hững. Tấn An Thành, Kim Nguyệt Hoàng Chiêu vô cùng bắt trọng thành, trong thành có mấy chục triệu người, ngày hôm đó, có một cái người từ phía chân trời mà đến, không hỏi nguyên do, đối với Tấn An Thành triển khai một trường giết chóc. Ta là Tấn An Thành thành chủ, phụng bệ hạ chi lệnh trấn thủ ở đây, các ngươi là người nào? Một cẩm bào nam tử từ trong thành lao ra, một đường chém giết mấy chục tinh đạo, nhìn khắp thành máu tanh, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, sau một khắc, mấy trăm tinh đạo lướt về phía hắn, trong nháy mắt đưa hắn xé rách. Kim Nguyệt Tinh trên tuy rằng cũng có cường giả, nhưng cũng còn kém rất rất xa tinh đạo, căn bản không có sức chống cự. Không chỉ có là Tấn An Thành, toàn bộ Kim Nguyệt Tinh, rất nhiều nơi đều là như vậy, mấy trăm ngàn tinh đạo, gặp người liền liền giết, bất kể là người nào, thậm chí tay trói gà không chặt phạm nhân cũng không buông tha. Thiên địa phiêu huyết, toàn bộ Kim Nguyệt Tinh đều bị khủng hoảng bao trùm, tuyệt vọng bầu không khí bao phủ toàn bộ thế giới. Là tinh đạo, bọn họ lại tới nữa rồi. Cứu mạng. Đại địa bên trên, vô số người thê gọi, vòng trời bên trên đổ đao hạ xuống, lại là một mảnh máu tanh. Kim Nguyệt Hoàng Thành, ngày loan điện bên trên, một loạt đứng hàng đại thần đứng thẳng, nhìn trên điện người, gương mặt nghiêm nghị. Bệ hạ cùng tinh đạo đồng quy vu tận, thái tử mất tích, lý tướng quân ngã xuống, môn vị quân diệt, tinh đạo tàn sát Kim Nguyệt Tinh. Bọn họ là muốn tàn sát Kim Nguyệt Tinh, hiện tại chỉ có một người có thể cứu Kim Nguyệt Tinh, công chúa Điện Hạ, vi thần cả gan xin mời công chúa đi cầu một cầu xin sư phụ của ngươi. Công chúa Điện Hạ sư phụ là Thiên Túng Chi Tư, có thể cùng 5.000 năm trước vô danh kiếm khách cùng Hàn Sơn Nguyệt sánh vai. Thiên bảng bên trên xếp hạng 659, nhất định có biện pháp cứu Kim Nguyệt Tinh. Kim Nguyệt Tinh lê dân chúng sinh chính là đều ký thác về công chủ, xin mời công chúa cầu xin một cầu xin sư phụ của ngươi. Một đám đại thần. Từng cái hướng về ngày loan trên điện Mạnh Phi quỳ xuống, thân thể đều đang run rẩy. Ngày loan trên điện, Mạnh Phi ngồi ngay ngắn, tuổi tuy nhỏ, nhưng tự có một phen khí độ, nhìn điện hạ một đám người, vẻ mặt vi ngưng, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh người kiếm. Một lúc lâu, sư phụ có thể cứu Kim Nguyệt Tinh, nhưng cần thời gian, khi đến lúc, Kim Nguyệt Tinh khó khăn liền tự nhiên giải. Mạnh Phi nhìn về phía đại điện hạ người, nói rằng, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Mạnh Phi. Công chúa Điện Hạ, không biết cần bao lâu. Một đại thần đi ra một bước, nói rằng, tất cả mọi người nhìn về phía Mạnh Phi, Mạnh Phi nhìn về phía một đám người, trầm ngưng chốc lát, lắc đầu. Không biết, hay là một ngày, hay là năm ngày, cũng hoặc là càng lâu, sư phụ không có nói tỉ mỉ. Mạnh Phi nói rằng, tựa hồ là đang hồi tưởng Diệp Linh biểu hiện, cũng là gương mặt mê hoặc, một đám đại thần nhìn nàng, thân thể chấn động, đều trầm mặc, phía trên cung điện một mảnh vắng lặng. Hồi lâu. Được, bọn chúng ta. Bất kể là một ngày, ba ngày, năm ngày, vẫn là càng lâu, chúng ta cũng chờ, coi như là dùng hết chúng ta cuối cùng một điểm sức mạnh, chúng ta cũng sẽ chống được ngày đó. Đây là chúng ta toàn bộ Kim Nguyệt Tinh hạo kiếp, vì Kim Nguyệt Tinh kéo dài, chúng ta đồng ý dốc hết hết thảy, dù cho mệnh, cho dù chết chúng ta cũng sẽ từ trên người bọn họ cởi xuống một ít xương hạ xuống. Mặc kệ chúng ta đã từng là người nào, đứng cái gì trận doanh, kể từ bây giờ chúng ta đều ở một trên trận doanh. Một đám đại thần từng cái hướng về Mạnh Phi hành lễ mà đi, từ này một ngày lên, Kim Nguyệt Tinh bắt đầu hướng về tinh đạo phát khởi phản công. Tinh đạo mạnh, thế nhưng bọn họ nhiều người, một người giết không được tinh đạo, chính là 10 người không được liền 100 người không được liền 1.000 người, 1 vạn người, 10 vạn người. Phục vụ quên mình đi chồng, sát chết chất thành núi, ngăn trở tinh đạo bước chân, đó cũng không phải người kia chiến đấu, mà là diệt tộc cuộc chiến. Linh Nguyệt cung phế tích bên trên, hai người ngồi khoanh chân. Một là Diệp Linh, một chính là cổ thành trên người đã không có khí tức, nhưng cũng không có chết đi, tiến vào một loại tựa như sinh tựa như chết hoàn cảnh, máu tươi từ trên người hắn chảy ra, lại đổ về thân thể của hắn, quỷ dị dị thường. Hồn, về. Hồi lâu, hắn nói ra hai chữ, một luồng không người nào có thể cảm nhận được gợn sóng lấy hắn làm trung tâm tản ra, hướng về thiên địa bát phương mà đi, trong nháy mắt chính là bao trùm toàn bộ Kim Nguyệt Tinh. Một thành trì bên trong. Một đầu bạc ông lão thân thể run lên, nhìn về phía vòng trời, trong mắt có một vệt mê man, chốc lát sau, một tia hôi mang từ trong thân thể của hắn ngưng tụ mà đi, hướng về vòng trời mà đi, mà thân thể của hắn nhưng là dần dần lạnh như băng xuống, phảng phất đại nạn đến, chết rồi. Một trên đường cái, một người thanh niên gương mặt kinh hoàng, hướng ngoài thành bỏ chạy, đột nhiên, thân thể đình trệ, nhìn về phía một mảnh trời tế, một tia hôi mang từ thân thể của hắn tràn ra, thanh niên ngã xuống trên đường. Một trống rông trong đình viện, một hồng nhạt quần áo nữ tử tránh, đang thổi một nhánh tiêu, âm thanh bi quan huyện, dần dần nhỏ xuống, cuối cùng biến mất, nữ tử ngã vào trong đình viện, khắp khuôn mặt là giải thoát, một tia hôi mang lướt về phía chân trời, hướng về này một phương hướng mà đi. Toàn bộ Kim Nguyệt Tinh, rất nhiều địa phương đều ở phát sinh đồng dạng một chuyện, từng sợi hôi mang bay lên, giai hướng về vòm trời mà đi, cuối cùng đều tụ hợp vào một chỗ, Kim Nguyệt hoàn thành, cổ thành trong thân thể. Hồn, về. Thanh âm nhàn nhạt, u chìm liêu xa, phảng phất từ u minh mà đến, hắn là ở chiêu hồn. Hắn từng chết qua một lần, thế nhưng giết hắn người cũng chưa hề hoàn toàn giết hắn, để lại hắn hồn, hoặc là nói hắn vốn là đáng chết, thế nhưng được người cứu, đưa hắn hồn phong ấn tại Kim Nguyệt Tinh bên trong. Nay từng sợi hôi mang đều là hắn hồn, tồn tại với từng cái phàm nhân trong cơ thể, vẫn luân hồi, tuần hoàn, cho đến hôm nay. Diệp Linh mở mắt, trong mắt có sắc tia ý quanh quẩn, luân hồi nhãn bên trong, hắn thấy được tất cả. Hiện tại hắn rốt cục mãi đến tận cổ thành tại sao phải đến Kim Nguyệt Tinh, nguyên lai đây là hắn hồn vị trí nơi, dĩ thân vì là dẫn, dẫn ra hắn hồn, chờ hồn trở về cơ thể bên trong, hắn mới xem như là thật sự sống. Đông dưng, hắn nhìn về phía thiên địa, tầm mắt lướt ngang, đến vòm trời bên trên, trong tinh không, ma thể trong mắt. Kim Nguyệt Tinh bên trong, có một từng sợi hôi mang ở mất đi, người đã chết, hồn vào thiên địa, bị quy tắc mất đi, vẫn không có đợi được cổ thành thân thể cảm ứng được này, một tia hồn phách cũng đã tiêu tán. Tinh đạo tàn sát Kim Nguyệt Tinh, đây chính là bọn họ mục đích, là muốn ngăn cản cổ thành phục sinh, thà rằng giết sai 1000, không thể buông tha một người, phải đem cổ thành hồn sớm đều diệt. Chương 441, Luân hồi trận hiện. Cổ thành hồn bị chia làm ngàn vạn tia, sắp nhập vào Kim Nguyệt Tinh thân thể người bên trong, chỉ là đứt đoạn mất một ít cũng không vướng bận, nhưng nếu là đứt đoạn mất nhiều lắm nhưng là sẽ đối với cổ thành sản sinh khó có thể tưởng tượng chấn thương. Diệp Linh nhìn về phía cổ thành, lại nhìn về phía thiên địa, ánh mắt ngưng lại, từng sợi sát cơ từ trong mắt tràn ra. Trận chiến này, tránh không được, dĩ thân vì là dẫn, chiêu hồn, cổ thành đang đứng ở một loại thân hồn hòa vào nhau trong trạng thái, đã không có ý thức, hiện tại chỉ có dựa vào Diệp Linh một người. Vào Kim Nguyệt Tinh thời gian, cổ thành nói cho Diệp Linh, hắn đang đợi một người, thế nhưng mấy tháng quá khứ, vẫn không có một tia tin tức từ môn vị châu truyền đến, hắn đã dần dần minh bạch. Hắn phải đợi người hay là đã không ở môn vị phủ, cũng hay là đã không ở nhân thế, tang thương tuyến nguyệt. Nhất quá vô tình, hắn không chờ được đến, nghĩ thông suốt, sinh và tử đối với hắn mà nói cũng không phải quan trọng như vậy. Dĩ thân vì là dẫn, chiêu hồn, sẽ có vô số người đến giết hắn, hắn rất có thể cũng không có cơ hội nữa tỉnh lại, thế nhưng hắn không để ý, nếu là chết rồi, liền coi như là giải thoát, như sống, hắn sẽ tìm về đã từng tất cả, hết thể dồn bỏ, bội phản quá người của hắn đều phải chết. Hắn vốn đã không có sống tiếp khả năng, thế nhưng Diệp Linh nhưng thành hắn duy nhất một tia hy vọng. Xì. Một chiêu kiếm, đại địa đốt hỏa, một đạo vết kiếm chạm trổ ở đại địa bên trên, Diệp Linh một bước bước ra, tái xuất kiếm thứ hai, trên thân kiếm có lôi đỉnh phun trào, nổ xuống đại địa, trước mắt, khắc xuống một tia chớp vết kiếm. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, đệ ngũ kiếm. Một chiêu kiếm lại một kiếm, thân hình liên tục kiếm liền liên tục, từng đạo vết kiếm phát họa đại địa, không đồng đạo ý, rồi lại quỷ dị hòa vào nhau ở cùng nhau. Luân hồi trận. Từ thương nguyên thế giới đi ra, hắn là lần thứ nhất dùng trận này không có phẩm trận không cấp, nhưng có thể độ người vào luân hồi. Bay xuống luân hồi trận, Diệp Linh lại nhìn về phía cổ thành, nhìn hồi lâu, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Muốn chết, không thể dễ dàng như thế, ta còn chờ ngươi dẫn ta ngang dọc tinh không, đi môn vị phủ tinh, sống sót, sau đó ngươi không vì bất luận người nào mà sống, chỉ vì chính ngươi mà sống. Diệp Linh nói rằng, cầm kiếm, đi tới vòng trời, quan sát đại địa bên trên vô số người hướng về Diệp Linh bái, xa dưới, quần thần, binh lính, bình dân. Bất luận cái gì giai cấp người, đều từ tâm mà quỳ. Bọn họ rốt cục chờ đến thời khắc này, này một chém qua hoàng giả, có yêu nghiệt chi tư người rốt cục đi ra Kim Nguyệt Hoàng Cung, quang thời gian này đã chết quá nhiều người, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng để tinh đạo tàn sát bước chân chậm một chút, tinh đạo quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Cũng chỉ có hắn mới có thể cứu Kim Nguyệt Tinh hơn 100 triệu vạn sinh linh, chân chính ngăn trở tinh đạo tàn sát bước chân. Bảo vệ Kim Nguyệt Hoàng Thành, bọn họ, từ ta tới giết, ta sống một ngày, Kim Nguyệt Tinh liền tồn một ngày, ta bất tử, Kim Nguyệt Tinh bất diệt. Thanh âm nhàn nhạt, ở toàn bộ Kim Nguyệt Hoàng Thành vang vọng, vô số người nhìn trên vòm trời ngân diện thanh niên, đều là vẻ mặt run lên, dai túi đầu mà xuống, một thế giới đều là một tĩnh. Xì, kiếm phá thương khung, hướng về một mảnh trời tế mà đi. Diệp Linh biến mất ở Kim Nguyệt trong hoàng thành. Một thành trì bên trong, mấy trăm tinh đạo chính đang tàn sát, một thanh kiếm từ ngày mà xuống, chém qua vòng trời, chém giết mấy trăm tinh đạo, thành trì vô số tuyệt vọng người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ nhìn một chút đến một bóng lưng. Bạch Y Nhiên nắm một chiêu kiếm, cướp vô ích mà đi, tất cả mọi người là chấn động, sau đó hướng về phía chân trời quỳ xuống. Thời khắc này, Diệp Linh là tất cả Kim Nguyệt Tinh trong lòng người thần linh, là tất cả Kim Nguyệt Tinh người hy vọng. Một người một chiêu kiếm, một bước vạn dặm, Diệp Linh được với Kim Nguyệt Tinh, tàn sát tinh đạo, mỗi một kiếm hạ xuống đều sẽ nhấc lên một mảnh máu tanh, tinh đạo có thể tùy ý tàn sát Kim Nguyệt Tinh, mà Diệp Linh cũng có thể tùy ý tàn sát bọn họ. U Môn Sơn hoang đất bên trên, năm người lăng không, nhìn một vùng trời, ánh mắt đều là ngưng lại. Trước một quãng thời gian có tin tức truyền đến, có một thiên bảng bên trên thanh niên che chở người kia đến rồi Kim Nguyệt Tinh, xem ra phải là hắn. Ngân diện, lai lịch không rõ, chém một vị hoàng giả, nói vũ tám tầng, sức chiến đấu như thế, coi là thật bất phàm. Người này yêu nghiệt chi tư, có thể cùng 5.000 năm trước vô danh kiếm khách cùng Hàn Sơn Nguyệt so sánh, nếu bất tử hay là lại là một Hàn Sơn Nguyệt, đáng tiếc, hôm nay hắn nhất định phải chết ở trong tay chúng ta. Năm người nói rằng, đều là vẻ mặt lạnh lùng, một người đi ra, hướng về một mảnh trời tế mà đi, đó là Diệp Linh vị trí, còn lại bốn người vẫn đứng tại chỗ, nhìn về phía đại địa bên trên một hỏa diễm tháp, tháp mặt trên có một đạo nói tỉ mỉ vết nước, có mấy chục người đứng trong đó. Không hổ là U Môn Vệ, có một cái bí bảo bên người, muốn giết các ngươi thật khó, có điều các ngươi thật sự cho rằng ngươi chung có thể kiên trì đến các ngươi Đông Điện đại trưởng lao tới thời điểm sau. Bốn người nhìn hỏa diễm trong tháp người, gương mặt hờ hững, hỏa diễm trong tháp người nhìn ra phía ngoài bốn người, đều là gương mặt nghiêm nghị. Ba trên điện và người, chỉ còn lại có hỏa diễm trong tháp mấy chục người, ba cái hoàng giả, đã bỏ mình một, còn lại Đông Điện hoàng giả cùng Tây Điện Sơn Hoàng cũng là trọng thương, chỉ có thể dựa vào một hỏa diễm tháp khổ sở chống đỡ. Mấy trăm ngàn tinh đạo, năm cái hoàng giả, đây là một cỗ bọn họ xưa nay đều không có tưởng tượng đến tinh đạo thế lực. Ta Đông Điện đại trưởng lão còn có thất vị trưởng lão cũng đã tới gần Kim Nguyệt Tinh, ít ngày nữa thì sẽ đến thời điểm các ngươi đều phải chết, nếu ta là các ngươi, nên hiện tại chạy trốn. Hỏa diễm trong tháp, một người nói rằng, chính là Dịch Thiên, nhìn hỏa diễm ngoài tháp người nói rằng, thân thể run rẩy, trong ánh mắt lộ ra một chút kinh đều, lời nói mạnh mẽ, khí thế cũng không đủ. Bọn họ cũng đều biết, hỏa diễm ngoài tháp bốn người này đều là hoàng giả, so với ba điện hoàng giả đều phải mạnh, bác điện hoàng giả chính là chết ở trong tay bọn họ, cũng là làm cho bọn họ không thể không rùa rụt cổ ở hỏa diễm trong tháp. Nghe Dịch Thiên, lại nhìn về phía hỏa diễm trong tháp người, giữa bầu trời bốn người đều là nở nụ cười. Ta nghĩ các ngươi Đông Điện đại trưởng lão hẳn là cứu không được các ngươi, hay là tự thân khó bảo toàn cũng không nhất định, diệt Kim Nguyệt Tinh, đây là tế chủ mệnh lệnh, ai tới đều không hữu dụng. Quái! Trách thì trách các ngươi thành trấn thủ Kim Nguyệt Tinh người, nơi này, ở rất lâu trước liền nhất định là một mảnh tử địa. Bốn người lạnh nhạt nói, nhìn hỏa diễm trong tháp người, trong mắt có một vệ trào phúng, hỏa diễm trong tháp một đám người đều là vẻ mặt run lên, nghe tế chủ hai chữ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tế chủ, một nhân vật khủng bố, nửa bước đế tôn, làm sao sẽ đến Kim Nguyệt Tinh, tại sao phải đối với Kim Nguyệt Tinh đuổi tận giết tuyệt? Vâng! Đột nhiên, một tiếng nổ vang, hỏa diễm tháp run lên. Một vệt ánh đao từ ngày mà xuống, chém ở hỏa diễm tháp bên trên, hỏa diễm tháp trên có thêm một cái khe, đã chống đỡ không được bao lâu. U Môn Vệ, môn vị phủ chấp pháp giả, ta ngược lại thật ra muốn xem hôm nay các ngươi làm sao chấp pháp. Hung Hăng Trang, giả bộ nam tử cầm đao, đứng ở vòng trời, vẻ mặt lạnh lùng, một đao nữa hạ xuống, chém nước một mảnh hư không, rơi vào hỏa diễm tháp bên trên, hỏa diễm trong tháp tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Chương 442, Ma Thể Hàng Thế. Chữ Dạ Thành, Diệp Linh đứng lặng vòng trời, nhìn về phía một vùng trời, dưới đây khắp thành chảy máu, thi cốt ngập trời, vô số người đứng trong vũng máu, nhìn Diệp Linh, có bi thống, có cảm kích, có run rẩy. Đột nhiên, bầu trời bay lên tuyết, phương xa đại địa có hàn băng ngưng tụ, vẫn lan tràn mà đến, màu lam đậm hàn băng, lộ ra làm người run sợ khí tức, một ông già từ băng trên chậm rãi đi tới. Trước một quãng thời gian, có một người giết lang phong, xông vào thiên bảng, gọi là Diệp Linh, mấy ngày trước đây lại có một người tiến vào thiên bảng, lấy nói vũ tám tầng tu vi chẳng hoàng, chấn động toàn bộ môn vị phủ, không có tên, chỉ có một xưng hô, ngân diện, nhưng là không có ai nghĩ đến, bọn họ đều là một người. Ông lão nói rằng, băng hàn sẽ qua, đại địa ngưng tụ, một tòa thành trì trong nháy mắt bị đông cứng kết, tất cả mọi người bị đông cứng kết trong đó, mấy triệu người trong nháy mắt chết, hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Lấy nói vũ tám tầng tu vi chẳng hoàng, có thể cùng 5.000 năm trước vô danh kiếm khách cùng Hàn Sơn Nguyệt sánh vai, như ngươi vậy thiên tài ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, đáng tiếc, ta là vì giết ngươi mà tới. Hắn nói rằng, đứng đại địa, phất tay, một vùng trời run lên, vô số hàn băng ngưng tụ, hóa thành vô số băng truy, thoáng như kéo huyền ngàn vạn tiễn, hướng về chữ Dạ Thành đột nhiên hạ xuống. Diệp Linh thần sắc cứng lại, một chiêu kiếm cùng khủng bố lực lượng cắt ngang vòng trời, chém về phía ngàn vạn băng truy. Băng truy tàn phá, xẹt qua Diệp Linh thân thể, đem chữ Dạ Thành ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Linh trên người xuất hiện từng đạo vết máu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là có một ít dữ tợn, khủng bố. Ông lão nhìn Diệp Linh vết thương trên người, nở nụ cười, lắc lắc đầu, tựa hồ là có một ít thất vọng. Quá yếu, cùng Hàn Sơn Nguyệt so với kém nhiều lắm, môn vị lâu đối với ngươi miêu tả vẫn là phóng đại. Hắn nói rằng, một bước, lăng không mà lên, khi hắn phía sau, từng cái to lớn băng nhân từ hư không ngưng tụ mà ra, thân có mấy trăm trượng, đứng lặng đại địa, hướng về Diệp Linh từng bước một đi tới. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, cũng cười, trong mắt một vệ sắc tia ý phun trào, chu vi vòm trời đều là run lên. Vô cùng băng chi đạo, đóng băng đại địa, ngươi rất tốt, ngươi chính là ta chém người thứ ba hoàng giả. Diệp Linh lạnh nhạt nói, tim nơi sâu xa, một chỗ tử huyết tràn ra, hòa vào toàn thân, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể dâng lên mà ra, khỏe mắt, từng đạo u màu tím vân ấn triển khai, bao trùm cả khuôn mặt. Dị tộc. Ông lão nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại. Trong mắt có một vẻ khiếp sợ, ngưng trọng lên. Màu tím vân ấn. Ngươi không phải là nhân tộc, không nghĩ tới một dị tộc càng là lẫn vào nhân tộc tinh không. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, sát ý càng nặng, bên trong đất trời nhiệt độ lại đột nhiên hàng rồi một ít, từng cái to lớn băng nhân đạp tan đại địa, hướng về Diệp Linh giết đi, Diệp Linh cầm kiếm, chém đi tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một chiêu kiếm một từ nguyệt, từ vòm trời hạ xuống, mỗi một kiếm chém ra đều có một băng nhân đổ nát. Diệp Linh thân thể đã sáp nhập vào trong kiếm, thoáng như một đạo tử ảnh, đổ nát từng cái băng nhân. Một dị tộc, cũng dám lẫn vào nhân tộc tinh không, còn cùng này một người xen lẫn trong đồng thời, ngươi quả nhiên là đáng chết. Ông lão nói rằng, lăng không, nhìn về phía Diệp Linh, một trưởng hướng thiên, sau đó đột nhiên ấn xuống, một vùng trời đều là run lên, phảng phất vòm trời bị đông cứng kết, biến thành một khối to lớn băng sơn, đột nhiên hạ xuống. Vâng, đại điệu tan vỡ. Toàn bộ chữ Dạ Thành trực tiếp bị san thành bình địa, biến thành một mảnh sông băng nơi, Diệp Linh nhưng là bị đặt ở sông băng bên trong, ông lão đứng sông băng bên trên, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh. Quá yếu, hoàng giả bên dưới làm kiến hôi, đây là quy tắc, thế gian này biết đánh nhau rách quy tắc người thủy chung là số ít, 5.000 năm trước vô danh kiếm khách là một, Hàn Sơn Nguyệt là hai, ngươi cũng không phải ba. Ông lão nói rằng, nhìn sông băng bên dưới Diệp Linh, một mảnh lạnh lùng, tay lại nâng, vòm trời run rẩy. Phía sau hiện lên ngoại trừ một tòa to lớn băng sơn, mà tay hắn liền phảng phất nâng này một tòa băng sơn, muốn hướng về Diệp Linh chấn áp mà xuống. Băng sơn bên dưới, Diệp Linh quanh thân tử huyết chảy xuôi, từng luồng khí tức kinh khủng giật lộ, nhìn giữa bầu trời ông lão, nhưng là nhắm chặt mắt lại, kiếm đặt dưới nách, một mảnh thế giới đều tĩnh lặng lại. Chết! Quát khẽ một tiếng, là đến từ với ông lão, một tay hư kéo băng sơn, đột nhiên hướng về Diệp Linh đập xuống. Xì! Một luồng ánh kiếm từ sông băng bên trong bay lên, rất chậm, lại rất nhanh, nhìn không rõ ràng, chém về phía băng sơn. Vang rồi. Một tiếng nổ vang, hàn khí tàn phá thiên địa, đem chu vi vạn dặm đại địa đông lại, một mảnh đại địa đều là chìm xuống, vòng trời bên trên xuất hiện một đạo vết kiếm, tựa hồ đem một vùng trời đều là chia ra làm hai. Diệp Linh, cầm kiếm, đi ra sông băng, trên bầu trời, ông lão nhìn Diệp Linh, vẻ mặt rung động, một mảnh thế giới đều trở nên yên lặng. Hồi lâu. Diệp Linh. Xem ra là ta xem thường ngươi, lấy kiếm này, ngươi xứng đáng cái này ba. Hắn nói rằng, phía sau lại có một mảnh băng sơn chìm nổi, nhìn Diệp Linh, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Như vậy, ngươi càng thêm không lưu lại được, ngươi sống sót, chính là cả nhân tộc tinh không kiếp nạn, hôm nay giết ngươi, không chỉ có là vì thế chủ, vẫn là vì toàn bộ nhân tộc tinh không. Hắn nói rằng, thân thể run lên, phía sau hắn băng sơn càng là chậm rãi cùng hắn hòa làm một thể, biến thành một mấy ngàn trượng màu lam đậm băng nhân. Khí tức kinh khủng bao phủ trời xanh đại địa. Diệp Linh đứng đại địa, nhàn nhạt nhìn hắn, kiếm đặt dưới nách, như cũng là táng kiếm thức lên thức, này một ông già rất mạnh, so với Lý Tín mạnh hơn rất nhiều, chỉ có táng kiếm thức có thể đỡ được hắn. Người có yêu nghiệt chi tư, có thể chém mới vừa vào hoàng cảnh hoàng giả, thế nhưng ta cũng không phải là mới vừa vào hoàng cảnh, ta đã là hoàng vũ cảnh hai tầng, ngươi thắng không đến ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Một quyền, giắt đông lại linh hồn sức mạnh hướng về Diệp Linh đánh xuống, một ánh kiếm tiến lên nên tiếp. Ẩm. Đại địa chân chiến, ông lao hóa thành to lớn băng nhân lùi về sau một bước, Diệp Linh nhưng là hãm sâu vào đại địa bên trong, đầy người tử huyết, một thân thê thảm, một quyền, cho dù là dùng ra táng kiếm thức, vẫn trọng thương. Dị tộc, không cố gắng cất giấu, còn dám cùng này một người xen lẫn trong đồng thời, ngươi là đang tìm cái chết. Hắn nói rằng, lại là một quyền hạ xuống, mái chèo Linh lại đập bay đi ra ngoài, làm cho Diệp Linh thân thể đều gần như đổ nát. Ông lão vẻ mặt lạnh lùng, lại một bước bước ra, muốn một cước mái chèo Linh dâm nát. Thời khắc này, vòm trời sụp đổ, hắc ám nhấn chìm thế giới, kinh khủng ma khí từ vòm trời mà xuống, bao trùm đại địa. Một người đứng ma khí bên trong, một cái tay cùng khủng bố tĩnh mịch sức mạnh chặn lại rồi băng nhân đòn đánh này, một quyền đánh xuyên băng nhân nửa cái cánh tay, để băng nhân lùi lại lui nữa. Ông lao hóa thành băng nhân nhìn về phía ma khí bên trong người, vẻ mặt run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta ngươi không, ngươi là ma, hắn nói rằng. Tiếng nói vừa dứt, ma khí bao phủ hắn, ma thể đã xông lên trên, không có phức tạp nói pháp võ kỹ, chỉ là một quyền lại một quyền cùng hủy diệt, thôn phệ hết thể sức mạnh, muốn nổ nát tất cả. Chương 443, huyết trung hư ảnh. Ầm ầm ầm, đại địa run rẩy, vòng trời phá tan từng cái lỗ thủng, vô số hư không vết nứt lan tràn thiên địa, băng nhân sụp đổ, hóa thành một cái ông lão, một thân màu máu nện ở một mảnh trên mặt đất. Quần quần ma khí mãnh liệt vòng trời, che kín bầu trời, một người đứng lặng ở ma khí bên trong, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo, tĩnh mịch, nhìn trên mặt đất ông lão. Ông lão trong thần sắc tràn đầy run rẩy nhiên. Ma, làm sao có khả năng? Và anh, một quyền từ ngày mà xuống, mang theo tĩnh mịch, tuyệt diệt khí tức hạ xuống, ông lão hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời, trực tiếp bị hoành thành cặn bã, linh hồn cũng trong nháy mắt bị ma thể thôn phệ. Ông lão là hoàng vũ cảnh 2 tầng, vẫn không thể ở ma thể điên cuồng công kích dưới kiên trì bao lâu, ma thể tàn sát tinh không, thôn phệ sinh linh, đã cường đại đến một không tưởng tượng nổi cảnh giới. Ma sở dĩ để thế nhân kiêng kỵ, sợ hãi, chính là bởi vì ma đáng sợ đến gần như biến thái trưởng thành tốc độ, chỉ cần có giết chóc, có tử vong, liền có thể vô hạn mạnh mẽ. Ma, vô đạo, không cần ngộ đạo, giết chóc, thôn phệ, đây cũng là bọn họ cường đại duy nhất pháp tắc. Băng liệt đại địa bên trong, thân thể đi ra, nhìn về phía bầu trời, giữa bầu trời ma thể cũng nhìn về phía thân thể, khoe miệng đều là tràn ra một vệt nụ cười, tà dị uy nghiêm đáng sợ, ma thể phá tan vòm trời mà đi. Thân thể nhưng là hướng về một mảnh đại địa đi đến. Kim Nguyệt Tinh ở ngoài, có vô số tinh đạo không ngừng vào tới, ma thể phá tan vòng trời, đi hướng về tinh không, muốn lấy ma vực che tiến vào Kim Nguyệt Tinh con đường, thân thể nhưng là đi giết vào Kim Nguyệt Tinh bên trong tinh đạo. Ngày đen. Vô số người ngẩng đầu, thấy được một bộ kinh khủng cảnh tượng, một bóng người, đứng vòng trời ở ngoài, trong tinh không, chặn lại rồi nhật nguyệt ánh sáng, làm cho toàn bộ Kim Nguyệt Tinh đều lâm vào hắc ám. Đó. Một người chặn lại rồi nhật nguyệt, đó dạng tồn tại, hắn muốn làm gì? Làm sao có khả năng? Thời khắc này, Kim Nguyệt Tinh trên, bất kể là Kim Nguyệt Tinh người, vẫn là tinh đạo, đều là vẻ mặt run lên. Đổ nát U Môn Sơn bên trên, một tòa kể bên đổ nát hỏa diễm tháp trước, bốn cái hoàng giả tinh đạo đều là đáy lòng chìm xuống, nhìn về phía vòm trời một phương hướng, ở tại bọn hắn nhận biết bên trong. Ông lão khí tức biến mất rồi. Lam Băng chết rồi. Một trên người trói chặt hồng tuyến nam tử ngồi xếp bằng hư không, nói rằng, nhìn bầu trời, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị. Lam Băng đã tiến vào hoàng vũ cảnh 2 tầng, trong chúng ta ngoại trừ Lý Thương ở ngoài không người có thể thắng qua hắn, nhưng là liền thư cầu cứu tức cũng không có thể truyền đến, giết hắn người ít nhất là hoàng vũ cảnh 3 tầng. Một thủ đoạn quấn quýt lấy một cái màu tím lân xà hồng bảo nữ tử nói rằng, cũng là gương mặt vẻ nghiêm túc. Bọn họ 5 người mạnh nhất chính là cầm đao nam tử, hoàng vũ cảnh 2 tầng đỉnh cao. Thứ yếu chính là chết rồi Lam Băng, mới vừa phá hoàng vũ cảnh 2 tầng, còn lại 3 người đều là hoàng vũ cảnh 1 tầng. 5 người vừa tới thời gian chính là đã tra rõ Kim Nguyệt Tinh trên tất cả, duy nhất đáng giá bọn họ coi trọng chính là môn vị quân, bây giờ môn vị quân diệt, rồi lại xuất hiện một người càng mạnh mẽ hơn. Phải là vòm trời ở ngoài, trong tinh không người kia, che nhật nguyệt, phảng phất là đang ẩn nút cái gì. Đồn đại Tam Sơn Tinh cùng Kim Nguyệt Tinh tinh vực trong lúc đó xuất hiện một tà người, tàn sát tinh không. Hay là chính là người này, hắn cũng là vì này một người tới, cách làm như vậy, là ở vì hắn hộ đạo. Ta ngươi quỷ dị, tuyệt đối không thể nhạ, chọc cho, trước tiên không muốn gây nên sự chú ý của hắn, hắn chấn thủ tinh không đường, có thể ngăn tinh người ngoài, nhưng là không quản được Kim Nguyệt Tinh, chờ tế chủ đến rồi, vẫn muốn chết. Mấy người nói rằng, khán giả vòm trời ở ngoài bóng người, bình tĩnh lại, vừa nhìn về phía đại địa bên trên hỏa diễm tháp. Hỏa diễm trong tháp một đám người đã ở nhìn bầu trời. Nhìn thấy vòm trời ở ngoài bóng người, cũng là vẻ mặt chấn động, đột nhiên chú ý tới hỏa diễm ngoài tháp bốn người ánh mắt, đều là vẻ mặt run lên. Ầm. Một cây đao chém nứt hư không, rơi vào hỏa diễm tháp trên, hỏa diễm tháp run lên, sinh ra từng đạo vết nứt. Gần đủ rồi, các ngươi đáng chết rồi. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, một mảnh màu đỏ lưới lớn hướng về hỏa diễm tháp bao phủ xuống, hỏa diễm tháp run lên, trực tiếp rạn nước, một cái hồng lân xà bắn vào hỏa diễm tháp, trực tiếp cắn nuốt mười mấy người. Hỏa diễm tháp không ngăn được, trốn. Sơn Hoàng hô, chạy ra khỏi hỏa diễm tháp, một quyền, cùng đại địa chi lực đón nhận một trên người có giáp đá nam tử. Vâng, vòng trời rung động, hỏa diễm tháp băng liệt, hóa thành đá vụn tán nước thiên địa, hơn 10 người từ hỏa diễm tháp hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Muốn chạy trốn sao? Một đao, vắt ngang trời xanh, trực tiếp chém 20 mấy người, một người, cầm trong tay một cây đao, đứng một vùng trời, nhìn một đám người, gương mặt lạnh lùng, một đám người nhìn hắn, dai vẻ mặt biến đổi. Một người này chính là chỗ này trong bốn người mạnh nhất một người, chính là hắn chém Bắc Điện Hoàng giả, Hoàng Vũ cảnh hai tầng đỉnh cao. Sóng lớn phiên thiên. Một mảnh sóng lớn, đông dưng mà sinh, nhấc lên ngập trời năng lượng thủy triều, hướng về này một cầm đao hoàng giả tuôn tới. Không biết tự lượng sức mình. Cầm đao hoàng giả nhàn nhạt nhìn vọt tới sóng lớn, một đao xé rách hư không, hoành trảm mà ra. Vành. Đông điện hoàng giả bay ngược mà ra, va nát mấy tòa ngọn núi, nện ở một mảnh trên mặt đất. Trên người một đạo giữ tợn vết đao, cơ hồ đưa hắn chặn ngang mà chém, chỉ là một đánh, trực tiếp trọng thương. Tuyệt vọng, hoảng sợ, một đám u môn vệ nhìn tình cảnh này, thân thể đều ở run rẩy, như vậy một đao, làm sao có thể địch? Chết đi. Từng đạo hồng quang, tàn phá thiên địa, hóa thành một cái lưới, hướng về tất cả mọi người bao phủ xuống, này một ngồi xếp bằng hư không, trên người trói chặt hồng tuyến hoàng giả ra tay rồi, muốn một đòn đem hết thể u môn vệ chém giết. Khói đen đầy trời. Cơ Thiên Thành từ một đám người bên trong lao ra, khắp nơi màu máu, gương mặt dữ tợn, lấy hắn làm trung tâm, khói đen đầy trời, dâng tới lưới lớn, tựa như phải đem này che trời lưới lớn đều xé nát. Hư không ngồi xếp bằng người nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trên tay đi xuống, lưới lớn mất đi khói đen, vẫn đi xuống dưới, Cơ Thiên Thành nhìn tình cảnh này, gương mặt vẻ tuyệt vọng. Chúng ta là U Môn Vệ, đến từ chính Bắc Xuyên Tinh Ba Điện, giết chúng ta các ngươi nhất định sẽ chết. Có người hướng thiên hô, hư không ngồi xếp bằng người cười nhạt. Trên mặt có châm trọng, lưới lớn hạ xuống, trực tiếp mất đi người này, người phía sau dai vẻ mặt run lên, điên cuồng lùi về sau. Thủy Hoàng, cứu mạng. Sơn Hoàng. Một đám người la lên, sau đó rất nhanh liền bị lưới lớn bao trùm, trong nháy mắt mất đi, không một người có thể chống lại nửa tức. Đột nhiên, ở lưới lớn muốn bao trùm đại địa thời gian, một mình đi ra đoàn người, là Ngô Thu Vũ, lòng bàn tay của hắn có một nhỏ máu trâu, giọt máu rung động, một bóng mở từ trong chậm rãi đi ra. Người nào dám đụng đến ta đồ nhi? Thanh âm nhàn nhạt, làm cho một mảnh đại địa đều là trong nháy mắt vắng lặng, tất cả mọi người nhìn về phía bóng mờ. Một đạo bào màu trắng nữ tử, đứng trong hư không, ánh mắt nhìn phía bầu trời, gương mặt hờ hững, lưới lớn mất đi sinh linh, nhưng là đỉnh trệ ở trước người của nàng, sau đó một chút tiêu tan. Chương 444, Bắc Điện Điện Chủ. Một giọt máu, một bóng mờ, nhàn nhạt một câu nói, làm cho một mảnh thế giới đều là trong nháy mắt vắng lặng. Sư tôn. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, là Ngô Thu Vũ, hướng về giữa không trung cô gái áo bào trắng túi đầu, vẻ mặt cung kính. Tất cả mọi người dai nhìn về phía Ngô Thu Vũ, sau đó nhìn về phía giữa không trung cô gái áo bào trắng, vẻ mặt chấn động. Ngô Thu Vũ là Bắc Điện 13 Điện Hạ, sư tôn của nàng chỉ có một người, Bắc Điện Điện Chủ. Bắc Điện Điện Chủ. Trên người trói chặt hồng tuyến, ngồi xếp bằng hư không nam tử nhìn này một cái bóng mờ, cũng là vẻ mặt run lên. Bắc Điện Điện Chủ. Đây chính là thống ngự toàn bộ Bắc Xuyên Chu vực bốn vị nhân vật khủng bố một trong, đỉnh cao hoàng giả, là hắn khó có thể chạm đến nhân vật, bây giờ dĩ nhiên đứng ở trước người của hắn. Phó Hồng, không cần sợ hãi, đây cũng không phải là nàng chân thân, chỉ là một bóng mờ, dựa vào một điểm nói ý chống đỡ mà thôi, dựa vào này một bóng mờ nàng không làm gì được chúng ta. Bầu trời một bên, một vòng thân bao quanh một cái hồng lân xà nữ tử nhìn giữa không trung bóng mờ, lạnh nhạt nói, tế chủ sắp đến rồi. Tế chủ chính là môn vị phủ đế tôn bên dưới người số 1, coi như là nàng chân thân đến rồi cũng vô dụng. Một giáp đá nam tử đi tới, nhìn giữa không trung cô gái áo bào trắng bóng mở, gương mặt hờ hững. Bác điện điện chủ, nàng là đệ tử của ngươi, xem ở trên mặt của ngươi chúng ta có thể buông tha nàng, thế nhưng những người khác lại không thể buông tha, đây là tế chủ mệnh lệnh, chúng ta cũng không có thể vi phạm. Cầm đao nam tử đi tới, quanh thân nói mang vần quanh, hư không từng tấc xé rách, nhìn về phía cô gái áo bào trắng bóng mở. Cô gái áo bào trắng nhàn nhạt nhìn giữa bầu trời ba người, liếc mắt nhìn phía sau một đám người, nở nụ cười. Tế chủ, hắn lại cũng tới, xem ra này Kim Nguyệt Tinh thật sự ẩn tàng một chút thứ không tầm thường. Cô gái áo bào trắng nói rằng, đột nhiên, hình như có cảm giác, nhìn về phía vòm trời bên trên, ánh mắt ngưng lại. Ma. Nàng nói rằng, chỉ là một chữ, làm cho một mảnh không khí đều là run lên, bốn cái hoàng giả cũng là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía vòm trời. Ma, đây là ý gì? lẽ nào trong tinh không người kia không phải tà người, mà là ma? Làm sao có khả năng, thế gian này làm sao có khả năng còn có ma xuất hiện? Ma, sinh linh ở ngoài không rõ tồn tại, vốn tưởng rằng đã ở vô tận trong tinh không tuyệt tích, nhưng là ở môn vị trong phủ hiện thân, chẳng lẽ thật sự biểu thị cái gì không? Bác điện điện chủ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy một mảnh tối tăm bầu trời, gương mặt vẻ nghiêm túc. Bác điện điện chủ, cứu mạng. Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ yên lặng, là Cơ Thiên Thành, gương mặt thảm màu, nhìn cô gái áo bào trắng nói rằng. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Cơ Thiên Thành, lại nhìn về phía những người khác, ánh mắt từ Dịch Tiên, Sơn Hoàng, Thủy Hoàng trên người từng cái xét qua, Sơn Hoàng mấy người cũng là hướng về cô gái áo bào trắng cung kính cúi đầu. Các ngươi nắm khiến tới đây trấn thủ Kim Nguyệt Tinh, nhưng là để tinh đạo tập vào Kim Nguyệt Tinh, tạo thành vô biên sát nghiệt, chưa truyền quay lại một chút tin tức, vừa vô dụng, hà tất sống sót, liền đều theo Kim Nguyệt Tinh đồng thời diệt đi. Cô gái áo bào trắng lạnh nhạt nói, làm cho Cơ Thiên Thành, Sơn Hoàng đẳng nhân vẻ mặt chấn động. Nhìn cô gái áo bào trắng, gương mặt không thể tin tưởng. Không. Bác điện điện chủ, ngươi không thể như vậy, ba điện cùng mạch, như thể chân tay, ngươi làm sao có thể vứt bỏ chúng ta. Bác điện điện chủ, cứu ta đồng ý bội phản Đông Điện, thần với bác điện, ta chỉ muốn sống sót. Một đám người, đều là gương mặt tuyệt vọng, nhìn cô gái áo bào trắng, nói rằng, cô gái áo bào trắng nhàn nhạt nhìn một đám người, trong thần sắc không có một tia gợn sóng, nhìn về phía giữa bầu trời bốn người thần sắc cứng lại, lộ ra nụ cười. Vì là cô gái áo bào trắng nhường ra một con đường. Điện chủ, xin mời. Cầm đao nam tử nói rằng, gương mặt nụ cười, hướng về Bắc Điện Điện chủ làm một xin mời tư thế. Bắc Điện Điện chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mang theo Ngô Thu Vũ cấp vô ích mà đi. Bắc Điện Điện chủ. Mặt sau một đám người hô, nhưng là không hề có một chút đáp lại. Bắc Điện Điện chủ mang theo Ngô Thu Vũ đã biến mất ở chân trời. Không cần hô, không có ai tới cứu các ngươi, nếu đã bị buông tha cho, hà tất dễ rủa nữa. Ha ha. Đúng là không nghĩ tới, các ngươi này Bắc Điện Điện chủ so với chúng ta còn muốn tàn nhẫn, tốt xấu các ngươi cũng là Bắc Xuyên Tinh U môn vệ, nàng càng là không có chút nào quan tâm các ngươi. Bốn người nói rằng, đều là nở nụ cười, trên người khí tức phun trào, náo loạn hư không, hướng về một đám người giết đi. Trốn. Tất cả mọi người là vẻ mặt run lên, thời khắc này lại không sao cả Đông Điện, Tây Điện, Bắc Điện, cửa điện phân chia, bọn họ nghĩ tới chỉ có sống tiếp, mười mấy người, hướng về phía chân trời tứ phương bỏ chạy. Ha ha. Mặt sau bốn người nhìn tình cảnh này, cười lạnh, bốn người tách ra đuổi theo. Một đám người đi rồi, một người từ đại địa bay ra, nhìn người rời đi, vẻ mặt vi ngưng, chính là Diệp Linh. Diệp Linh mò tới không gian chi đạo môn hạng, nắm giữ một người duy nhất pháp môn chính là ẩn nấp khí tức, đem khí tức nấp trong không gian, tuy là tôn giả thân, nhưng ngay cả một loại hoàng giả đều không phát hiện được. Đương nhiên, nếu là Bắc Điện Điện chủ chân thân ở đây Diệp Linh cũng là giấu không được. Có điều né tránh một nói ý bóng mờ nhưng là được rồi. Bốn cái hoàng giả, thêm vào chết rồi này một hoàng giả, phải là này một nhóm tinh đạo bên trong thủ lĩnh, chỉ cần giết mấy người này, tinh đạo tự sụp đổ, Kim Nguyệt Tinh khó khăn coi như giải. Giáp đá nam tử, lân xà nữ tử, hư không điều khiển hồng tuyến lưới người hắn đều có thể một trận chiến, thế nhưng này một cầm đao nam tử cũng không phải là Diệp Linh có thể đối phó, nhất định phải ma thể ra tay. Nhìn bốn người bóng lưng, Diệp Linh trầm tư chốc lát, chọn điều khiển hồng tuyến người. Đi theo. Người này đuổi theo chính là Đông Điện Hoàng Giả, một khống chế thủy thuộc tính nói ý Hoàng Giả, đã bị đánh đến trọng thương, đã mất sức đánh một trận, chỉ có thể trốn, nhưng vẫn có liều mạng một đòn lực lượng. Diệp Linh chờ chính là chỗ này Đông Điện Hoàng Giả sắp chết một đòn sau đó từ phía sau tập kích, giết tinh đạo Hoàng Giả. Kim Nguyệt Tinh ở ngoài, trong tinh không, ma thể đứng lặng, quần quận ma khí mãnh liệt, như một đạo lệch trời, cản một vùng sao trời đường, chu vi khắp cả là sắp chết, máu tung tinh không. Số lượng hàng mấy trăm ngàn, thậm chí còn có một hoàng giả, đều ở ma khí bên trong một chút tiêu diệt, bị ma thể thôn phệ. Cô gái áo bào trắng mang theo Ngô Thu Vũ phá tan vòng trời, đi tới trong tinh không, chính là thấy được hình ảnh trước mắt. Đây chính là ma sao. Ngô Thu Vũ quần quận ma vực bên trong bóng người, vẻ mặt rung động, cô gái áo bào trắng cũng là thần sắc cứng lại. Ma, giết chóc cùng tử vong hội tụ mà thành, không rõ tồn tại, khác loại, Ngô Thu Vũ, nhớ kỹ, sau đó gặp phải ma. Đánh không lại liền lập tức trốn, nếu là không trốn được liền tự sát, phá hủy thân thể của chính mình cùng linh hồn, chết, đều cũng dễ chịu bị ma thôn phệ. Cô gái áo bào trắng nói rằng, ngưng thần chốc lát, quanh thân có hàn băng ngưng tụ, đem một bên Ngô Thu Vũ cũng đông lại, biến thành một tia sáng trắng, lướt vào ma vực, chớp mắt chính là xuyên qua ma vực. Mặt sau, ma vực bên trong ma thể mở mắt ra, nhìn đào tẩu hai người, khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Chương 445, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Một bác điện điện chủ nói ý bóng mờ, như ma thể muốn ngăn trở, cũng không khó, nhưng cũng không có cần phải. Nô Thú Vũ, Bác Điện 13 Điện Hạ, Bác Điện Điện Chủ đệ tử thân truyền, Diệp Linh luôn cảm giác nàng còn cất giấu một vài thứ, hay là cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, bây giờ còn không thể giết. Ma khí, bao trùm tinh khung, chôn vùi vô biên màu máu, một khủng bố bóng người đứng lặng trong đó, cản một vùng sao trời đường, có vô số tinh đạo từ tinh khung mà đến, cũng không dám tiếp cận Kim Nguyệt Tinh. Ma, sinh ở tuyệt vọng, hủy diệt chi, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không rõ tồn tại, không người nào dám tới gần. Kim Nguyệt Tinh trên, một vùng biển bên trên, Đông Điện Hoàng giả một thân bi thảm, vẻ mặt dữ tợn, mang theo cơn sóng thần hướng về trong hư không một trên người trói chặt hồng tuyến người tuôn tới, trong hư không người hướng về hắn vươn một cái tay, sau đó đột nhiên ấn xuống. Ẩm. Hư không rung động, vô số hồng tuyến lấy tay hắn làm trung tâm hướng về thiên địa tứ phương lan tràn mà ra, hóa thành một che trời lưới lớn, mất đi hư không, hướng về Đông Điện Hoàng giả bao phủ xuống. Các ngươi hủy U Môn Sơn, tàn sát ta U Môn Vệ, chờ ta Đông Điện Đại trưởng lao đến, đến rồi, các ngươi đều phải chết. Đông Điện Hoàng giả gào thét, khắp nơi màu máu, sóng lớn ngập trời, cũng không ngăn được che trời lưới lớn, một chút mất đi trong đó. Xì. Một thanh kiếm, từ bốc lên trong nước biển chém ra, như gió, như nước, vừa tựa như vô hình, chém qua vòng trời, chém qua trong hư không bàn tay che trời lưới lớn người, trong nháy mắt, vòng trời đều là run lên. Lãng ngừng, sóng lớn chậm rãi tiêu tan, phong phật quá mặt biển, nhấc lên từng mảnh sóng biển, lộ ra lưới lớn bên dưới nửa người đều bị mất đi Đông Điện Hoàng giả, nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt run rẩy nhiên. Trên bầu trời, một thân trói chặt màu đỏ sợi tơ người đứng lặng, trên cổ của hắn có một đạo vết máu, vòng qua cổ của hắn, một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, hắn nhìn một mảnh mặt biển, gương mặt run rẩy nhiên. Ngươi là ai? Hắn nói rằng, nhìn chòng chọc vào mặt biển, trong nước biển, một người chậm rãi đi ra, cầm kiếm, đứng sóng biển bên trên, rõ ràng người đang ở trước mắt, hắn nhưng là một điểm đều không cảm giác được người trước mắt khí tức. Làm sao có khả năng, ngươi chỉ là nói vũ cảnh giới, làm sao có thể giấu giếm được cảm nhận của ta? Xì. Một chiêu kiếm, cuốn lấy một mảnh sóng biển mà ra, chém qua giữa bầu trời người bóng mờ, trực tiếp đem giữa bầu trời người chia ra làm hai. Máu tươi tung xuống, chiếu vào Đông Điện Hoàng giả trên người, làm cho Đông Điện Hoàng giả cả kinh, nhìn về phía biển rộng một bên, nơi đó đứng một người, mang một mặt nạ màu bạc, cầm kiếm, đang lẳng lặng nhìn hắn, khóe miệng một vệt nụ cười hơi nổi lên, gương mặt tà dị. Ngươi là người nào? Đông Điện Hoàng giả hỏi, nhìn chằm chằm trên mặt biển người, gương mặt khiếp sợ, hắn có thể thấy, người trước mắt tu vi cũng không cao, chỉ là nói vũ 8 tầng tu vi, nhưng vừa nãy nhưng là chém một hoàng giả. Lấy nói vũ 8 tầng cảnh giới chẳng hoàng, đây là kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu, so với 5.000 năm trước vô danh kiếm khách cùng Hàn Sơn Nguyệt cũng còn đáng sợ hơn, coi đời này tại sao có thể có người như vậy? Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, không có trả lời, cầm kiếm, một bước, đạp lãng, hướng đi hắn, kiếm xẹt qua mặt nước, một luồng kinh khủng kiếm ý mãnh liệt mà ra, sẽ rách chu vi từng tấc hư không. Ngươi nghĩ làm gì? Đông Điện Hoàng giả cả kinh, thân thể run lên, không tự chủ được lui một bước, còn chưa trọng sinh thân thể lại tản đi một ít. Giết ngươi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, âm thanh tung bay ở hư không, Đông Điện Hoàng giả vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên thân kiếm, phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì, gương mặt không thể tin tưởng. Ngươi là Diệp Linh. Hắn nói rằng, lui thêm bước nữa, thân thể lảo đảo, cơ hồ một hồi mới vào trong biển, máu tươi nhiễm đỏ chu vi một mảnh nước biển. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Hí. Hư không có tiếng rung, một cái hồng tuyến từ trong biển lao ra, hướng về vòm trời mà đi. Đó là này một bị Diệp Linh chém tới thân thể hoàng giả linh hồn, đem linh hồn giấu ở trong biển, muốn nhân cơ hội chạy trốn. Diệp Linh không quay đầu lại, lại một bước, hướng về Đông Điện Hoàng giả đi đến. Mặt sau, một vùng trời tối sầm lại, ma khí từ vòm trời vọt tới, một tiếng tiếng hét thảm vang lên, chỉ là trong nháy mắt chính là đã không có tiếng động. Diệp Linh, ngươi lại cùng ma kéo lên quan hệ, này cũng biết đây là cái gì dạng đắc tội, một khi bại lộ, ngươi sẽ bị toàn bộ môn vị phủ truy nã, vô tận tinh không đều không tha cho ngươi. Đông Điện Hoàng giả nhìn tình cảnh này, ánh mắt run lên, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững, lại đi ra một bước, giơ lên kiếm, liền một động tác này, làm cho Bắc Điện Điện chủ đồng tử, con ngươi co rụt lại. Diệp Linh, ta là Đông Điện trưởng lão, tới đây trấn thủ Kim Nguyệt Tinh, giết ta Đông Điện chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Hắn nói rằng, thân thể rung động, khí tức hỗn loạn, nhìn Diệp Linh, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Một chiêu kiếm, chém phá sóng biển, cũng đem Đông Điện Hoàng giả chém chết, một đoàn ma khí từ vòm trời mà xuống, mang theo Đông Điện Hoàng giả linh hồn bay vào vòng trời, Diệp Linh đã biến mất ở mặt biển bên trên. Ầm. Một đạo màu xám bóng mờ từ vòm trời nện xuống, sụp đổ rồi một mảnh sơn mạch, lộ ra một bóng người, chính là Sơn Hoàng, nhìn giữa bầu trời người mặc giáp đá người, gương mặt run rẩy nhiên vẻ. Hắn cũng không so với Đông Điện Hoàng giả tốt hơn bao nhiêu, một thân linh lực gần như khô cạn, một tay đã hủy, đầy người vết máu, khí tức còn không bằng một đỉnh cao nói vũ cảnh giới vũ giả, cơ hồ đã mất sức đánh một trận. Ma người Phúc Thương Khung, tàn sát tinh không, kẻ địch của chúng ta đều hẳn là ma, mà không nên ở đây tàn sát lẫn nhau, lưu ta một mạng, ta có thể phản lại Đông Điện, gia nhập các ngươi. Sơn Hoàng nhìn giữa bầu trời người, nói rằng, giáp đá người nhàn nhạt xem, khỏe miệng vi hiện ra, tràn đầy trào phúng. Phản chúa nghĩa khí, hạng người ham sống sợ chết, có thể phản một lần liền có thể phản hai lần, ba lần, ai dám muốn ngươi, vốn định giữ một mình ngươi toàn thây, nghe ngươi như vậy một lời, xem ra không thể cho ngươi lưu một toàn thây rồi. Giáp đá người ta nói, một bước sụp dưới, vòng trời đều là một vỡ, thoáng như có một tòa mênh mông đại sơn băng, phải đem Sơn Hoàng chôn vùi trong đó. Sơn Hoàng vẻ mặt dữ tợn, phía sau hiện ra một mảnh đại địa, tiến lên nên tiếp. Một đám che giấu chuyện xấu người, lại cũng dám đàm luận phản chúa nghĩa khí, nếu muốn giết ta, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Sơn Hoàng gầm hét lên, một mảnh đại địa đón nhận một mảnh mênh mông núi lớn, một luồng sức mạnh kinh khủng ở trên hư không bạo phát, khủng bố liên y lan tràn tứ phương, đem liên miên quần sơn tất cả đều hủy diệt. Đây trời loạn thạch, bùi bằng bên trong, một thanh kiếm xuất hiện, mang theo khủng bố thảo phạt tâm ý, đảo qua trời xanh, chém về phía đại địa. Chờ bụi mù tàn đi, một mang mặt nạ màu bạc người đã xuất hiện tại giữa bầu trời, nhàn nhạt nhìn trên mặt đất hai người, Sơn Hoàng, còn có này một giáp đá người, đều là trọng thương, đứng một mảnh trên mặt đất. Giáp đá nhân hòa Sơn Hoàng liều mạng một đòn, Sơn Hoàng trọng thương gần chết, giáp đá người ta buông lỏng cảnh giác thời gian, một thanh kiếm ở sau người hắn xuất hiện, chém qua thân thể của hắn, đưa hắn chém xuống đại địa. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, Sơn Hoàng là thiền, giáp đá người là đường lang, Diệp Linh chính là cuối cùng này hoàng tước. Chương 446, ta vì là ma, thì lại làm sao? Người là ai? Hai người, mỗi nơi đứng ở một phương trên mặt đất, khí tức gầy yếu, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt rung động. Một chiêu kiếm, từ hư không chạm ra, trực tiếp đem giáp đá người trọng thương, vốn tưởng rằng cũng là một hoàng giả, thế nhưng chờ thấy rõ người, bọn họ phát hiện chém ra chiêu kiếm này người lại chỉ là nói vũ cảnh giới. Một nói vũ cảnh giới vũ giả, dĩ nhiên có thể chém ra như vậy một chiêu kiếm, dám đối với một hoàng giả ra tay. Diệp Linh đứng ở vòng trời, nhàn nhạt nhìn hai người, khỏe miệng hơi một phen, tràn ra một vệt nụ cười, nhấc kiếm, chỉ về hai người, khủng bố kiếm ý hội tụ, một vùng trời đều là run lên. Ngân diện, giáp đá người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, nhắc tới một cái tên, hoặc là nói là một xưng hô. Ngân diện, lấy nói vũ tu vi chém giết một hoàng, xông lên thiên bảng bên trên thứ 659 tên, bên trên đều vì hoàng giả, dưới đều vì tôn giả, nói vũ cực hạn, chấn động toàn bộ môn vị phủ. Thạch Hoàng vẻ mặt run lên, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, lại rơi xuống Diệp Linh trên thân kiếm, thân thể run lên. Người là Diệp Linh. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, một thanh này kiếm hắn ở trước đây không lâu gặp. Mấy tháng trước, U Môn Sơn bên trong, hắn lấy quần sơn ấn chấn áp thôi Diệp Linh, vốn tưởng rằng Diệp Linh đã chết ở tinh đạo tập kích bên dưới, nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh lại xuất hiện, còn đột phá đến nói vũ 8 tầng cảnh giới. Một cảnh giới nhỏ vượt qua, làm sao sẽ trở nên mạnh như thế, ngăn ngắn mấy tháng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Linh, thiên bảng thứ 861, ngân diện, Diệp Linh, lại là một người. Giáp đá người gương mặt khiếp sợ, nhìn Diệp Linh, nhìn hồi lâu, hít sâu một hơi, đáy lòng rung động. Thiên bảng bên trên, muốn hướng lên trên một bước liền thiên nan vạn nan, người bình thường hoa mấy chục năm cũng có thể lên không được một bước, mà Diệp Linh mấy năm chính là tăng lên hơn 200 tên, dùng yêu nghiệt đều khó mà hình dung. Nói vũ chẳng hoàng, vẫn là nói vũ 8 tầng cảnh giới, so với 5.000 năm vô danh kiếm khách cùng Hàn Sơn Nguyệt còn muốn đáng sợ, đây rốt cuộc là một ra sao quái vật. Sơn Hoàng, còn nhớ tới lời của ta. Diệp Linh nhìn về phía Sơn Hoàng, lạnh nhạt nói, Sơn Hoàng lẫn vào màu chấn động, nghĩ được đã từng hắn đối với Diệp Linh đã nói một câu nói. Chỉ bằng ngươi, một năm thì lại làm sao, coi như là 10 năm, 20 năm thì lại làm sao, không vào hoàng giả, đối với ta mà nói đều là run rế. Đây cũng là hắn đối với Diệp Linh nói, bây giờ chưa tới một năm, Diệp Linh cũng đã cầm kiếm đi tới trước người của hắn, quanh thân sát ý phun trào, là muốn giết hắn. Ta nói rồi, trong vòng một năm, ngươi, còn có cơ thiên thành, đều sẽ chết, hiện tại ta tới lấy mạng ngươi rồi. Diệp Linh nói rằng, một chiêu kiếm, cùng vô tận thảo phạt tâm ý, chém phá hư không, hướng về Sơn Hoàng chém xuống. Không. Sơn Hoàng vẻ mặt rung động, gào thét nói, giơ tay, hội tụ sức mạnh. Nhưng căn bản vô lực ngăn cản Diệp Linh. Xì. Một chiêu kiếm, Sơn Hoàng gần nửa người đều bị chém ra, máu tươi hoành tung, Sơn Hoàng gương mặt sợ hãi, nhìn phía Diệp Linh, vừa muốn nói chuyện, lại là một chiêu kiếm hướng về hắn chém tới, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Diệp Linh, ngươi nhất định sẽ chết. Kiếm từ ngày mà rơi, chém xuống đại địa, ở đại địa bên trên lưu lại một nói danh vú sâu hoắm, khe bên trên có một than vết máu, chính là Sơn Hoàng, trực tiếp bị Diệp Linh một chiêu kiếm mất đi. Bạch! Một khối màu xám tảng đá hướng về phía chân trời bay đi, một con phủ kín ma văn tay từ vòm trời hạ xuống, bắt được này một tảng đá, lấy ra trời xanh, giáp đá người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt một hãi. Ma, ngươi lại biết hắn. Giáp đá người nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, tựa hồ là không nghĩ tới trong tinh không này một ma sẽ xuất thủ, lấy Sơn Hoàng linh hồn. Diệp Linh nhìn hắn, mặt nạ màu bạc dưới trong con ngươi một vệ u sắc tía hiện lên, u sắc tía bên trong lại có một vòng màu máu quấn quanh, giống như cái sinh tử luân hồi, nhìn này một đôi mắt, giáp đá thân thể của con người không tên run lên. Ma, bắt nguồn từ chúng sinh đều có ma tính, đều có thể vì là ma, rồi lại vì sao tăng ma, ta vì là ma, thì lại làm sao? Diệp Linh nói rằng, phía sau một vùng trời tối sầm lại, quần quận ma khí che mất một vùng trời, trong lúc hoảng hốt trong đó tựa hồ đứng một vô thượng ma ảnh, mắt nhìn xuống thiên địa huy hoàng chúng sinh. Người nghĩ, thành ma. Giáp đá người nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ hoảng sợ, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười. Kiếm như tử nguyệt, mãnh liệt vòng trời, hình thành một mảnh kiếm vực, hướng về giáp đá người bao phủ xuống. Giáp đá bắp thịt toàn thân bành trướng, hóa thành một cự nhân, thân so với núi cao, con mắt như kinh lôi, xông về Diệp Linh. Ẩm. Vòng trời băng liệt, đại địa đều ham sâu mười mấy trượng, vô số vết nứt lan tràn vạn dặm đại địa, máu tươi vẩy khắp liên miên sơn mạch, một cự nhân đập vào đại địa bên trên, gương mặt rung động. Hắn thua, mặc dù là trọng thương thân thể, nhưng hắn cũng là không nên thua, nhưng là bại bởi một nói vũ cảnh giới vũ giả, thua, chỉ có một kết cục, chính là cái chết, thế nhưng hắn không cam lòng. Vâng. Một tiếng nổ vang, vang vọng toàn bộ Kim Nguyệt Tinh, làm cho toàn bộ Kim Nguyệt Tinh đều là run lên. Vô số người nhìn về phía này một mảnh đại địa, giáp đá người tự bạo, không muốn bị thôn phệ, tự bạo thân thể, linh hồn. Thần Sơn. Một to lớn trong thành trì, vô số xác chết ngang dọc, hoàn toàn tĩnh mịch, một cái to lớn đỏ đậm lần xà du đãng, ở mỗi một khắc đột nhiên ngừng lại, trên người nó đứng một người phụ nữ, ngẩng đầu, nhìn phía một mảnh trời tế, gương mặt run rẩy nhiên, trong mắt có cừu hận. Tần Sơn, chính là giáp đá người, tinh đạo mấy cái hoàng giả một trong, cũng là lân mầu cô gái thân mật. Ta muốn giết ngươi. Nàng gào thét nói, hai mắt đỏ ngầu, chân đạp đỏ đậm lân xà, càng là hướng về vòm trời mà đi, muốn đi chiến ma thể. Một nơi khác, một ngọn núi bên trên, Lý Thương, chính là này một tay cầm đao, mấy cái tinh đạo bên trong thực lực mạnh nhất người, nhìn phía chân trời, cũng là ánh mắt ngưng lại. Ma khí bao phủ trời xanh, ma vực chấn thủ tinh không, bên cạnh hắn lại có một ma vì hắn hộ đạo. Hắn nói rằng, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn một mảnh bị ma khí bao trùm tối tăm vòng trời, vẻ mặt nghiêm túc. Thân hình trốn vào núi rừng, biến mất rồi. Giáp đá người, chỉ đứng sau hắn và Lam Băng, nhưng là bị làm cho không thể không tự bạo. Ở tại bọn hắn mà nói chỉ có một khả năng, chính là trời xanh bên trên này một ma ra tay rồi. Ma, thôn vệ sinh linh, không có ai muốn bị một ma thôn vệ, cùng với rơi vào ma trong miệng, không bằng chết. Này một ma ra tay rồi, thừa dịp hiện tại, chạy mau. Một mảnh trong núi rừng, Cơ Thiên Thành, Dịch Thiên mấy cái còn dư lại U Môn Vệ nói rằng, nhìn vòng trời, vẻ mặt cả kinh, sau đó nói. Lý Thương đuổi theo, vốn là đã là tình thế chắc chắn phải chết, thời khắc sống còn, Lý Thương lại là bị ngày đó khung bên trên ma cho dọa chạy, tương đương với cứu bọn họ một mạng, bọn họ càng là bị một ma cấp cứu rồi. Vòng trời ở ngoài, trong tinh không, một cái to lớn xích lân cự xả từ Kim Nguyệt Tinh lao ra, thân rắn bên trên còn có một nữ nhân, đồng thời phóng đi ma vực, xông về ma vực bên trong ma thể. Ma thể quay đầu, nhìn về phía sau nữ nhân. Khỏe miệng nứt ra một vệt nụ cười, tràn đầy dữ tợn. Chương 447, cả thế gian chấn động. Ẩm. Ma vực rung động, quần quận ma khí phun trào, một đạo ma ảnh xé rách tinh không, lướt về phía xích lân cự xà. Hầu. Một tiếng gào thét, là xích lân cự xà thanh âm của, trong thanh âm có một loại khó có thể ngột ngạt thống khổ. Ma vực bên trong, ma khí phun trào, tựa hồ là có cái gì đồ vật ở trong đó dãy rủa. Ma, thế gian cực các hội tụ mà thành, không người nào có thể chứa được ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết. Một thanh âm, mang theo không cam lòng, hoảng sợ, một chút ở ma vực bên trong tiêu tan, nữ tử còn có xích lân cự xà, đã mất đi ở ma vực bên trong, liền tự bạo đều không có cơ hội. Kim Nguyệt Tinh ở ngoài trong tinh không, vô số tinh đạo nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run rẩy nhiên. Bọn họ có thể thấy, chân đạp xích lân cự xà nữ tử là một hoàng giả, nhưng là không có ở này một mảnh ma vực bên trong nổi lên một tia bọt nước, này một mảnh ma vực đã cắn nuốt hai cái hoàng giả. Một vị ma, trấn thủ với Kim Nguyệt Tinh ở ngoài, ngăn trở một vùng sao trời đường, hắn là đang vì này một người hộ đạo. Kim Nguyệt Tinh, Kim Nguyệt Hoàng Thành. Cổ Thanh đứng ở trong một vùng phế tích, hai mắt đóng long, từng đạo hôi ảnh từ thiên địa bốn phương tám hướng hướng về thân thể của hắn hội tụ đến, trên người của hắn khí tức chính đang từ từ mạnh mẽ, vẫn như cũ không có ý thức. Chiêu hồn còn chưa kết thúc, Cổ Thanh vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng Kim Nguyệt Tinh việc cũng đã chấn động toàn bộ môn vị phủ. Kim Nguyệt Tinh càng là xuất hiện một ma, môn vị trong phủ lại có ma tồn tại. Một ma, một mảnh ma vực, chấn thủ một cái tinh không đường, này Kim Nguyệt Tinh bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì, càng là có thể làm cho một ma không tiếc bại lộ thân phận, tàn sát tinh không cũng phải bảo vệ này một con đường. Kim Nguyệt Tinh bên trong 10.000 môn vị quân đã diệt, không một tồn tại, không hề có một chút tin tức truyền ra, toàn bộ Kim Nguyệt Tinh đều bị ma khí bao trùm, chẳng lẽ là này ma muốn thôn phệ toàn bộ Kim Nguyệt Tinh. Môn vị trong phủ, vô số người suy đoán nói, nhìn môn vị châu tin tức, đều là gương mặt rung động. Vô số tinh đạo, trong đó không thiếu hoàng giả tồn tại, từ Kim Nguyệt Tinh vực quanh thân mấy chục tinh vực mà đến, muốn tiêu diệt Kim Nguyệt Tinh, một ma chấn thủ tinh không ở ngoài, cản vào Kim Nguyệt Tinh đường. Ma, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, cơ hồ đã tuyệt tích tinh không, bây giờ lại xuất hiện ở môn vị phủ. Thương Nguyệt Tinh Thương Nguyệt Hoàng giả đi tới Kim Nguyệt Tinh, là muốn đi khoảnh khắc một ma rồi. Một vùng sao trời bên trong, một chiếc tinh thuyền đứng yên, nhìn xẹt qua tinh không một người, vẻ mặt chấn động nhiên, nói rằng, Ngoan Thạch Hoàng giả, Vân Yên Hoàng giả, Vạn Kiếm Hoàng giả, từng cái hoàng giả, từ tinh không mà mỗi cái địa phương đi ra, đều là đi hướng về đồng dạng một chỗ, Kim Nguyệt Tinh, trừ ma vệ đạo. Kim Nguyệt Tinh, Diệp Linh đứng một mảnh trên mặt đất, đem vật cầm trong tay môn vị châu thu hồi, nhìn về phía một mảnh trời tế, ánh mắt vi ngưng. Kim Nguyệt Tinh đã khiến cho toàn bộ môn vị phủ chú ý, nơi này đã không thể đợi lâu, ma thể tuy mạnh, nhưng là đại khái cùng hoàng vũ cảnh 3 tầng tương đương, địch không được này đẩy trời tinh không hoàng giả. Cổ Thanh đệ tử Cổ Băng cũng nên phải, đế tôn bên dưới người số 1, nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải hắn có thể địch, còn có Đông Điện đại trưởng lão, nên cũng tiến vào Kim Nguyệt Tinh vực, những người khác hay là không rõ ràng, thế nhưng hắn rõ ràng, Đông Điện đại trưởng lão là vì giết hắn mà tới. Đầy trời tinh không đều là kẻ địch, hắn cũng chỉ có một người, hắn muốn vì Cổ Thành hộ đạo, nhưng là khả năng không bảo vệ được rồi. Một bước, bước qua vòng trời, Diệp Linh rơi vào một mảnh nguyên dã bên trên, phương xa đại địa, một nhóm 7 người tránh, đang tiềm, lặn thân mà đi, đột nhiên thấy được trên mặt đất này một bóng người, đồng tử, con ngươi co rụt lại. Một người, mang theo một mặt nạ màu bạc, nắm một thanh kiếm, đứng nguyên dã bên trên, nhàn nhạt nhìn bọn họ. Ngân Diện, Diệp Linh. Mấy người nói rằng, đều đoán được Diệp Linh thân phận, bọn họ đều từng ở Hoàng Liễn bên trên thấy được Diệp Linh, tự nhiên rất dễ dàng liền đoán được Diệp Linh thân phận. Ngân Diện, Diệp Linh, chính là một người. Diệp Linh, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng là U Môn Vệ, bây giờ U Môn Sơn bị diệt, chúng ta đều là người trên một cái thuyền, mặc kệ chúng ta đã từng có cái gì thù oán lúc này cũng không nên tự giết lẫn nhau. Một người nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt đại nghĩa lâm nhiên, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Hô! Một tia phong, thổi qua nguyên giã, Diệp Linh đã biến mất ở nguyên giã bên trên, người này vẻ mặt biến đổi, sau một khắc, thiên địa đảo ngược, hắn thấy được một mảnh màu máu, sau đó không còn ý thức. Một bộ không đầu thi ngã vào nguyên giã bên trong, mặt khác lưu người đều là vẻ mặt run lên, nhìn Diệp Linh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Linh, ngươi điên rồi. Một cô gái mặc áo xanh nói rằng, cầm trong tay một thanh đoàn kiếm, xem này Diệp Linh, trong mắt có sợ hãi. Đọc. Chuyện ở gì? Một chiêu kiếm, đảo ngược trời xanh, trực tiếp xẹt qua thân thể của nàng, đưa nàng chia ra làm hai, lại giết một người. Diệp Linh, ngươi cái người điên này, lúc này ngươi lại còn muốn giết ta chúng, ngươi không muốn sống chăng sao? Một cao gầy thanh niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, thân hình lui nhanh, lui hơn 1.000 mét, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười, gương mặt uy nghiêm đáng sợ, tà dị. Người giết người, người hằng giết chết, động người của ta, nên biết sẽ có hậu quả như thế. Diệp Linh nói rằng, cầm kiếm, một bước, xẹt qua nguyên giã, lướt về phía cao gầy thanh niên, cao gầy thanh niên vẻ mặt đại biến. Thương người phụ nữ kia chính là Cơ Thiên Thành, là Tây Điện người, không có quan hệ gì với ta, ta là Bắc Điện người. Hắn nói rằng, nói đến một nửa, im bặt đi, kiếm đã bôi qua cổ họng của hắn, máu tươi phun tung tóe, đoạn tuyệt hắn sinh cơ, người thứ ba chết, còn sót lại cuối cùng người chết, U Môn Sơn cuối cùng người còn sống sót. Cơ Thiên Thành, Dịch Thiên, còn có hai cô gái, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Bọn họ đều là nói vũ đỉnh cao cảnh giới, ba điện thiên tài, tu vi đều so với Diệp Linh cao, nhưng là ai cũng không có tự tin đỡ lấy Diệp Linh một chiêu kiếm. Diệp Linh, quá mức khủng bố, căn bản không có thể lấy tu vi định luận. Đối mặt hắn trúng Diệp Linh, bọn họ căn bản không có một tia cơ hội, bọn họ thậm chí có một loại cảm giác, Diệp Linh so với bọn họ ba điện hoàng giả cũng còn đáng sợ hơn, khí tức trên người càng thêm làm người run sợ. Diệp Linh, không liên quan gì đến chúng ta căn bản không nhận thức cái kia ám đao, đều là Cơ Thiên Thành một người gây nên. Hai cô gái nói rằng, nhìn Diệp Linh, khắp khuôn mặt là nhu thương vẻ, Diệp Linh nhìn về phía hai người, vừa nhìn về phía Dịch Thiên cùng Cơ Thiên Thành, hai người nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại. Diệp Linh, ta Đông Điện Đại trưởng lao sắp đến Kim Nguyệt Tinh, giết ta ngươi cũng biết sẽ có ra sao hậu quả. Dịch Thiên nói rằng, đáy lòng rung động, vẫn như cũ cố gắng tự chấn định, lấy ra hắn lá bài tẩy, Đông Điện Đại trưởng lão. Cơ Thiên Thành nhìn Diệp Linh, không nói gì, quanh thân khói đen có chút đỏ lên, tựa hồ là đang ấp ủ cái gì. Diệp Linh nhìn bốn người, trên thân kiếm một giọt máu tươi nhỏ xuống, hơi một bước đi ra, bốn người vẻ mặt run lên, hướng về bốn cái phương hướng bỏ chạy. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Chương 448, Thanh Sơn kiếm khách. Xì. Một ánh kiếm, như nguyệt, chém qua vòng trời, một cô gái thân hình cứng đờ ở trên bầu trời, thân thể chia ra làm hai, máu tươi phun tung tóe, vòng trời bên trên quần quận ma khí vọt xuống, đưa nàng nhấn chìm trong đó. Lại một người chết. Một hồ lớn bên trên, một chiêu kiếm, ngăn cách hồ lớn, máu tươi tuôn ra, dấu ở trong hồ người đã không có mệnh. U Môn Sơn 10.000 U Môn Vệ, ngoại trừ bị Bắc Điện Điện Chủ nói y bóng mờ cứu đi Ngô Thu Vũ, cuối cùng chỉ còn dư lại Cơ Thiên Thành Ôn Hoàng Ngày, đều là Tây Điện cùng Đông Điện đứng đầu nhất thiên tài. Phong đều, Kim Nguyệt Tinh bên trong một tòa mênh mông thành lớn, vốn là một mảnh phồn vinh cảnh tượng, hiện tại nhưng là chỉ còn lại tiếp theo phiến héo tàn, hoang vu cảnh tượng, một người thanh niên, đầy người vết máu, ngã xuống trên đường. Chu vi gian phòng dò ra từng cái đầu, đều ở đánh giá trên đường này một đầy người vết máu thanh niên. Sau một khắc, nhìn thấy cuối con đường một người, vẻ mặt run lên, lại rụt trở về. Diệp Linh, ta đã đem nơi này phát sinh hết thảy đều truyền đến đại trưởng lao nơi đó, giết ta, đại trưởng lao nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngã vào trên đường người chính là Dịch Thiên, dùng hết thảy thủ đoạn, tự tàn thậm chí tự hủy tu vi, trốn ra mấy vạn dặm, tới nơi này Phong Đô Thành, nhưng là vẫn bị Diệp Linh đuổi kịp. Xì. Một thanh kiếm, cướp hết rồi đường phố, mang theo một mảnh màu máu. Làm cho hai bên trong phòng người đều là thân thể run lên, không dám ra một điểm thanh âm của, chờ phục hồi tinh thần lại, trên đường đã không còn sót lại bất cứ thứ gì. Phong Đô Thành vòng trời, Diệp Linh đứng thẳng, nhìn về phía một vùng sao trời, ma thể cũng nhìn về phía một vùng sao trời, đều là thần sắc cứng lại. Sát hoạch tinh trên, giết lỗ quyền thời gian hắn liền rõ ràng, giết lỗ quyền sau khi nhất định sẽ chọc một phiền toái lớn, bây giờ này một phiền toái lớn liền muốn đến rồi, tinh đạo là vì cổ thành mà đến. Mà Đông Điện Đại trưởng lão nhưng là vì hắn mà đến, chỉ có một mục đích, chính là giết hắn. Hối hận không, Diệp Linh cũng không cảm giác không hối hận, có lúc, người làm việc thì không thể nghĩ quá nhiều, vui sướng liền được, nhân thế gian việc đều có ngày nhất định, không cần muốn lấy sau sẽ phát sinh cái gì. Tinh không trong lúc đó, có một sợi hỏa diệm thiêu đốt, từ tinh tinh chi hỏa đến lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, thiêu đốt một vùng sao trời, vô số tinh đạo chết trong đó, một người từ một vùng sao trời chậm rãi đi tới. Một ông già. Quanh thân hỏa diễm phun trào, mất đi chu vi tinh không, từng bước một đi tới, ven đường tinh đạo diệt hết, khi hắn phía sau còn có 7 người, đều là hoàng giả cảnh giới, khí tức giật lộ, ép tới một vùng sao trời đều ở rung động. Ma, Lỗ Quyền ở một vùng sao trời đứng lại, nhìn về phía Kim Nguyệt Tinh ở ngoài tinh không, ánh mắt hơi ngưng lại. Đến trăm vạn tinh đạo từ Kim Nguyệt Tinh vực quanh thân mấy chục tinh vực vọt tới, còn có một ma chấn áp một vùng sao trời đường, xem ra Kim Nguyệt Tinh trên thật sự đã xảy ra ghê gớm chuyện. Lỗ Quyền phía sau, một hoàng giả nói rằng, nhìn trước mặt một mảnh ma vực, vẻ mặt vi ngưng. Mặc kệ Kim Nguyệt Tinh trên xảy ra chuyện gì, đi vào chính là hết thể đều biết rồi, có điều trước lúc này trước tiên phải đem hắn giải quyết, mà, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút mạnh như thế nào. Toàn bộ môn vị phủ người đều nghĩ trừ ma vệ đạo, nhưng là không nghĩ tới này một ma lại sẽ chết ở trong tay của chúng ta, đại trưởng lão, xem ra chúng ta muốn dương danh môn vị phủ rồi. Ha ha! Mặt sau mấy cái hoàng giả dai cười to. Đối mặt một mảnh ma vực, nhưng là căn buồn không có đem này một mảnh ma vực để ở trong lòng. Bọn họ có thể tùy tùng đại trưởng lão mà đến, tự nhiên không phải người yếu, trong đó yếu nhất một người đều có hoàng vũ cảnh 3 tầng, Đông Điện đại trưởng lão thậm chí đã là hoàng vũ cảnh 8 tầng, tiếp cận hoàng vũ cảnh đỉnh cao. Ma, xác thực đáng sợ, có điều nếu là sức mạnh quá mức cách xa, vậy liền không đáng sợ như vậy. Đại trưởng lão, ta đã có hơn 1.000 năm không có ra tay rồi, này một ma liền giao cho ta. Một tử y hoàng giả đi ra. hướng về lỗ chân nhất bái, xá, sau đó hướng đi ma vực, trên người khí tức phun trào, chính là hoàng vũ cảnh đỉnh cao tầng 3, quanh thân hiện ra một mảnh lợi mang, là một mảnh lá trúc đao, có hơn 1.000 chuôi. Đó là Đông Điện Đại trưởng lão, bọn họ là Bắc Xuyên Tinh Đông Điện người, tế chủ chưa tới, không nghĩ tới Bắc Xuyên Tinh người càng là tới trước. Một đám tinh đạo nói rằng, nhìn trong tinh không lộ thật 8 người, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, Bắc Xuyên Tinh Tứ Điện, đây là toàn bộ Bắc Xuyên chu vực vô số tinh đạo đều kiêng kỵ thế lực. Đông Điện Đại trưởng lão, đó là ở toàn bộ môn vị trong phủ đều xếp hàng đầu cường giả, hay là thật có thể đánh vào Kim Nguyệt Tinh. Kim Nguyệt Tinh cự ly Bắc Xuyên Tinh có xa như vậy, Đông Điện Đại trưởng lão làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tin tức đã tiết lộ, Bắc Xuyên Tinh người cũng biết này một người lại ở chỗ này sống lại. Tinh đạo bên trong, mấy cái hoàng giả nói rằng, nhìn một vùng sao trời, trong thần sắc có ám quang phun trào. Kim Nguyệt Tinh cùng Tam Sơn Tinh trong lúc đó, một mảnh thiên thạch nằm dày đặc địa phương, một tóc bạc trắng thanh niên đứng lặng ở một vùng sao trời bên trong, nhìn một thiên thạch người trên, lâm vào giằng co. Vụ. Đây là kiếm tiếng rung, đến từ chính thiên thạch bên trên người, một nhẹ nhàng tiếng rung, làm cho một mảnh đông lại hư không trực tiếp xé rách, kinh khủng kiếm ý tràn ngập một vùng sao trời. Người là ai? Thanh niên tóc bạc chính là tế chủ, Cổ Băng, nhìn thiên thạch người trên, chau mày. Hắn vượt qua tinh vực mà đến, sắp đến Kim Nguyệt Tinh thời gian nhưng là gặp trước mắt một người này, một người, một cái cổ đồng kiếm, đưa hắn đều làm cho không thể không dừng lại. Thanh Sơn. Thiên thạch bên trên, một thanh sam người trung niên cầm kiếm mà đứng, nhìn hắn, trả lời, Thanh Sơn, đây chính là hắn tên. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cổ Băng nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, tóc bạc trắng rung động, trong tinh không có vô số hàn băng ngưng tụ, đem kiếm ý đều đặt ở một phương trong tinh không. Ta biết. Nếu biết, vì sao ngăn trở ta? Cổ Băng một bước bước ra, tinh không hóa thành một phiến vô cùng băng chi vực, hắn nhìn thiên thạch người trên, trong mắt tràn ra một đạo hàn quang. Ngươi không thể đi Kim Nguyệt Tinh, ngươi như đi, chính là ta chi địch, dù cho chết, cũng phải lưu lại ngươi. Thanh Sơn nói rằng, thần sắc bình tĩnh, chu vi kiếm ý như biển, bước lên không ngừng, trở cách vô cùng băng chi vực. Cổ Băng nhìn hắn, thần sắc cứng lại, trầm mặc chốc lát, Thanh Sơn, một tên xa lạ, hắn chưa bao giờ từng nghe nói. Nhưng là cho hắn đều cảm nhận được một ít áp lực, một người này rất mạnh. Nhược nhất chiến, hắn có thể thắng, nhưng nhất định là một phen khổ chiến, hay là còn có thể một chết một bị thương, đồng thời trong thời gian ngắn còn không thắng được, quan trọng là hắn không biết người trước mắt thân phận, không dám tùy tiện ra tay. Hai người, một đứng lặng tinh không, một đứng thiên thạch bên trên, yên lặng hồi lâu, Cổ Băng nhìn về phía một vùng sao trời. Đi, giết Kim Nguyệt Tinh bên trong này một người. Hắn nói rằng, âm thanh truyền ra, một vùng sao trời bên trong. Một thanh niên mặc áo đen hướng về hắn túi đầu, lại sâu sắc liếc mắt nhìn Thanh Sơn, hướng về một vùng sao trời bước đi, đó là Kim Nguyệt Tinh phương hướng. Tế chủ, đế tôn bên dưới người số 1, ai cũng không nghĩ tới, hắn càng là bị một người chắn một vùng sao trời bên trong. Chương 449, Bổn Nguyên Không Gian. Bắc Xuyên Tinh, Trung Nam Sơn, Đạo Sơn bên trên, một mảnh mây mù nơi sâu xa, từng cái người hư không ngồi xếp bằng. Tế chủ, môn vị phủ đế tôn bên dưới người số 1, không biết mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc, không thể kiến thức một phen. Một thanh âm vang lên, trong thanh âm có một vẻ tiếc nuối, phiến tức, trong mây mù chuyển tới một âm thanh. Thanh Sơn từng tùy tùng nhị sư huynh hơn 100 năm, đến nhị sư huynh chân truyền, một thân tu vi cũng đã đạt đến hoàng giả đỉnh cao, chờ hắn trở về nói vậy liền có thể rõ ràng này tế chủ đại khái thực lực. Đáng tiếc chúng ta không thể đi ra ngoài, mặc kệ môn vị trong phủ làm sao đều cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ. Một tú lâm chi phong tất tồi. Sư tôn để chúng ta ở lại Trung Nam Sơn trùng quy không phải hại chúng ta, nơi này có kiếm cốc, có câu sơn, ở đây chuyên tâm tu luyện cũng không phải chuyện xấu, nên chúng ta đi ra ngoài thời điểm chúng ta dĩ nhiên là có khả năng mở ra. Từng cái thanh âm của ở đạo sơn mây mù trong lúc đó vang lên, sau đó lại đang trong gió một chút trở nên yên ắng. Ẩm. Kim Nguyệt Tinh ở ngoài, hơn 1.000 chôi lá trúc đao hội tụ thành lưỡi đao dài chạy, hướng về ma vực bao phủ tới, ma vực run lên, ma thể đạp tan tinh không. Cùng khủng bố ma khí hướng về lưỡi đao dài chạy tiến lên nên tiếp. Ma thể cứng hãn, không có vấn đề nói pháp, võ kỹ, chỉ là một quyền lại một quyền, đem từng trôi lá trúc đao mất đi, xông về này một ngự động lá trúc đao người, một ba tầng hoàng vũ cảnh hoàng giả. Ma, rốt cuộc là dã man xuất sinh, có điều ngươi thật cho là ta cũng chỉ có những này lá trúc đao sao? Tử y hoàng giả nói rằng, nhìn lá trúc đao tất cả đều mất đi, như cũng là gương mặt hờ hững, thân thể chấn động, mũi xanh ngập trời. Càng là lại có hay không mấy lá trúc đao khi hắn đều quanh thân ngưng tụ. Trúc đao xuyên tim. Hắn nhìn ma thể, lạnh nhạt nói, một vùng sao trời run lên, vô số lá trúc đao hóa thành lưu quang, xuyên qua tinh không, từ bốn phương tám hướng hướng về ma thể chém tới, tựa như phải đem ma thể vạn đao xuyên tim. Ma thể nhìn về phía Tử Y Hoàng giả, trên mặt ma văn rung động, khóe miệng nứt ra một vệt nụ cười, tràn đầy tà dị, uy nghiêm đáng sợ, một bước, ma thể càng là xanh xanh cất cao hơn 1000 trượng, hóa thành một vị ngàn trượng ma nhân. Một quyền, xuyên thủng một mảnh tinh khung, đem một mảnh lá trúc đao xoắn nát trong đó, cuồn cuộn ma khí quét ngang mà ra. Trúc đao, cẩn thận. Mặt sau, mấy cái xem cuộc chiến Đông Điện Hoàng giả đều là cả kinh, nhìn trong tinh không ngàn trượng ma khu đem Tử Y Hoàng giả che lấp. Chém. Cuồn cuộn ma khí bên trong, Tử Y Hoàng giả gào thét, quanh thân bị ánh sáng xanh lục bao trùm, phảng phất hóa thành một thanh vắt ngang tinh khung lá trúc đao, chém về phía ma thể. Oeng. Tinh khung run rẩy, đánh ra một tinh không lỗ thủng, máu tươi tung khắp toàn bộ tinh không, ma thể bị thương. Bụng, một đạo dữ tợn vết thương cơ hồ đưa hắn chặn ngang mà chém, lộ ra tùn cốt nhục, máu tươi ràn rụa, có điều vẫn như cũ hung tính không giảm, ma vực rung động, vết thương ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mặt khác một bên, Tử Y Hoàng giả trên thân thể phủ kín vết rạn nước, quanh thân lại không lá trúc đao huyền không, phảng phất chỉ còn lại có một trống rỗng thân thể, cơ hồ không phát hiện được trong thân thể hắn khí tức. Ma, bị thương. Tinh không ở ngoài, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên, lâu như vậy rồi, chết rồi mấy trăm ngàn người, hai cái hoàng giả, này một ma rốt cục bị thương, nguyên lai ma cũng không phải giết không chết. Có điều này một hoàng giả chỉ sợ cũng lại không một chiến lực lượng, cũng sẽ không so với. Kia ma tốt hơn bao nhiêu, nhưng Đông Điện Hoàng giả cũng không chỉ một người, còn có bảy người, trong đó còn có Đông Điện Đại trưởng lão. Ma hiện tinh khung, ngăn trở một vùng sao trời đường, tàn sát tinh không, nhưng cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện, không sống nổi rồi. Vô số người nói rằng, nhìn đứng lặng tinh không to lớn ma thể, vừa nhìn về phía mấy cái Đông Điện Hoàng giả, đều là ánh mắt ngưng lại. Một bên hông lơ lửng một linh đang Hoàng giả đi tới, Tử Y Hoàng giả đã lui xuống, này một Hoàng giả càng mạnh hơn, Hoàng Vũ cảnh bốn tầng. Đứng ở một vùng sao trời bên trong, nhàn nhạt nhìn ma thể. Ma, quả nhiên không hổ là từng ở này một vùng sao trời bên trong lưu lại vô tận hoảng sợ tồn tại, không thể theo lẽ thường khái. Hắn nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, ma thể đứng lặng tinh không, đứng kim nguyệt tinh ở ngoài, túi xuống trước mắt người, trong con ngươi hoàn toàn tĩnh mịch, không gặp một tia thuộc về người cảm tình, phảng phất này trong một đôi mắt chỉ có giết chóc, điên cuồng, một lớn một nhỏ, một người một ma, đối diện, một vùng sao trời đều là một tịch. Ha ha, thời gian không nhiều lắm, ngươi đáng chết rồi. Hắn nói rằng, lấy xuống bên hông linh đàng, nhìn về phía ma thể. Ngươi có thể thắng quá trúc đao, đã đủ để chứng minh thực lực của ngươi, đối với ngươi, ta sẽ không có một tia lưu thủ. Hắn nói rằng, diêu động trong tay linh đàng, một trận làm người run sợ tiếng chuông truyền ra, một tia phòng, có chút tấm lãnh, có chút thấu xương, khiến lòng người để không tự chủ được càng là sinh ra một vẻ hoảng sợ. Trong tinh không, linh đàng hoàng giả trước người. Một trên vai gánh một cây đao người xuất hiện, bóng mở hai mắt không có đồng tử, con người, chỉ là một phiến chỗ trống, lắng động làm người run sợ tử khí. Người chết. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, sau đó nhìn về phía mặt sau lắc linh đang hoàng giả, vẻ mặt chấn động. Đuổi thi thuật. Có người nói, nghĩ được một loại cơ hồ đã biến mất ở trong tinh không pháp thuật. Đuổi thi thuật, chính là như pháp thuật tên giống như vậy, xua đuổi sát chết, ngự động người bị chết chiến đấu, là cấm thuật. Hoặc là nói là tà thuật, tà tu thủ đoạn, vì là thế gian không cho. Một Đông Điện trưởng lão, môn vị phủ chính thống, dĩ nhiên sửa chữa cấm thuật, một vùng sao trời bên trong, vô số tinh đạo đều là nhìn về phía Đông Điện một đám người, đều là vẻ mặt run lên. Giết! Lỗ Thật liếc mắt nhìn chu vi tinh không, lạnh nhạt nói, phía sau mấy cái hoàng giả gật đầu, nhìn về phía trong tinh không tinh đạo. Ầm! Một đóa tia lửa, ở tinh đạo bên trong tỏa ra, trong nháy mắt mất đi hơn vạn người, có ánh kiếm chém vào tinh không. Một chiêu kiếm bên dưới tinh đạo tận thương, mấy cái hoàng giả, đối với tinh đạo triển khai một trường giết chóc. Kim Nguyệt Tinh bên trong, Diệp Linh đứng một vùng núi trong lúc đó, ngẩng đầu, nhìn về phía một vùng trời, đóng hai mắt, lại mở, một cổ vô hình gợn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng giật đi. Luân hồi nhãn xuất hiện, Diệp Linh trong mắt thế giới đã biến thành một trắng đen hôi ba màu thế giới, trắng đen vì là thế giới, hôi vì là linh hồn, đây là một chỉ thuộc về linh hồn thế giới. Nhân gian thế giới. Thế giới linh hồn, lấy bình hành hoặc là lấy một trạng thái đặc biệt cùng tồn hòa vào nhau. Tại đây hai cái thế giới trong lúc đó Diệp Linh thấy được một điểm, một liên tiếp hai cái thế giới điểm. Hai điểm một đường, từng cái tuyến hội tụ thành một diện, từng cái chính là thành một cái không gian. Điểm này, chính là bổn nguyên không gian bản chất, Diệp Linh thấy được. Không gian đại đạo, trong tinh không tứ đại trí tôn nói một trong, đã một chút ở trong mắt hắn triển khai, đã từng hắn từng thấy không gian đại đạo môn hạng. nhưng là chỉ là từng thấy, mà bây giờ hắn đã đứng ở không gian đại đạo môn hạm trước, chỉ kém tới cửa một cước là có thể bước vào. Chương 450, Tế chủ tà sứ. Xì kéo. Một cây đao, nhuộn khiến lòng người chất tính mịch, cắt ra tinh không, đem một mảnh ma vực đều là chia ra làm hai. Ngàn trượng ma thể bay ngược mà ra, tinh không băng liệt, ma huyết nhuộm đỏ một vùng sao trời, làm cho tinh không rung động. Một hoàng vũ cảnh 4 tầng hoàng giả, dùng ra cấm kỵ đổi thi thuật, đem này một vị ma dồn đến tuyệt cảnh, một bộ thi thể, tuy rằng hồn diệt thần tiêu, chết rồi 100.000 năm, vẫn như cũ không thể lay động. Một đao, cơ hồ đem ma thể chém chết, ma thể ngàn trượng, nhưng là không chặn được này một cây đao. Một thân cổ điển áo xám, nắm một thanh dị xét ban bắt đao, đầy người tĩnh mịch, đứng một vùng sao trời bên trong, nhìn ma thể, hai mắt vô thần, hoàn toàn u ám, làm cho vô số người run sợ. Một chết rồi không biết bao nhiêu năm người, càng là có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy. Linh đang vang, từng tiếng ở trong tinh không truyền vang, này người chết lại di chuyển, cầm đao, lại hướng về ma thể chém tới. Giống. Ma thể rít gào, cuồn cuộn ma khí cuốn lấy tinh không, ngàn trượng ma thể hướng về áo xám người chết đặt xuống. Ầm. Màu xám ánh đao vắt ngang tinh không, ma vực vỡ, ma khí lan tràn, ma thể bị chém bay ra ngoài, máu tươi ràn rùa. Một đạo vết đao, chém nước ma thể vai, lộ ra bạch cốt âm u, nhìn thấy mà giật mình, cuồn cuộn ma khí phun trào, bao trùm vết thương, có điều chốc lát càng là khôi phục hơn nữa. Ma, vốn là đã không tính là sinh linh, chỉ là oán hận, tuyệt vọng hội tụ mà thành các loại, chỉ chém ma thể diệt hắn không được, phải đem này đẩy trời ma khí đều mất đi mới có thể chân chính giết hắn. Một đông điện hoàng giả nói rằng, đứng một vùng sao trời, tay cầm một bát quái bàn, nhìn quần cuộn ma khí, vẻ mặt ngưng nhiên. Không thể trì hoãn nữa, Sử Thành, ngươi chém ma thể, ta diệt ma khí, giết này ma. Hắn nói rằng, ở bát quái trên khay một tan ủi, một bát quái từ bát quái trên khay bay ra, bay vào một ván tinh không, một vùng sao trời đều xuất hiện một bát quái kéo dài, càng là đem ma thể, ma vực đều bao phủ trong đó. Diệt. Cầm trong tay bát quái bàn đông điện hoàng giả nói rằng, nhàn nhạt một chữ, bát quái luân chuyển, không ngừng đổi vị trí, tinh không xé rách, ma vực rung động, càng là thật ở một chút mất đi. Những này kim nguyệt tinh quanh thân tinh vực tinh đạo đều là phụng tế chủ chi lệnh tới. Tế chủ đã ở hướng về nơi này dám đến, không thể kéo dài được nữa, giết hắn, lập tức tiến vào kim nguyệt tinh, giết Diệp Linh. Một hoàng giả chém ra một chiêu kiếm, chém giết mấy ngàn tinh đạo, nhìn về phía kim nguyệt tinh ngược, nói rằng, mấy cái hoàng giả đều là ánh mắt ngưng lại, không ở bảo lưu. Xông vào tinh đạo bên trong, điên cuồng tàn sát, máu nhuộm tinh không, một trận bao phủ vạn dặm tinh không, không có một tinh đạo có thể thoát được rồi. Đuổi thi thuật, tà tu cấm thuật, vì là thế gian không cho, không thể tiết lộ, nếu dùng liền nhất định phải diệt khẩu. Bắc xuyên tinh đông điện là môn vị phủ chính thống, một khi dùng cấm thuật việc bị phát hiện, sẽ bị toàn bộ môn vị phủ vây giết. Lỗ Thật đứng một vùng sao trời, nhìn về phía ma thể, trong mắt có một vệ hỏa diễm ở bước lên, một bước, hướng đi ma thể, bước kế tiếp. Đột nhiên lại dừng lại, hắn chạm đích, thấy được một người. Một thanh niên mặc áo đen, đứng một đám tinh đạo trước, nhàn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng. Bên cạnh hắn có một đống băng người, là một đông điện hoàng giả, khi hắn mang đến 7 cái hoàng giả bên trong không tính yếu, hoàng vũ cảnh 5 tầng, nhưng là liền một tia dãy rủa lực lượng đều không có, trực tiếp chết. Trước mắt một người này rất mạnh, một ánh mắt, để hắn đều cảm nhận được một luồng áp lực. Tà sứ, chu vi, vô số tinh đạo đều là hướng về hắn cúi đầu. Lỗ Thật nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại. Tế chủ, môn vị phủ đế tôn bên dưới người số 1, chính là toàn bộ môn vị phủ vô số tinh đạo trong lòng thần, mà tế chủ bên dưới lại có khoảng trường, trái phải nhị sứ, đều là hoàng vũ cảnh 8 tầng trở lên cường giả. Tế chủ tuy rằng vẫn không có đến, tả sứ cũng đã đến rồi, làm cho đông điện mấy cái hoàng giả đáy lòng đều là chìm xuống. Tả sứ đến rồi, nói rõ những câu nói kia cũng không phải là huyệt chống lai phượng, tế chủ thật sự khả năng muốn tới Kim Nguyệt Tinh. Tế chủ. Đây chính là toàn bộ môn vị phủ cao nhất cường giả, liền đông điện điện chủ đều hết sức kiêng kỵ, không dám trêu chọc, nếu thật sự đến rồi, bọn họ những người này không ai có thể sống sót. Đông điện đại trưởng lão, ta nghe nói qua ngươi, có điều ngươi không ở Bắc Xuyên Tinh, đến Kim Nguyệt Tinh làm gì? Tả sứ nhìn về phía Lỗ Thật, lạnh nhạt nói, quanh thân có hàn băng ngưng tụ, lại có hàn băng mất đi, biến ảo vô số quang ảnh, quay mắt về phía đông điện mấy cái hoàng giả, gương mặt hờ hững. Kim Nguyệt Tinh xuất hiện một ma. Chúng ta tự nhiên là vì này một ma mà đến, không biết tả sứ lại vì sao đến Kim Nguyệt Tinh, còn giết Kim Nguyệt Tinh nhiều người như vậy, làm sao, tế chủ muốn cùng ta Bắc Xuyên Tinh tứ điện khai chiến sao? Lỗ Thật nhìn tả sứ, ánh mắt vi ngưng, nói rằng, một câu nói, làm cho một vùng sao trời bầu không khí đều chìm xuống, tả sứ nhìn Lỗ Thật, vừa nhìn về phía Kim Nguyệt Tinh trước ma thể, nở nụ cười. Vì là chém ma mà đến, trừ ma vệ đạo, dễ bàn từ, được lắm đại nghĩa lâm nhiên, cũng như là của các ngươi tác phong, có điều mặc kệ các ngươi muốn làm gì, hôm nay các ngươi đều cần phải đi. Tả sứ nói rằng, nụ cười liễm lại đi, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn đông điện mấy cái hoàng giả, đi ra một bước, lấy hắn làm trung tâm, chu vi tinh không ngưng tụ, hóa thành một mảnh băng vực. Kim Nguyệt Tinh, đây là các ngươi không đụng được địa phương, như đụng vào, chỉ có lưu lại mạng của các ngươi. Tả sứ lạnh nhạt nói, mặt sau có mấy trăm ngàn tinh đạo đứng thẳng, nhìn đông điện mấy cái hoàng giả, sát ý trùng thiên. Lỗ Thật, còn có mấy cái khác đông điện hoàng giả nhìn tả sứ, đều là ánh mắt ngưng lại, một vùng sao trời đột nhiên yên tĩnh lại, có điều rất nhanh liền bị một tiếng tinh không nổ tung thanh âm của đánh vỡ. Kim Nguyệt Tinh trước, ma thể bị áo xám người chết một đao chém bay đi ra ngoài, thân thể đều cơ hồ tán loạn, bát quái trận chuyển động, đem ma thể trấn áp ở mấy dặm bên trong, ma thể chạy tới tuyệt cảnh. Ma! Muốn vong, mất rồi! Một người nói rằng, nhìn này ở trong tinh không dãy rua, gào thét ma thể, vẻ mặt rung động. Lâu đời tuyết nguyệt, ma tuyệt tích tinh không, mới vừa xuất hiện, càng là liền muốn như thế liền liền diệt. Ma, tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng trung quy đã không có thần trí, cùng thú hoang không khác, một chỉ hiểu giết chóc, không biết tiến thối xuất sinh, làm sao có thể tiếp tục sống. Có người nói, là tinh đạo bên trong một mới vào hoàng vũ cảnh hoàng giả, nhìn ngàn trượng ma thể, lắc đầu, một trận thở dài. Ma, như có thần trí, có tính người, hiểu tiến thối, nên là đáng sợ dường nào thiên tài, đáng tiếc. Một khi thành ma, cũng đã không thuộc về người, mất đi nhân tính, trở thành oán hận, tuyệt vọng ký thể. Ma, không rõ tồn tại, ta liền cũng làm một hồi người tốt, cho các ngươi chém, các ngươi có thể đi rồi. Tả sứ nói rằng, một trường, đông lại tinh không, tạo thành một mênh mông thủ ấn, đánh về ma thể. Ẩm. Bắt quái trận bàn vỡ vụn, áo xám người chết thi khu băng liệt, ma thể rung động, ma vực tán loạn, ngàn trượng ma khu, mang theo đầy trời ma huyết, rơi vào Kim Nguyệt Tinh. Chương 451. Hy vọng cuối cùng. Kim Nguyệt Tinh trên, hải vực, thiên địa tối sầm lại, quần quận ma khí bao phủ thiên địa, che kín bầu trời, ngàn trượng ma thể từ ngày mà rơi, đập xuống trong biển, nhấc lên khủng bố sóng biển, làm cho toàn bộ hải vực đều là run lên. Máu, nhuộm đỏ biển rộng, vạn dặm bên trong tất cả đều là ma khí, vô số sinh linh tận thương. Ma, vẫn rồi. Kim Nguyệt Tinh trên, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên, chẳng biết vì sao, ma vẫn... Trong lòng bọn họ càng là không hề có một chút ý mừng. Ngược lại là hoảng sợ Kim Nguyệt Tinh ở ngoài người, so với ma càng thêm hoảng sợ. Ma, để thế giới rơi vào hắc ám, thế nhưng là không có đối với Kim Nguyệt Tinh trên sinh linh ra tay, hắn giữ được một vùng sao trời đường, tàn sát tinh đạo, để trăm vạn tinh đạo khó có thể tiến thêm một bước, như đang thủ hộ Kim Nguyệt Tinh. Bây giờ này một vị ma vẫn, còn có người nào có thể bảo vệ được Kim Nguyệt Tinh? Kim Nguyệt Tinh, muốn tiêu diệt. Kim Nguyệt Tinh trên. Vô số người ngẩng đầu nhìn trời, đều là gương mặt tuyệt vọng. Ma vẫn, rơi vào biển rộng, nhấc lên đầy trời sóng máu, phảng phất là ở tại bọn hắn trong lòng chìm một tảng đá lớn, ép bọn họ không thở nổi, nhìn tinh khung bên trên lít nha lít nhít bóng người, không có một tia hy vọng có thể nói. Kim Nguyệt Tinh ở ngoài, trong tinh không, Lỗ Thật bảy người nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía tế chủ tả sứ, gương mặt nghiêm nghị. Hoàng Vũ tám tầng đỉnh cao, kém một bước liền có thể bước vào Hoàng Vũ đỉnh cao cảnh giới. Một trường, tinh khung sụp nước, cơ hồ có thể so với Hoàng Vũ cường giả tối đỉnh. Ma đã vẫn, các ngươi có thể đi rồi, cũng hoặc là các ngươi lưu lại, vì là ma tuần táng. Tả sứ nhìn Lỗ Thật bảy người, lạnh nhạt nói, tinh không đông lại, trong lúc mơ hồ có sát ý đang nổi lên, làm cho Lỗ Thật bảy người đều là thần sắc cứng lại. Đại trưởng lão, tế chủ sắp tới, Kim Nguyệt Tinh đã giữ không được, lùi một bước cũng không nếm không thể. Giết Diệp Linh cũng không gấp ở nhất thời, nhược Diệp Linh chân ở Kim Nguyệt Tinh bên trong. Hay là cũng không cần chúng ta ra tay, những này tinh đạo liền có thể lấy mạng của hắn. Hành tung của chúng ta đã bại lộ, lúc này đã không thích hợp lại giết Diệp Linh, không bằng mượn đao giết người, mượn những này tinh đạo đao giết Diệp Linh. Mấy cái đông điện hoàng giả nhìn Lỗ Thật, khuyên, Lỗ Thật quanh thân đốt hỏa, nhìn sáu người một chút. Nhìn về phía Kim Nguyệt Tinh, cuối cùng nhìn về phía tả sứ, gật đầu. Đúng như là sáu người nói, lúc này hành tung bại lộ, đã không dễ giết Diệp Linh, một Diệp Linh không coi vào đâu. Chủ yếu là Diệp Linh người phía sau. Hàn Sơn Nguyệt, một người điên, nói không được đạo lý, nhược Diệp Linh chết rồi, mà bọn họ lại xuất hiện ở nơi này, coi như là bọn họ có nói không xong đạo lý cũng vô dụng. Trên đời giai truyện tế chủ là môn vị phủ đế tôn bên dưới người số 1, Hàn Sơn Nguyệt chính là môn vị phủ gần mấy ngàn năm đệ nhất thiên tài, nếu là chết một cái Diệp Linh có thể làm cho hai người này đối đầu cũng coi như là một hòn đá hạ hai con chim rồi. Tả sứ chém ma, chính là đại việc thiện, nếu ma đã vẫn, vậy chúng ta lưu lại nơi này liền không có gì giá trị, cũng được, chúng ta liền đi. Lỗ Thật nhìn về phía tả sứ, hơi chắp tay, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, bọn họ đến Kim Nguyệt Tinh, vốn là vì là giết Diệp Linh mà đến, mà, chỉ là một ngoại lệ, cho tới Kim Nguyệt Tinh vô số sinh linh thì lại cũng không bị bọn họ để ở trong lòng, một câu nói, chính là đều buông tha cho. Tả sứ nhàn nhạt nhìn mấy người, khoe miệng cũng nổi lên một vệt nụ cười. Bác Xuyên Tinh Đông Điện Đại trưởng lão quả nhiên là một người hiểu chuyện, một Kim Nguyệt Tinh mà thôi, hà tất đưa mạng của mình. Tả sứ lạnh nhạt nói, Lỗ Thật mấy người gật đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn Kim Nguyệt Tinh, thân hình hơi động, đã là cắt ra tinh khung mà đi. Ma thể rơi vào Kim Nguyệt Tinh, Đông Điện mấy cái trưởng lão rời đi, tinh khung trên đường không có người nào trấn thủ, chỉ còn lại có vô số tinh đạo, đứng trong tinh khung. Tả sứ nhìn một mảnh vắng lặng Kim Nguyệt Tinh, khỏe miệng vi lật, một tia lạnh lẽo nụ cười tràn ra. Giết, giết Kim Nguyệt Tinh. Nhan nhạt nói, mang theo một luồng làm người run sợ sắc ý, ở trong tinh khung vang lên, hơn triệu tinh đạo, toàn bộ hướng về Kim Nguyệt Tinh mà đi. Bọn họ đến rồi. Kim Nguyệt Hoàng giả ngã xuống, thái tử mất tích, Lý Tín tướng quân bị giết, ma cũng vẫn, còn có ai có thể cứu đạt được Kim Nguyệt Tinh. Ta Kim Nguyệt Tinh đến cùng chọc tới cái gì, tại sao phải diệt Kim Nguyệt Tinh? Kim Nguyệt Tinh trên, nhìn từng cái người từ tinh khung mà đến, tất cả mọi người là gương mặt run rẩy nhiên. Thuộc về Kim Nguyệt Tinh hạo kiếp muốn phủ xuống, hay là sau ngày hôm nay Kim Nguyệt Tinh sắp trở thành vô tận tinh không một đoạn lịch sử, vĩnh viễn mai táng. Ầm. Hải vực rung động, sóng máu bốc lên, ma khí trùng thiên, này một vị ma lại đứng lên, hắn còn chưa chết, một màn như thế, toàn bộ Kim Nguyệt Tinh rung động. Giết. Một thanh âm, phảng phất tự u minh nơi sâu xa truyền đến, mang theo tinh mịch, tuyệt vọng khí tức, bao phủ trời xanh, ma đi ra biển rộng, xông về tinh không. Một quyền, băng diệt hơn vạn tinh đạo, ma vực bao phủ vòng trời, đem vô số tinh đạo xanh xanh ngăn trở ở Kim Nguyệt Tinh ở ngoài, Kim Nguyệt trên vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run rẩy nhiên. Ma, hắn đang bảo vệ Kim Nguyệt Tinh, hắn là đang vì Kim Nguyệt Tinh chiến đấu. Có người nói, một câu nói, vô số người thất sắc, nhìn trên vòm trời ma, thất thần. Ma, ở vô tận oán hận, trong tuyệt vọng sinh ra, thế gian cực ác hội tụ mà thành, không có thần trí, chỉ biết giết chóc, hắn lại đang bảo vệ Kim Nguyệt Tinh. Cuối cùng vì là Kim Nguyệt Tinh chiến đấu không phải Kim Nguyệt Tinh người, cũng không phải Bắc Xuyên môn vị quân, mà là một ma, để vô số người căm hận tồn tại. Giống. Một tiếng như là dã thu gào thét, vang vọng vòm trời đại địa, ma thể ngang trời, hai mắt biến thành ngôi sao đã tát, ở thôn phệ vô số tinh đạo, hắn ở trở nên mạnh mẽ. Trong tinh không, tả sứ nhìn xuống Kim Nguyệt Tinh, nhìn tình cảnh này, gương mặt hờ hững. Ma, thôn phệ sinh linh, biến hóa để cho bản thân sử dụng, có giết chóc, có tử vong địa phương là có thể vô hạn mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là thiên đố tồn tại. Hắn nói rằng, nhưng không có ra tay, phảng phất đang nhìn một con mưu toan lên trời run rế, trong mắt tràn đầy trêu tức. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang, quần quận ma khí trùng thiên, ma thể giết ra tinh không. Một quyền, giết chết mấy ngàn tinh đạo, lại một quyền, một vùng sao trời đều bị hoành sụp, ma khí bao phủ, cắn nuốt một lại một cái tinh đạo. Máu, vẩy khắp tinh không, nhuộm đỏ vòng trời, có tinh đạo máu, cũng có ma thể, làm cho Kim Nguyệt Tinh trên vô số người lòng sinh run rẩy nhiên, có một cái người đi vào bầu trời, trong thần sắc tràn đầy chết trí, muốn giết trên tinh không. Kim Nguyệt Hoàng Thành, Mạnh Phi, Mạnh Thương đám người đều nhìn một vùng trời, đều là gương mặt nghiêm nghị, nhưng là chưa từng rời đi một bước. Các nàng đang chờ người, chờ Diệp Linh, chỉ vì Diệp Linh chạy theo chúng ta đã nói, chờ hắn, chỉ là hai chữ, chính là các nàng hy vọng. Một người, đi vào Kim Nguyệt Hoàng Thành, hắn quanh thân có khói đen quanh quẩn, gương mặt tà dị, trên người có ti ti hoàng giả khí tức tràn ra, hắn là Cơ Thiên Thành, đã bước chân vào Hoàng Vũ Cảnh, đi tới Kim Nguyệt Hoàng Thành. Hắn là báo lại thù, tìm tới Diệp Linh quan tâm người, giàn vật giết chết, để Diệp Linh chịu đựng vô biên thống khổ, sau đó sẽ giết Diệp Linh. Chương 452. Một tia khói đen, lủi quá hoang vu, không đãng đường phố, lướt vào hoàng cung, hóa thành một người, Cơ Thiên Thành, nhìn trước mắt Kim Nguyệt Hoàng Cung, khỏe miệng tràn ra một vệt cười gằn. Diệp Linh, ngươi là một cô gái giết tới U Môn Sơn, để ta bị vô cùng nhục nhã, hôm nay, ta liền chém đầu của nàng, cho ngươi được lo lắng nỗi đau. Hắn nói rằng, trong thần sắc tràn đầy che lấp, lộ ra một luồng lạnh lẽo, đi vào Ngày Loan Điện. Ngày Loan trong điện không có một bóng người, năm xưa đại diện cho hoàng quyền địa phương đã là một mảnh hữu quạng, khói đen bao phủ, qua Ngày Loan Điện, sau này cùng mà đi. Người nào, dám lén xông vào hoàng gia trong điện, cấm vệ, ngăn cản hắn. Trong cung một đám cấm vệ vây lại, khói đen cuốn qua, trong nháy mắt chính là biến thành một đống vết máu, phảng phất là bị cái gì kinh khủng thú hoang gặm nuốt. Có thích khách. Một thanh âm xẹt qua chân trời, đưa tới toàn bộ Kim Nguyệt Hoàng cung gây rối, từng nhóm một cung đình cấm vệ vây giết mà đi, cũng không một người có thể sống. Khói đen một đường thông suốt, đi tới một mảnh cung điện phế tích trước, ngừng lại, thấy được phế tích trước một đám người, Cơ Thiên Thành khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Nguyên lai đều trốn ở chỗ này, có điều các ngươi thật sự cho rằng có thể thoát được sao? Cơ Thiên Thành nói rằng, trong mắt sát ý phun trào, phế tích trước một đám người đều là ánh mắt ngưng lại. Cơ Thiên Thành, ngươi không có chết. Mạnh Thương nhìn Cơ Thiên Thành, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Nàng xem thu được đến, Cơ Thiên Thành đã đột phá, vào hoàng vũ cảnh giới, không hoàng cảnh, nàng còn có thể lực ép Cơ Thiên Thành, nhưng bây giờ cũng đã không phải nàng có thể địch. Nói vũ, hoàng vũ, đây là hai cái hoàn toàn khác nhau cảnh giới, thiên địa chi cách, cũng không phải là tất cả mọi người có thể như Diệp Linh, Hàn Sơn Nguyệt bình thường có thể vượt cấp phạt hoàng, người thường muốn lấy nói vũ cảnh giới chiến hoàng căn bản không khả năng. Ha ha, muốn ta chết, không có dễ dàng như vậy, cho dù chết, ta cũng phải các ngươi vì ta chôn cùng, ngươi, các ngươi, còn có Diệp Linh. Hắn nói rằng, đi ra một bước, quanh thân khói đen tràn ngập, phảng phất yêu linh, quỷ dị dị thường. Ngươi nghịch ta, nhục ta người, đều phải chết, các ngươi một đều không trốn được. Cơ Thiên Thành nói rằng, hai mắt đỏ đậm, giống như điên cuồng, mang theo khói đen hướng về phế tích bên trên một đám người lao đi, một đám người cùng nhau cả kinh. Cẩn thận! Một liệp hổ dòng binh đoàn người nói rằng, nắm một thanh lửa mạnh cái dịu, muốn ngăn ngụ ở Cơ Thiên Thành, khói đen xẹt qua, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, máu tươi tung tóe. Phúc! Phúc! Phúc! Từng cái người, tất cả đều bị khói đen xuyên giết, không một người có một trận chiến lực lượng, thậm chí không người nào có thể thấy được Cơ Thiên Thành tung tích, trong thời gian ngắn người tiểu tử hơn nữa. Lùi, hắn đã vào hoàng vũ cảnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Diệp Linh đi lên ở đây bày ra một trận, chúng ta mau lui lại vào trong trận. Công chúa, đi mau. Một đám người nói rằng, giai hướng về phế tích trung tâm bỏ chạy, Diệp Linh bày trận, rất nhiều người đều thấy được, Diệp Linh mạnh mẽ bọn họ cũng đều biết, nói vũ chẳng hoàng, dưới cái nhìn của bọn họ có thể đối phó Cơ Thiên Thành cũng chỉ có này một trận pháp. Xì. Một luồng ánh kiếm, từ đại địa bay lên, vừa bước vào trong trận mấy người trong nháy mắt bị chia ra làm hai, máu tươi ràng rùa, người phía sau đều là run lên. Bọn họ quên một điểm, đây là vô chủ chi trận, cũng sẽ không phân chia bọn họ, mọi việc bước vào này một cái tuyến người đều cũng bị trận pháp chu diệt. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt tuyệt vọng, đã không có trận, làm sao chặn Cơ Thiên Thành. Khói đen tràn ngập, bao phủ một phương đại địa, Cơ Thiên Thành ở khói đen bên trong xuất hiện, nhìn về phía phế tích bên trên, thấy được cổ thành, vẻ mặt chấn động. Một chút, rõ ràng là một phổ thông ông lão, nhưng là để hắn đáy lòng cứng lại, phảng phất trước mặt ẩn chứa lớn lao khủng bố. Một khi tới gần sẽ chết. Có phong, rất lạnh, âm lanh phải nhường ra đầu lạnh cả người, Cơ Thiên Thành hình như có cảm giác, quay đầu lại, nhìn chung quanh chu vi đại địa, nhưng là không có thứ gì. Phế tích bên trên, ông lão chu vi có từng cái vết kiếm, nếu là một đạo cũng không tính là gì, nhưng nếu đồng thời xem ra chính là có chút khiến người ta kinh tâm rồi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa đạo khác nhau ý, rõ ràng lẫn nhau bài xích. Lẫn nhau không tăng ra, rồi lại quỷ dị cùng tồn tại cùng nhau. Hắn là ai? Cơ Thiên Thành hỏi, nhìn về phía vết kiếm trước Mạnh Thương, Mạnh Phi một đám người, vẻ mặt vi ngưng. Một người không đắc tội nổi người, hắn như tỉnh lại, người đem không sống hơn chốc lát. Mạnh Thương nói rằng, nhìn Cơ Thiên Thành, tay cầm đao, đao đang rung động, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Cơ Thiên Thành nhìn Mạnh Thương, ánh mắt từ Mạnh Phi, Tiếu Thanh đẳng nhân cái gì từng cái sẽ qua, cuối cùng rơi vào phế tích trung ương cổ thành trên người, nở nụ cười. Ha ha, hắn như tỉnh lại, ta sống có điều chốc lát, hay là các ngươi nói là sự thật, thế nhưng bọn họ có thể tỉnh lại sao? Nếu có thể tỉnh lại, sẽ làm ta đem bọn ngươi bước đến tình cảnh như thế. Cơ Thiên Thành lạnh nhạt nói, một bước, hoàng giả khí tức quét ngang đại địa, làm cho một vùng phế tích đều là run lên. Chẳng cần biết hắn là ai, có thể hay không tỉnh lại, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cơ Thiên Thành giơ tay, giữa năm ngón tay có khói đen xuyên lên ra, khói đen bên trong các một tia tơ máu, hắn nhìn Mạnh Phi một đám người. Gương mặt tầm u, tà dị. Các ngươi đang chết, yên tâm, các ngươi nhất định sẽ bị chết phi thường có giá trị, ta sẽ đem bọn ngươi ném treo ở trên thành tường chờ Diệp Linh trở về, hắn nhìn thấy các ngươi đầu lâu sắc mặt nhất định về cực kỳ đẹp đẽ. Xoạt rồi. Cơ Thiên Thành một trưởng vung ra, tơ máu, khói đen đan sen, hóa thành một âm u cự trưởng, hướng về một đám người che dưới, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Kinh đêm đao. Mặt sau là khủng bố sát trận, không thể trốn đi đâu được, chỉ có chiến. Mạnh Thương múa đao, chém phá hư không, xông lên trên, mặt sau một đám người đều là cả kinh. Tỷ tỷ, trung đoàn trưởng, một hoàng giả một đòn phải giết, một nói vũ cảnh giới vũ giả làm sao có thể chống đỡ được, coi như Mạnh Thương là thiên tài, còn xa xa không đạt tới Diệp Linh mức độ. Âm U cự trưởng bao trùm mà xuống, một đao chém phá hư không, tiến lên liên tiếp, bị Âm U cự trưởng một chút mất đi, tất cả mọi người đều là vẻ mặt biến đổi. Quả nhiên, hoàng giả cũng không phải nói vũ cảnh giới vũ giả có thể địch, có thể lấy nói vũ cảnh giới chạm hoàng người chung quy chỉ là số ít, trên mấy năm ngàn năm thêm vào Diệp Linh cũng chỉ có 3 người, Mạnh Thương không phải Cơ Thiên Thành đối thủ. Vành! Đại địa run rẩy, một mảnh đại địa đều bị nổ đến sụp đổ lại đi, tạo thành một hồ lớn, Mạnh Thương bị vùi lấp trong đó, đã không phát hiện được khí tức. Tất cả mọi người nhìn hồ lớn, đều là vẻ mặt run lên, không có khí tức, chính là chết rồi. Mạnh Thương, đã từng cũng còn thiên bảng bên trên thiên tài, lại bị một trưởng đánh giết rồi. Không biết tự lượng sức mình, một nói vũ cảnh giới vũ giả cũng dám ra tay với ta, thật cho là ta còn là đã từng Cơ Thiên Thành sao, ta đã bước vào hoàng cảnh, vũ và hồn, các ngươi làm sao có thể địch. Hắn nói rằng, ánh mắt đảo qua một đám người, sau đó rơi xuống hố lớn bên trên, vẻ mặt biến đổi. Hố lớn bên trong có khí tức, nhưng là không ngừng một đạo khí tức, còn có một đạo khác khí tức, một đạo quen thuộc, để hắn đáy lòng run lên khí tức. Chương 453, Ma Tính. Diệp Linh. Hắn nói rằng, nhìn trước mặt hố sâu, ánh mắt ngưng lại, sát ý càng sâu. Phế tích trước, một đám người đều là nhìn về phía hố sâu, đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh, hắn trở về rồi sao? Hắn là khi nào trở về? Cơ Thiên Thành, từ Bắc Xuyên Tinh Vọng Sơn Thành đến U Môn Sơn, ta cho là ngươi đã có thể thấy rõ chính mình, không nghĩ tới cho tới bây giờ ngươi vẫn là như thế ngu xuẩn. Trong hố sâu, một thanh âm vang lên, xa xưa, trầm tĩnh, phảng phất tự trên trời đến, không ở thế giới bên trong, giữa bầu trời, một thanh niên mặc áo trắng, ngân diện, cầm kiếm, chậm rãi mà tới. Hết thể nhìn tình cảnh này, tất cả giật mình, âm thanh từ hố sâu truyền đến, người nhưng từ vòm trời mà đến, bất đồng địa phương, chẳng lẽ là có hai cái Diệp Linh. Bước vào hoàng vũ cảnh, đây chính là ngươi đến đây dựa vào sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, một bước, thân hình trên không trung biến mất, bước kế tiếp đã đi tới phế tích trước, liếc mắt nhìn phế tích bên trên cổ thành, trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn về phía Cơ Thiên Thành, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi biết đã từng Nam Điện tại sao không muốn ngươi sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, Cơ Thiên Thành nhìn Diệp Linh, ánh mắt chấn động, trong mắt sát quang phun ra. Một suy sụp vào năm, tứ điện chi chưa cửa điện, tầm nhìn hạn hẹp, không phải bọn họ không muốn ta, là ta không muốn bọn họ, sớm muộn một ngày, ta sẽ diệt Nam Điện, ngày đó nhục ta, ta đều sẽ từng cái trả lại. Cơ Thiên Thành nói rằng, phảng phất là nhớ lại cái gì, trong mắt có điên cuồng ấp ủ. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, khe khẽ thở dài, nhìn trong ánh mắt của hắn có một ít thương hại. Ngươi rất đáng thương, ngươi cũng không phải là gỗ mục không điêu khắc được, mà là thế giới của ngươi đã sớm vặn mẹo, ma tính đã dần dần ăn mòn ngươi, ngươi muốn nhập ma rồi. Đã từng, Diệp Linh lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Thiên Thành thời điểm cũng cảm giác Cơ Thiên Thành trên người có một luồng hắn hơi thở quen thuộc, hắn lúc đó tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, đó chính là ma tính, trên người hắn có rất trùng ma tính. Thế gian sinh linh, đều có ma tính, có điều đại thể đều là dấu ở đáy lòng, sâu trong linh hồn, có thể hiện lộ ra không đủ ước vạn vạn một trong, Cơ Thiên Thành chính là một người. Thành ma, có ba cái giai đoạn thứ nhất chính là ma tính lộ ra ngoài, dường như Cơ Thiên Thành giống như vậy, giai đoạn thứ hai chính là tuyệt vọng, oán hận bên trong trọng sinh, lấy đặc thù hình thức sống sót, giai đoạn thứ ba chính là hóa ma vực, đúc ma khu, ma đạo thành, liền coi như là thật thành ma. Ba cái giai đoạn. Mỗi một cái giai đoạn đều là thiên nan và nan, vô tận tinh không cũng khó khăn ra một ma. Mà Cơ Thiên Thành đã bước ra bước thứ nhất, nhân tính đang dần dần đánh mất, oán hận, đố kỵ từ từ chiếm cư tim của hắn, ở hướng về giai đoạn thứ hai bước vào. Có điều đáng tiếc, hắn gặp Diệp Linh, một lấy nghịch thiên ma trải qua trực tiếp vượt qua ba cái giai đoạn, chân chính ma. Oán đời ma trải qua, có thể làm cho một người không cần kinh nghiệm ba cái giai đoạn trực tiếp đúc ma thể, thành ma, đây là không ai bằng, kinh thiên đồ vật, khó có thể tưởng tượng. Địa ngục môn mặt sau đến cùng có một nhân vật khủng bố cỡ nào? Ma. Một đám người đều là cả kinh, nhìn Cơ Thiên Thành, vừa nhìn về phía vòm trời bên trên, kinh khủng kia ma ảnh, đáy lòng run rẩy nhiên. Cơ Thiên Thành, hắn dĩ nhiên đã đi lên thành ma con đường, quá mức điên cuồng. Thành ma thì lại làm sao, là thế giới này bất công, ta có gì sai, đợi ta thành ma nhật, ta nhất định phải đem này một vùng sao trời đều vì ta mai táng. Cho dù chết, ta cũng phải để máu của ta nhấn chìm vô tận tinh không. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Cơ Thiên Thành nói rằng, mấy câu nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt run lên, không khỏi nhìn về phía vòm trời bên trên ma ảnh, ma, rốt cuộc là làm sao? Cơ Thiên Thành, có điều ma tính lộ ra ngoài, còn chưa nhập ma, cũng đã có thể hung tàn, điên cuồng đến đây, mà vòm trời bên trên ma nhưng là bởi vì bảo hộ toàn bộ Kim Nguyệt Tinh vô tận thương sinh mà chiến, đều là ma, vì sao cách biệt to lớn như thế? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ma, đều là như vậy sao? Diệp Linh nhìn Cơ Thiên Thành, trầm mặc chốc lát, nói rằng, hắn cũng là ma, lẽ nào hắn sau đó cũng sẽ như Cơ Thiên Thành như thế, nhân tính đánh mất, vạn mẹo, hóa thành một cái chỉ hiểu giết chóc khác loại sao? Tu luyện đoán đời ma trải qua, đến cùng đối với cùng không đúng, hoặc là hắn đã lọt vào một cái nào đó trong bấy dập, địa ngục môn sau khi, là có người ở tính toán cái gì, bày xuống một khuynh, nghiêng thiên đại cục, mà hắn đã vào cục. Diệp Linh, chết. Một tiếng triệt tâm gào thét, từ Cơ Thiên Thành trong miệng phát sinh, chấn động thiên địa, khói đen tràn ngập, nhấn chìm đại địa, mái trèo linh bao phủ trong đó, trong hắc vụ tơ máu quấn quanh, toàn bộ hướng về Diệp Linh quấn giết tới. Ẩm. Đại địa băng liệt, từng đạo tơ máu đem một mảnh đại địa xoắn đến vụn vặt, luân hồi trước trận người đã chết hơn một nửa, một gợn sóng vô hình phun trào, phảng phất có một đôi tay vô hình, đem sống sót mạnh phi mấy người đẩy vào luân hồi trong trận. Một đạo ảo ảnh lướt ra khỏi hố sâu, cũng đem trọng thương mạnh thương mang ra, đưa vào luân hồi trận khẽ nhúc nhích, vẫn một mảnh vắng lặng. Trong hắc vụ, từng đạo huyễn ảnh cấp động, phảng phất một thế giới đều là Diệp Linh, khói đen cắn giết, mất đi nhưng đều là huyễn ảnh, tìm không được chân thân. Diệp Linh, ngươi không phải tự xưng là thiên tài sao, đi ra, đánh với ta một trận. Khói đen bên trong, Cơ Thiên Thành trạng kém điên cuồng, gầm hét lên, một thanh kiếm, từ hư không mà ra, thẳng tắp chém về phía hắn, Cơ Thiên Thành vẻ mặt chấn động, một trường, tơ máu phun trào, cản đi tới, thiếu như cũng là một đạo ảo ảnh. Mặt sau, một thanh kiếm, quán xuyên hắn một con cánh tay, máu tươi tung tóe, Cơ Thiên Thành điên cuồng giống như vậy, tơ máu tàn phá, đem một vùng không gian đều cắn nát. Kiếm, đầy trời đều là huyết ảnh, toàn bộ hướng về Cơ Thiên Thành chém xuống, Cơ Thiên Thành thân thể chấn động, một luồng hoàng giả khí tức quét sạch tứ phương, nhưng là bị một chiêu kiếm chém xuống đại địa, tiếp theo kiếm, từ trên trời giáng xuống, quán xuyên thân thể của hắn. Khói đen tiêu tan, một người đứng ở giữa không trung, lặng lặng nhìn hắn, chính là Diệp Linh, trong thần sắc tràn đầy lạnh lùng, kiếm đang chảy máu, đều là Cơ Thiên Thành máu. Được với hư không, đầy trời đều là huyễn ảnh, đều là kiếm, không chỗ truy tìm, đây chính là không gian chi đạo. Diệp Linh đã khóa nhập không gian chi đạo, mặc dù chỉ là ngộ nhạc một ít gia lông, nhưng cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Không gian chi đạo. Đại địa bên trên, Cơ Thiên Thành khuôn mặt không cam lòng, nằm ở trong vũng máu, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ khiếp sợ, nói ra bốn chữ. Theo hắn một câu nói này, một mảnh thế giới đều lâm vào vắng lặng, luân hồi trong trận, một đám người cũng là vẻ mặt rung động. Không gian chi đạo, tứ đại chí tôn nói một trong, bao nhiêu năm rồi cũng không có một người có thể ngộ, Diệp Linh lại linh ngộ. Chẳng trách có thể lấy nói vũ cảnh giới chẳng hoàng, thiên phú như thế, này môn vị phủ có ai có thể so sánh. Ta thua. Một lúc lâu, Cơ Thiên Thành nói rằng, nhìn Diệp Linh, nhưng là lộ ra nụ cười. Bất quá ta lại phát hiện của một bí mật, nguyên lai ngươi cũng không phải mặt ngoài như vậy, ngươi cũng là thiên khí người, sớm muộn một ngày cả thế gian không cho, thiên địa cùng giết. Hắn nói rằng, thân thể tán loạn, càng là hóa thành một đạo ma quang, lướt về phía chân trời, tiến vào ma vực, tiến vào ma thể trong thân thể. Chương 454, nhân ma nhất thể. Một tia ma quang, nhập ma thể, trực tiếp cùng ma thể hợp thành một thể, vòm trời bên trên, ma thể một quyền vỡ ngày, đem hơn 1.000 tinh đạo hoanh diệt. Kim Nguyệt Hoàng thành phế tích bên trên, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng. Cơ Thiên Thành vốn đang có thể sống, nhưng là bỏ quên mạng của mình, hóa thành một tia ma quang, cùng ma thể hợp thành một thể, dường như hiến tế. Hắn đã nhìn ra ma chính là Diệp Linh chính là này trời xanh bên trên, trong tinh không ma. Thế nhưng là giấu ở này một bí mật. Một tia ma quang, dắt hắn đối với thế giới này căm hận, oán hận toàn bộ sáp nhập vào ma thể, tựa hồ là muốn thay đổi ma thể, thay đổi Diệp Linh. Thế giới bất công, mang cho chúng ta chỉ có tuyệt vọng, thống khổ, vừa đã vì là ma, nhất định chúng sinh giai khí, cả thế gian đều là kẻ địch, chỉ có điên cuồng, giết chóc mới có thể còn sống, đây là ma số mệnh, cũng là của số mệnh. Một thanh âm, truyền vào Diệp Linh đầu góc, trong thanh âm tràn đầy oán hận, điên cuồng. Làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, rốt cuộc hiểu rõ một ít. Này một tia ma quang là ma tính, Diệp Linh mặc dù đã thành ma, nhưng là còn thiếu một quá trình, ít đi ma tính, hắn là muốn lấy này một tia ma tính thay đổi Diệp Linh, hắn căm hận chính là toàn bộ thế giới, tất cả mọi người, cũng không chỉ là Diệp Linh. Diệp Linh, ngươi làm sao vậy? Luân hồi trong trận, Mạnh Phi, Mạnh Thương đẳng nhân nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt lo lắng, hỏi, Diệp Linh nhìn về phía một đám người, lắc đầu. Tế chủ tả sứ đến rồi, ma, đã chặn không được bao lâu. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động, không có ai muốn Diệp Linh là thế nào biết tế chủ tả sứ đến, đến rồi, nghĩ tới chỉ có tế chủ tả sứ. Tế chủ tả sứ, tế chủ phụ tá đắc lực, một vị cường giả đáng sợ, lại cũng tới, nguyên lai muốn tiêu diệt Kim Nguyệt Tinh người là tế chủ tả sứ. Kim Nguyệt Tinh hơn vạn năm qua đều vẫn an phận ở một góc, chưa bao giờ trêu chọc quá bất luận người nào, tế chủ tả sứ tại sao phải diệt Kim Nguyệt Tinh, ai cũng không nghĩ ra. Tế chủ tả sứ, đây chính là tiếp cận hoàng cảnh tột cùng người, một khi vào Kim Nguyệt Tinh, e sợ không một người có thể sống, xem ra hôm nay chính là ta chờ ngã xuống ngày rồi. Đáng tiếc, vẫn không có xem thật kỹ một hồi này vô tận tinh không, còn có nhiều như vậy tiếc nuối chưa hoàn thành, có điều có thể cùng nhiều như vậy huynh đệ cùng chết cũng coi như là có kết bạn với. Đời sau chúng ta còn làm huynh đệ, xây dựng một liệp hổ rong binh đoàn, ngang dọc tinh hà. Một đám người, nhìn hắc gáp háp vòng trời, đều lộ ra nụ cười, tựa hồ cũng đã làm xong đối mặt tử vong chuẩn bị, sinh tử một cái mạng, bất quá là đi đến đi sớm trễ không giống mà thôi. Mạnh Thương một thân khí tức gầy yếu, nhìn một đám người, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, ngươi nhưng còn có biện pháp. Nàng hỏi, một đám người toàn bộ ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, Diệp Linh nhìn một đám người, lại nhìn về phía vòng trời, ánh mắt ngưng lại. Các loại, chỉ có một chữ, các loại, làm cho một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, theo Diệp Linh ánh mắt nhìn, bọn họ thấy được phế tích bên trên ống lão. Các loại, chờ cái gì, chẳng lẽ là đang đợi này một ông già, đang chờ hắn tỉnh lại. Thế nhưng coi như hắn tỉnh lại, có thể thắng tế chủ tả sứ sao? Vâng, vòng trời run lên, một trường, che kín bầu trời, băng diệt tinh không, hướng về ma thể đập xuống, ma thể trực tiếp bị chém xuống đại địa, toàn bộ Kim Nguyệt Tinh đều là chấn động. Phúc, phế tích trước, Diệp Linh đột nhiên phun ra một ngụm máu, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh, người làm sao vậy? Một đám người hỏi, Diệp Linh xóa đi khỏe miệng máu, nhìn về phía một đám người, lắc đầu, khoanh chân ngồi ở phế tích bên trên, nuốt vào một hạt đan dược. Giống. Một tiếng gào thét, vang vọng thương liêu đại địa, ma lại đứng lên, cứ việc quanh thân ma quang lờ mờ, ma vực cũng đã tán loạn, vẫn như cũ hung uy không giảm. Được rồi, thực sự là một không hiểu tiến thối xuất sinh, thật sự cho rằng ta không giết được người sao. Vòng trời bên trên chuyển tới một âm thanh, sương tuyết, bao trùm toàn bộ Kim Nguyệt Tinh, hư không đông lại, một người từ vòng trời chậm rãi đi xuống, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Tế chủ tà sứ, hắn ra tay rồi, một trường, cơ hồ liền đem ma thể đánh cho tán loạn. Đông lại, một đạo thanh âm lạnh như băng, một mảnh đại địa đông lại, ma thể cũng bị trong nháy mắt đóng băng trong đó, Kim Nguyệt Hoàng thành phế tích trước. Diệp Linh trên thân thể kết ra băng sương, nhiệt độ chung quanh đều trong nháy mắt hàng rồi mấy phần. Ma thể, thân thể, vốn là một linh hồn, thân thể một vài thứ gì đó có thể tặng lại đến ma thể trên người, đồng dạng, ma thể một vài thứ gì đó cũng sẽ tặng lại đến thân thể trên người. Ma cân nặng chế, đồng dạng là thân thể trọng thương, trong giây lát này, Diệp Linh thậm chí có một loại linh hồn đều bị đông lại cảm giác, cự ly chết chỉ có cách xa một bước. Huy hoàng mấy ngàn năm, cùng ngươi có liên quan hệ người đều chết hết. Không nghĩ tới lại còn có một ma năng vì ngươi hộ đạo, không hổ là chủ nhân sư phụ tôn. Hiện tại này một vị ma ngay ở trong tay ta, bất cứ lúc nào có thể diện, ngươi còn không ra sao. Tế chủ tả sứ đứng một vùng trời bên trong, lạnh nhạt nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ Kim Nguyệt Tinh, cũng truyền đến Kim Nguyệt trong hoàng thành, Mạnh Phi đám người đều là vẻ mặt chấn động. Chủ nhân sư phụ tôn, tế chủ tả sứ chủ nhân là tế chủ, này tế chủ sư phụ tôn. Thời khắc này, hết thảy tất cả đều hiểu. Nguyên lai tất cả xét đến cùng ở nơi này một tế chủ sư tôn trên người, tế chủ sư phụ tôn ở Kim Nguyệt Tinh, mà này trăm vạn tinh đạo, còn có tế chủ tả sứ đều là này tế chủ sư tôn mà đến. Đột nhiên, một đám người quay đầu, nhìn về phía luân hồi trong trận, phế tích bên trên người, vẻ mặt chấn động, nghĩ được một khả năng, gương mặt không thể tin tưởng. Lẽ nào này một thân thảm bại, khi thì sinh, khi thì chết ông lão chính là này tế chủ sư phụ tôn. Ầm. Một tiếng nổ vang, đại địa rung động. Ma thể nửa người bị băng diệt, Diệp Linh thân thể run lên, nửa người nứt ra từng đạo vết rạn nước, phảng phất cũng phải băng liệt. Tế chủ nói ngươi vô tình, xem ra quả thật là vô tình, hắn vì ngươi trấn thủ tinh không đường, giết vô số người, ngươi nhưng cũng không quan tâm sự sống chết của hắn. Cũng được, ta liền giết hắn, lại giết toàn bộ Kim Nguyệt Tinh, rồi sẽ tìm được ngươi. Tế chủ tả sứ vẻ mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, hàn băng đông lại vòm trời đại địa, một cái tay vi nâng, sức mạnh kinh khủng ở trong đó hội tụ. Sau đó một trường ấn xuống. Kim Nguyệt Hoàng Thành, phế tích một bên, máu tươi đã ướt đấm Diệp Linh thân thể, một mảnh mặt đất đều bị nhuộm đỏ, khí tức ở một chút biến mất. Diệp Linh. Nhìn tình cảnh này, Mạnh Phi, Mạnh Thương đẳng nhân đều là vẻ mặt đại biến. Trong lúc hoàng hốt, bọn họ nhìn về phía chân trời ma thể, nghĩ tới điều gì, rồi lại không thể tin tưởng. Diệp Linh, lĩnh ngộ tứ đại chí tôn nói không còn một ngống chi đạo, tuyệt thế yêu nghiệt chi tư, thế nào lại là một ma? Một trường, mất đi tất cả, hướng về ma thể hạ xuống, ở cuối cùng trong nháy mắt nhưng là dừng lại. Một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố một mảnh thế giới, làm cho một mảnh thế giới đều là một tĩnh, làm cho một trường này cũng lại rơi không đi xuống, phế tích bên trên, cổ thành mở mắt ra. Chương 455, Diệp Linh Đường. Một nguồn sức mạnh vô hình lấy cổ thành làm trung tâm, quét ngang thiên địa, bao trùm toàn bộ kim nguyệt tinh. Vòng trời bên trên, hơn triệu tinh đạo đều là thân hình hơi ngưng lại, nhìn chòng chọc vào kim nguyệt tinh một mảnh đại địa, trong mắt có vẻ sợ hãi, sau đó một chút hóa thành cho bụi, trực tiếp mất đi. Ẩm. Tế chủ tả sứ như gặp sét đánh, một cánh tay băng diệt, máu tươi ở trong hư không mất đi, phảng phất bị cái gì khó có thể tưởng tượng hoảng sợ, đột nhiên lùi về sau, đã rời xa trên mặt đất ma thể. Một ông già, một thân áo bào đen, đứng ở ma thể trước, nhàn nhạt nhìn hắn, trên mặt của hắn tràn đầy tỉ mỉ nếp nhăn, phủ kín tăng thương, giữa hai lông mày lại cất giấu một luồng khó có thể tưởng tượng bá đạo. Đế tôn. Hắn kinh hãi nói, nhìn chòng chọc vào thân ảnh trước mặt, thân thể đều ở run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tế chủ sư phụ tôn, hắn biết tất nhiên là một đáng sợ cường giả, thế nhưng là không nghĩ tới, tế chủ sư phụ tôn là một đế tôn, là môn vị trong phủ cao nhất cường giả, tuyệt tích tinh không tồn tại. Cổ thanh đứng lặng vòng trời, nhàn nhạt nhìn tế chủ tả sứ một chút, sau đó nhìn về phía đại địa bên trên bị đóng băng ma thể, ánh mắt hơi ngưng lại, phất tay, vô cùng băng tăng dã, lộ ra ma thể. Người càng là ma. Hắn nhìn ma thể, nói rằng, ma thể ngầm đầu, nhìn về phía cổ thành, khỏe miệng hơi một nước, lộ ra một vệt giữ tận nụ cười. Cổ lão, ta tuy nhiên hộ ngươi lâu như vậy, thiếu một chút cũng bởi vì ngươi chết, ngươi không gặp qua sông hủy đi cầu chứ. Ta tuy là vì ma, nhưng cũng biết thương hại chúng sinh, nhưng là cùng một loại ma không giống nhau. Kim Nguyệt Tinh trên này vô số sinh linh đều là ta cứu, cũng coi như là một đại thiện nhân. Cổ lão, ngươi không biết. Lan, ngươi vừa đã cứu ta, liền coi như là đúng ta có ân. Lão phu như là cấp độ kia vong ân phụ nghĩa người sao? Ma thể một câu nói còn chưa nói hết, chính là bị cổ lão một câu nói cắt đứt. Hắn nhìn ma thể, một mặt hung tợn, ma thể nhìn hắn, trên mặt tươi cười, một bộ chó săn răng rớp. Tự nhiên, cổ lão là một thâm minh đại nghĩa, người hiểu chuyện, định sẽ không quên ân phụ nghĩa. Ma thể nói rằng, ma khí lượn lờ vòng trời, bao trùm vòng trời bên trên sát chết, khí tức ở một chút trở nên mạnh mẽ. Cổ thành liếc mắt nhìn ma thể, lắc đầu, sau đó nhìn về phía tế chủ tả sứ. Ngươi là cổ băng người. Cổ lão hỏi. Tế chủ tả sứ vẻ mặt chấn động, sau đó gật đầu. Vậy ngươi trở lại nói cho hắn biết, trốn xa một chút, rửa sạch cái cổ chờ ta, lão phu muốn tới thanh lý môn hộ rồi. Nhàn nhạt một câu nói, rất nhẹ, không có một tia vẻ mặt gợn sóng, nhưng là ngậm lấy một luồng khó nén bá đạo, làm cho tế chủ tả sứ đều là vẻ mặt run lên, nhìn về phía cổ lão, gật đầu, chạm đích muốn đi. Chờ một chút. Đột nhiên một câu nói, làm cho thân thể hắn run lên. Lại xoay người, nhìn về phía cổ lão nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt tà dị, thân thể hắn run lên, không tự chủ lùi về sau. A, một tiếng kêu rên, vang vọng đất trời, tế chủ tả sứ đầy mặt suy yếu, gương mặt sợ hãi, rời đi kim nguyệt tinh. Mặt sau, một phương trong vòng trời, cổ lão nhìn trong tay một khối băng tinh, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đây là bản mệnh nói vật, khi hắn nói trong biển hội tụ mà ra, như đồng đạo châu giống như vậy. Bị cổ lão xanh xanh từ hắn nói trong biển nhiếp thủ đi ra, như vậy, hắn nửa cái mạng liền coi như là khống chế ở cổ lão trong tay. Cổ lão, thủ đoạn cao cường, lấy này tế chủ tả sứ bản mệnh nói vật, như vậy liền coi như bị gãy này tế chủ một con cánh tay, còn trôn xuống một thám thính tin tức người, một hòn đá hạ hai con chim. Quần quần ma khí từ vòm trời mà đến, hội tụ ở ma thể trên người, ma thể thương đã tốt hơn nửa, khí tức trên người còn mạnh hơn được một ít, đứng trên mặt đất, nhìn cổ lão nói rằng. Cổ lão nhìn Diệp Linh, nhìn về phía một vùng trời, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lắc lắc đầu. Một hòn đá hạ hai con chim vẫn còn không tính là, ta đây một đồ nhi ta còn là hiểu rõ một chút, thủ đoạn tàn nhẫn, nghi kỵ tâm trùng, ta thả hắn trở lại, hắn vẫn sẽ chết, như vậy chỉ là cho hắn một nhắc nhở mà thôi. Cổ lão nói rằng, ma thể gật đầu, ma khí gom, ma vực co rút lại, ngàn trượng ma thể biến mất, hóa thành bình thường kích thước, đứng một khoảng trời, trên người ma văn phun trào, nhìn về phía cổ lão. Cổ lão nhìn ma thể, đánh giá chốc lát, không biết là nghĩ tới điều gì, cuối cùng lắc đầu. Ma, từ tuyệt vọng, oán hận bên trong trọng sinh, đều là hung tàn, vô nhân tính tồn tại, ngươi xem làm như ma, nhưng tựa hồ mất đi một ít gì, cũng không phải biết ngươi là làm sao thành ma. Cổ lão nói rằng, nhìn ma thể, trong mắt có nghi hoặc, ma thể nhìn hắn. Nhất hơi một nức, lộ ra một vệt nụ cười, lẫn vào dữ tợn ma văn còn có quần quận ma khí có chút dữ tợn. Phật gia có lời, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ta nghĩ ta vừa vặn ngược lại, ta nắm lên đao, liền trở thành ma. Ma thể nói rằng, làm sao thành ma, hắn dù sao cũng nên sẽ không nói linh hồn của hắn nơi sâu xa cất giấu một đạo địa ngục môn, trấn áp khủng bố hung nhân, bên trong một cấm kỵ tồn tại cho hắn một ma trải qua. Liền chỉ có vô căn cứ, cổ lao liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Linh, không còn hỏi nhiều. Nhân ma một thể, dùng chung một hồn, đúng là chưa từng nghe thấy, nghĩ đến ngươi cũng là có kinh thiên kỳ ngộ người. Thân thể hiểu không gian chi đạo, trưởng kinh thiên kiếm thuật, vốn đã càng là tuyệt thế chi tư, còn có một đủ không diệt ma thể, khoáng cổ khó gặp, Diệp Linh tiểu tử, ngươi tương lai không thể đo lường. Cổ lao nói rằng, đánh giá ma thể, nói rằng, ma thể nhìn cổ lão, cười nhạt. Tương lai làm sao, ai cũng khó có thể dự liệu, ta chỉ là ở đi chính mình nên đi con đường, làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Ma thể nói rằng, nhìn về phía một mảnh vô tận tinh không, thân thể cũng là như vậy, đều có ám quang ở trong đó phun trào. Thật không có chi khí, thiên phú tốt như vậy, không công cho ngươi lãng phí, ta nếu là ngươi, đầu tiên nghĩ tới chính là đem môn vị phủ tinh cho bưng, một đám giả nhân giả nghĩa người, đã sớm đáng chết rồi. Cổ lão nhìn Diệp Linh, một mặt chỉ tiếc mài sát không nên kim răng dấp, nói rằng, ma thể nhìn hắn, chỉ là cười nhạt. Hắn xác thực giống như hắn từng nói, chỉ là ở đi hắn nên đi con đường, làm hắn chuyện nên làm. Làm người tử, vì làm mâu báo thủ, diệt Tuyền Kỳ thư viện, diễn đời thần tông, đại tần thiên đỉnh, tìm kiếm kiếm tiên cung di chỉ, tìm tới phụ thân, đem đã từng chôn giấu bí mật đều nhất nhất mở ra. Làm người phu, tìm tới Bắc cung bài hát đưa đám, nói cho nàng biết, hắn trở về, hắn không có phụ nàng, còn có Lạc Nguyệt, này một cùng hắn có tương tự kinh nghiệm, đồng dạng ở vô tận trong thống khổ dây rủa sống sót nữ hài. Còn có linh hồn hắn chỗ sâu này một cánh cửa, một đạo liên tiếp nhân gian cùng địa ngục môn, trấn áp cấm kỵ hung nhân môn, tại sao lại xuất hiện ở trên người hắn, đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Đây chính là phải đi con đường, chuyện cần làm, một cái nhất định nhuộm đầy máu tươi, phủ kín thi cốt đường. Tại đây trên một con đường, hay là hoàng giả, đế tôn cũng không đủ, hắn còn muốn càng mạnh hơn, bước lên vô tận tinh không đỉnh cao, đợi đến có thể nhìn xuống vô tận tinh không chúng sinh ngày đó, hay là đủ rồi. Chương 456, chỉ có tự cường. Ma thể đi tới vòng trời, bước vào tinh không, quanh thân ma khí vần quanh, ở kim nguyệt tinh vô số người ánh mắt rời đi, vô số người nhìn tình cảnh này, không tự chủ được đích xác lệ xuống. Hung tàn cũng được, không hề nhân tính cũng được, từ vô tận tuyệt vọng, oán hận bên trong trọng sinh không rõ tồn tại cũng được, bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ đều chỉ có thấy được một điểm, là này một vị ma cứu bọn họ. Máu tươi nhuộm tinh không, trấn thủ một cái tinh không đường, làm cho kim nguyệt tinh miễn một hồi hạo kiếp, là ma, ở vô số người tuyệt vọng thời gian, là này một vị ma cho bọn hắn hy vọng duy nhất. Hắn lẽ ra nên chịu đến toàn bộ kim nguyệt tinh hết thể sinh linh cúi đầu, mặc kệ sau đó làm sao, chí ít an lòng. Một cô độc, thê lương bóng lưng, một chút biến mất ở vòng trời, biến mất ở vô tận tinh khung bên trong, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, gương mặt thần sợ run, cái nhìn này, hay là chính là vĩnh viễn. Kim nguyệt hoàn thành, phế tích bên trên, thân thể mở mắt ra, cũng nhìn về phía vòng trời bên trên. Hắn đi rồi. Diệp Linh nói rằng, thanh âm nhàn nhạt, làm cho Mạnh Phi, Mạnh Thương bọn người là chấn động, đưa mắt tụ tập ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhìn trước mặt một đám người, cười nhạt. Tinh đạo bên trong có một chuyên độc thuật hoàng giả, ta trúng rồi nàng một trường, độc vào phế phủ, muốn phá hủy thân thể của ta, cũng may có người trên có cứu mạng đang ăn dược, đã vô ngại. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người vẻ mặt chấn động, nhìn về phía vòng trời, vừa nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại, tựa hồ là trầm tư chốc lát, sau đó suy nghĩ minh bạch, rộng mở rồi. Diệp Linh, ngươi không có chuyện gì là được, Kim Nguyệt Tinh hạo kiếp, còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi, còn có này một. Lôi Minh đứng Mạnh Phi bên cạnh người, trên người có thương, nhìn Diệp Linh, nói rằng, lời nói một nửa, lại dừng lại. Mặc kệ ma làm cái gì, ma, chung quy là cấm kỵ, không rõ, hôm nay túi đầu sau khi liền đều làm chuyện cũ vân yên, đều phải quên, nếu là nhấc lên, hay là lại là Kim Nguyệt Tinh một hồi kiếp nạn. Diệp Linh nhìn Lôi Minh, vừa nhìn về phía Lôi Minh bên cạnh người Mạnh Phi, sờ sờ đầu của nàng, nhìn về phía vòng trời. Đích thật là phải nhiều thiệt thòi hắn, nếu không có hắn, Kim Nguyệt Tinh đã sớm bị trăm vạn tinh đạo san thành bình địa, không đủ càng nên cảm kích cần phải là cổ lão, cổ lão mới thật sự là cứu Kim Nguyệt Tinh người. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía một vùng trời, cổ lão đứng lơ lửng trên không, một mặt hờ hững, tránh, đang bị toàn bộ Kim Nguyệt Tinh sinh linh làm lễ, xưa nay gương mặt hờ hững, trong lúc mơ hồ nhưng là đưa ánh mắt nhìn phía Kim Nguyệt Hoàng Thành, Diệp Linh nơi này, Diệp Linh nhìn hắn, cũng là cười nhạt. Ma, chung quy không thấy được ánh sáng, sau đó, theo thời gian trôi qua, hay là bọn họ nhớ tới cũng chỉ có cổ lão. Có điều tuy rằng cổ lão nhìn như là cứu Kim Nguyệt Tinh, nhưng Diệp Linh nhưng là biết trận này hạo kiếp cũng là hắn mang đến. Đương nhiên, Diệp Linh sẽ không đề cập, có lúc chân tướng chưa chắc là tất cả mọi người muốn nhìn đến. Kim Nguyệt Tinh hạo kiếp, thế chủ tả sứ cùng trăm vạn tinh đạo giáng lâm, cổ lão đột nhiên xuất hiện, giết chết trăm vạn tinh đạo, đẩy lùi tế chủ tả sứ, này hay là chính là tất cả mọi người muốn nhìn đến. Một đám người nhìn Diệp Linh, sau đó nhìn về phía vòm trời bên trên cổ lão, gật đầu, gương mặt chấn động. Cổ lão, một tàn bại lao nhân, vẫn luôn vùi lấp ở một thân áo bào đen bên dưới, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là Diệp Linh một lão buộc, nhưng là không nghĩ tới hắn càng là một kinh khủng như thế cường giả. Khó có thể tưởng tượng, bọn họ càng là cùng một cường giả như vậy một đường đi rồi lâu như vậy, còn chưa từng phát hiện. Có thể diệt trăm vạn tinh đạo, bước lui tế chủ tả sứ, chí ít cũng là đỉnh cao hoàng giả, thậm chí càng mạnh hơn, cho tới đế tôn, bọn họ cũng chỉ là ở trong đầu hiện lên một hồi, không dám đi nghĩ. Đế tôn, đó là kinh khủng đến mức nào tồn tại, phất tay đoạn tinh hà, trong nháy mắt ngôi sao diệt, toàn bộ môn vị phủ đều ít ỏi, đồng thời đại thể ẩn nấp hậu thế ở ngoài, Kim Nguyệt Tinh trên làm sao có khả năng xuất hiện một đế tôn. Đích thật là cổ lão tiền bối cứu Kim Nguyệt Tinh, hắn đang giá toàn bộ Kim Nguyệt Tinh làm lễ. Không nghĩ tới sinh thời ta cũng có thể cùng một cường giả như vậy ngồi ở một tinh thuyền trên, còn đợi lâu như vậy. Đào Sơn nói rằng, nhìn trong vòm trời cổ lão, coi lại một chút bên cạnh người mấy người, trong thần sắc hơi có một vẻ tạm đạm, rất nhanh liền mất đi. Thắng lợi, đều là khoan thai đến muộn, vì đợi được thời khắc này, người chết nhiều lắm, Liệp Hổ dong binh đoàn mấy chục người, chỉ còn lại có mấy người, đã không tính là một dong binh đoàn rồi. Toàn bộ Kim Nguyệt Tinh, bao nhiêu người chết tại đây một hồi hạo kiếp bên trong, mấy chục trăm triệu. Hàng tỷ, hoặc là càng nhiều, toàn bộ vòm trời đều là một mảnh đỏ tươi vẻ, máu hội tụ thành chảy, ở trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi, vô số chân tay cụt nằm ngang ở trên mặt đất, không người nhận lãnh, một mảnh hữu quảng chi cảnh. Cá lớn nuốt cá bé, đây chính là này một vùng sao trời căn bản pháp tắc, người yếu, chỉ có mặc người sâu xé, chỉ có cường giả mới có thể tiếp tục sống, nói cho cùng, Kim Nguyệt Tinh vẫn là quá yếu. Như Kim Nguyệt Tinh như Bắc Xuyên Tinh, môn vị phủ tinh cường đại như thế, có cái gì tinh đạo dám công kích? Mạnh Thương nói rằng, đứng một mảnh cung điện trên phế tích, vẻ mặt thản nhiên, nói rằng, mấy người nhìn về phía nàng, gật đầu. Chỉ có tự cường, mới có thể giữ lâu, Bắc Xuyên Tinh môn vị quân đúng là vẫn còn dựa vào không được. Lôi Minh cũng nói, phảng phất là nghĩ được U Môn Sơn diệt tình cảnh đó, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Môn vị quân diệt, trong đó còn có ba cái hoàng giả, còn có ba điện một ít thiên tài, không biết Bắc Xuyên Tinh ba điện liệu sẽ có trách tội xuống, nếu là giận chó đánh mèo chúng ta, khủng. Chỉ lại là một hồi hạo kiếp. Lôi Minh nói rằng, khắp khuôn mặt là lo lắng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt. Sau đó, nếu là ba điện người giận chó đánh mèo với Kim Nguyệt Tinh, báo lên ta Diệp Linh tên. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, kỳ thực bọn họ từ Diệp Linh cùng Cơ Thiên Thành nói chuyện bên trong chính là đã rõ ràng, Diệp Linh cũng là Bắc Xuyên Tinh tứ điện người. Đồng thời vẫn là này xếp hạng cuối cùng, yếu nhất. Cơ hồ đã tiêu nặc ở trong nhân thế nam điện đệ tử, một nam điện đệ tử tên, làm sao có thể giữ được Kim Nguyệt Tinh. Đồng nhiên, một đám người đồng thời nghĩ được một người, minh bạch, nam điện tuy rằng yếu, nhưng có một người, làm cho cả môn vị phủ cũng không đến xem thường. Hàn Sơn Nguyệt, môn vị phủ gần mấy ngàn năm mạnh mẽ nhất mới, nói vũ cảnh giới liền chẳng hoàng, một vị tuyệt thế hung nhân, đã từng giết hết toàn bộ môn vị phủ, Diệp Linh cũng là nam điện người, đồng thời cũng có thiên phú kinh người, nhất định là lấy được Hàn Sơn Nguyệt chân truyền. Cùng Hàn Sơn Nguyệt quan hệ không ít. Hàn Sơn Nguyệt tự bên, đây là tất cả mọi người biết đến, như có Diệp Linh vì là hộ, liền tương đương với lấy được Hàn Sơn Nguyệt che chở. Hàn Sơn Nguyệt, liền này một cái tên cũng đủ để bảo vệ Kim Nguyệt Tinh ngàn năm. Diệp Linh nhìn một đám người vẻ mặt, cười nhạt, tự nhiên là biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, cũng không có che giấu. Hắn là nam điện người, phía sau hắn đứng một vị tuyệt thế hung nhân, Hàn Sơn Nguyệt, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Hàn Sơn Nguyệt, một vang dội bảng hiệu. Không cần bạch không cần, cáo mượn oai hùng cũng muốn làm đến mức tận cùng. Chương 457, cổ lao chấp nghiệm. Cổ lao ra tay, tế chủ tả sứ trọng thương mà đi, tinh đạo rút đi, ma thể rời đi Kim Nguyệt Tinh, vô số vì là chém ma mà đến người cũng đều từng cái rời đi, Kim Nguyệt từ từ khôi phục kiên tĩnh. Kim Nguyệt Hoàng Chiêu trùng kiến, Mạnh Thương trở về Kim Nguyệt Hoàng Thất, đăng cơ thành hoàng, trở thành Kim Nguyệt Hoàng Chiêu từ trước tới nay cái thứ nhất nữ hoàng, ám đao, Liệp Hổ dong binh đoàn cũng không phục tồn tại. Kim Nguyệt Tinh xây miếu thờ bên trong chỉ có một người, một nếp nhăn nằm dày đặc, khắp nơi tang thương ông lão đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời, dường như muốn đem toàn bộ thế giới tất cả thuộc về lòng cho hắn trong mắt. Từ Tâm lão nhân, Kim Nguyệt Tinh người cho lão nhân lấy một cái tên, miếu thờ cũng bị gọi là này Từ Tâm miếu, một cứu toàn bộ Kim Nguyệt Tinh người, đối với Kim Nguyệt Tinh người mà nói, hắn là ân nhân. Kim Nguyệt Hoàng Thành, một chỗ dựa vào nước trong đình viện, một già một trẻ, hai người ngồi đối diện nhau, trung gian bày đặt một ván cờ, chu vi có nhàn nhạt trà hương phân tán, một mảnh an tường bình tĩnh. Trong sân còn có mấy người, Kim Nguyệt Hoàng Chiêu binh mã đại nguyên soái Đào Sơn, Kim Nguyệt Hoàng Chiêu tể tướng Tiếu Thanh, còn có Kim Nguyệt Hoàng Chiêu nữ hoàng Mạnh Thương, đều ở lặng lặng nhìn trong viện hai người. Một 10 tuổi khoảng chừng, trái phải nữ hài, theo thị ở kỳ bàn một bên, vì là hai người pha trà châm nước, chính là Mạnh Phi, Diệp Linh cái thứ nhất đệ tử, không hề làm công chúa, muốn tùy tùng Diệp Linh bên cạnh người. Hai người, một con trai vừa rơi xuống, phảng phất quên mất tất cả, chỉ còn sót lại trước mặt một ván cờ. Một lúc lâu, ta thua. Diệp Linh nhìn về phía cổ lão, nói rằng, cổ lão nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có thể thấy, ngươi đang ở đây trận pháp một đạo có điều liên quan đến, có điều nên cũng chỉ hiểu ra lông, còn kém xa, có điều so với người cùng thế hệ cũng là không sai, dù sao này môn vị trong phủ có thể thắng quá người của ta cũng không nhiều. Cổ lão nói rằng, cầm lấy bên cạnh người trà uống một hớp, trách chật lưỡi, híp híp mắt. Đã bao nhiêu năm, đã lâu không có loại này sướng ý cảm giác, một ván cờ, một chén trà, yên tĩnh an lành. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, cầm lấy bên cạnh người một chén trà nhấp một miếng, nhìn về phía một bên nửa quỳ Mạnh Phi, cười nhạt, sờ sờ đầu của nàng. Không sai, có tinh tiến, pha trà, chính là muốn tâm tình ôn hòa, như vậy gạt ra tới trà mới có thể làm cho người dư vị vô cùng. Diệp Linh nói rằng, Mạnh Phi nhìn Diệp Linh, gật đầu, gương mặt cung kính, cổ lão nhìn tình cảnh này, lắc đầu. Môn vị trong phủ, lão phu cũng là xếp hạng thứ 10 nhân vật, ngươi cũng không nguyện bái ta làm thầy, mà là lựa chọn này một tự thân cũng khó khăn bảo đảm người, tiểu cô nương, ngươi sẽ hối hận. Cổ lão nói rằng, Mạnh Phi nhìn hắn, không nói gì, phảng phất nghe hơn nhiều, không thấy. Cự ly Kim Nguyệt Tinh hạo kiếp sau khi đã 3 năm, Diệp Linh cùng cổ lão mang theo Mạnh Phi cất bước Kim Nguyệt Tinh, tán phiếm luận đạo. Cổ lão đã là không chỉ một lần nói muốn thu Mạnh Phi làm đồ đệ, có điều nhưng đều bị cự tuyệt. Cổ lão, ngươi nhưng này sẽ không đúng rồi, sư phụ của nàng nhưng là ngồi ở trước mặt ngươi, ngươi như vậy đoạt nhân đệ tử nhưng khi không được một tiền bối, cũng như là một phố phường thô lậu hạng người. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, không có chút nào khách khí, cổ lão nhìn Diệp Linh, cười nhạt. Bái sư, đều ở một mình nàng ý nguyện, mọi người có sự lựa chọn của chính mình, có câu nói thật tốt, cường nắm quả dưa không ngọt. Ta cũng là cho hắn thêm một cái lựa chọn, huống hồ bái ta làm thầy lại có cái gì không được, này môn vị trong phủ không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn bái ta làm thầy. Cổ lao nói rằng, nhìn một bên Mạnh Phi, trên mặt lộ ra một vẻ hiền hòa vẻ, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Một mình ngươi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chính mình cũng để ý không rõ, còn muốn dạy người khác, lầm người con cháu. Cổ lao, ta có thể nhớ tới ngươi còn có hai cái đệ tử, đều là ngươi một tay dạy dỗ, nhưng là một cái so với một hiếu kính. Ở lầm người con cháu phương diện này ngươi nên là mạnh hơn ta đi. Dù sao cũng hơn ngươi mạnh khỏe, bọn họ chí ít cũng còn đi tới môn vị phủ đỉnh cao, thành uy thế một phương tinh không nhân vật, mà ngươi vẫn chỉ là một nói vũ cảnh giới vũ giả, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Hai người, nhất ngôn nhất ngữ tranh luận, nói chuyện chính là vài canh giờ, trong viện người nhìn tình cảnh này, đều là lắc đầu, 3 năm qua, tình cảnh này bọn họ cũng đã quá quen thuộc, tựa hồ mỗi một lần đến đều là tình hình như thế, vì một vấn đề tranh luận không ngớt. Lẫn nhau nói ngắn. Như vậy tranh luận, đảo mắt chính là trôi qua nửa ngày, hai người tranh luận cuối cùng là ngừng lại. Tiểu tử, theo như ngươi nói nửa ngày, đều đã quên hôm nay chính sự, ta hôm nay là muốn nói với ngươi một chuyện, ta đã ở Kim Nguyệt Tinh bên trong đợi 3 năm, ta phải đi. Cổ lao nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh như cũng là gương mặt cười nhạt, tựa hồ không hề gợn sóng. Tiểu tử, ta phải đi, ngươi sẽ không có một điểm biểu thị sao, tốt xấu ta và ngươi cũng coi như là có một đoạn tình cảm. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, một cái, đem Mạnh Phi mới vừa pha tốt một chén trà uống cạn, nhìn về phía hắn. Biểu thị cái gì, không phải là rời đi sao, cũng không phải vĩnh viễn không thấy, ta ở môn vị trong phủ cũng không tính là bừa bãi vô danh người, ngươi như muốn tìm ta, lẽ nào rất khó sao. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía cổ lão hơi run run, sau đó nở nụ cười, cũng là một chén trà, uống một hớp tận, uống ngược lại không như là trà, mà là rượu, gương mặt vui sướng. Diệp Linh tiểu tử. Mượn ngươi chúc lành, lão phu nếu không phải chết, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ đến tìm ngươi, sau đó ta liền làm của ngươi hộ đạo, bằng vào ta một cái mạng, hộ ngươi thành đạo. Cổ lao nói rằng, sau đó cười to, Diệp Linh nhìn hắn, cũng là gương mặt nụ cười, bất tử, bảo vệ hắn thành đạo, phảng phất là một cam kết, chôn ở Diệp Linh cùng cổ lão đáy lòng. Cổ lão là muốn đi báo thù, giết hết đã từng phụ hắn, hại người của hắn, thế nhưng thời gian đã qua quá lâu, thế sự xoay vần, quá nhiều chuyện cũng đã thay đổi, đã từng người cũng không phải đã từng người. Tại đây một vùng sao trời bên trong, cổ lão đã biến mất rồi hơn 7.000 năm, đã từng nhị đệ tử thành tế chủ, nửa bước đế tôn bên dưới người số 1, mà đã từng đại đệ tử nhưng là thành tinh đạo cùng chúa, đã vào đế tôn cảnh giới, còn có một chút đã từng kẻ địch cũng vượt xa quá khứ rồi. Hơn 7.000 năm, hắn tu vi chưa tiến một bước, mà kẻ thù của hắn đều cường đại nhiều lắm, như vậy vừa đi, sinh tử khó biết. Diệp Linh rõ ràng, thế nhưng không có ngăn cản hắn, đây là hắn chấp nghiệm, sống lại, sống tiếp chấp nghiệm, nếu không đi, hắn cùng với một kẻ đã chết lại có gì dị, người có cái nên làm, có việc không nên làm, hắn phải đi làm. Tựu như cùng Diệp Linh, hắn như theo người nói, hắn muốn tiêu diệt Diễn Đời Thần Tông, Tuyển Kỳ Thư Viện, Đại Tần Thiên Đình, tất cả mọi người sẽ khi hắn là một kẻ điên, thế nhưng đây chính là hắn nhất định phải đi làm chuyện. Rất nhiều người nói, một đời người đến cũng đã nhất định một đời vận mệnh, không đảo ngược, hay là thật sự như vậy, Diệp Linh từ nhỏ, liền nhất định sẽ đi tới như vậy một con đường, cũng không phải là đi cùng không đi vấn đề, mà là hắn phải đi, tránh không được, cũng không có thể tránh. Chương 458, Mạnh Thương Tình. Cổ lao thân hình ở trong đình viện một chút tiêu tan, trà hương ở còn giật động, chén trà bên trong trà nhiệt độ vẫn không có tản đi, hắn đã rời đi, đi làm hắn muốn làm chuyện, chuyện nên làm. Diệp Linh cầm lấy kỳ bàn một bên một chén trà, uống một hớp, nhặt lên trong bàn cờ một con trai, hồi lâu, nhưng là không có có thể hạ xuống. Mạnh Phi, hắn đi rồi, ngươi sẽ nhớ hắn sao? Diệp Linh nhìn về phía bên cạnh Mạnh Phi, hỏi. Biết. Mạnh Phi ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc tràn đầy trầm tĩnh, gật đầu. Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, xoa bóp một cái tóc của nàng. Đường tổng một bộ lao nắm thành trùng dáng dấp, có điều hơn 10 tuổi, như là một lao thái bà giống như vậy, tu luyện không thể hạ xuống, nhưng là không thể quá mức rồi ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Diệp Linh nói rằng, Mạnh Phi gật đầu, trong mắt như cũng là một mảnh trầm tĩnh, không biết là minh bạch vẫn không hiểu. Diệp Linh nhìn nàng một cái, lắc đầu, nhìn về phía trong đình viện ba người, trên mặt lộ ra nụ cười. Cổ lao đi rồi, ta cũng nên muốn rời đi. Kim Nguyệt Tinh tuy tốt, nhưng là không thể vẫn tiếp tục chờ đợi, sau đó Kim Nguyệt Tinh hay là muốn dựa vào các ngươi, ta chung quy chỉ là một người ngoài. Diệp Linh nói rằng, ba người nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, muốn nói lại thôi, cuối cùng biến thành trầm mặc. Diệp Linh nói đúng, hắn vốn cũng không phải là Kim Nguyệt Tinh người, hắn vì là Kim Nguyệt Tinh làm đã nhiều, tổng sẽ không vẫn luôn chờ ở Kim Nguyệt Tinh, hắn có tuyệt thế chi tư, lang thiên chi nguyện, Kim Nguyệt Tinh ràng buộc hắn không được. Diệp Linh, ta biết chúng ta giữ lại không được ngươi. Chúng ta không có những khác nói có thể nói, liền chỉ có một câu bảo trọng, nhất định phải sống sót, nhớ tới, còn có rất nhiều người đang chờ ngươi. Tiếu Thanh nhìn Diệp Linh, nói rằng, một thân triều phục, rất có vài phần uy nghiêm, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu. Ta từ bụi chân đi tới, dọc theo đường đi có vài chi bất tận người nếu muốn giết ta, ta cũng đã còn chưa chết, chân đạp thi cốt, nhuộm dần máu tươi, vẫn đi tới, sau đó, vẫn sẽ như vậy. Diệp Linh lạnh nhạt nói, gương mặt hờ hững, sống sót. Tiếu Thanh không phải cái thứ nhất đối với hắn nói một câu nói này người, còn có Tam Đao, đã từng cũng là vì hắn, một người đối mặt Diễn Đời Thần Tông, để lại một câu nói, sống sót. Coi như tinh không rơi xuống và bị thiêu cháy, chúng sinh giai thường, vẫn phải sống, sống sót, chính là hy vọng. Coi như không phải là vì Tam Đao, không phải là vì bởi vì hắn mà chết người, vì mình, hắn cũng phải sống tiếp.